Chương 406 nhóm cảm chi số 1. Biên hải đao khách, xem ra phá hiểu đạo hữu còn chưa thích lộ diện. Giới phát trực tiếp thiếu một hoạt náo viên dũng cảm. Chỉ có tên hoạt náo viên này, mới có thể ganh đua vị trí top fans với hai vị thánh nữ. Lục Nguyệt Tuyết gửi một cái icon thở dài. Liễu Y Y gửi một icon vui vẻ, thật ra thì Lục Nguyệt Tuyết cũng được, đến lúc đó tạo thế chân vạc. Lục Nguyệt Tuyết, tôi không phát trực tiếp, hơn nữa gần đây tôi rất nhiều việc, không biết tại sao linh khí thay đổi rất lớn, khí hậu cũng có vấn đề, trước kia đổi mùa không có khuếch đại như vậy, chúng tôi cũng không có biện pháp. Liễu Y Y, có muốn tôi tìm người giúp cô hay không? Thế nhưng cô phải giúp tôi bắt Mặc Ngôn lại, lần trước tôi bị ác mộng ám ảnh rất lâu, để tôi đánh cô ấy một trận mới tốt hơn được. Lục Nguyệt Tuyết, đồng ý, đến lúc đó mai phục ở chỗ cô ấy xuất quan. Xích Huyết đồng tử, tôi cái gì cũng không thấy, đúng rồi, tôi sẽ không cho mọi người biết sư tỷ bế quan ở chỗ của tôi. Biên Hải đao khách, đúng rồi, quên nói, chỗ tôi có một cái pháp bảo dùng để giam cầm, gần đây không có chỗ dùng, Liễu Y Y tiên tử có muốn dùng hay không? Sơ Thanh, tôi cũng phải đi. Tiêu Tiểu Mặc, Trần Ức, Lưu Vũ, tại sao những người này cứ phải vòng vo đi bắt Mặc Ngôn? Nhiều người như vậy, quang minh chính đại một chút thì sao? Sau khi công kích xong, Giang Tả liền cau mày nhìn về phía bên kia, người kia bị đánh bay, nhưng khẳng định không chết. Thuẫn rất lợi hại, vật phẩm dùng một lần. Ai? Nếu như nói người kia vì mình, Giang Tả sẽ không tin, có lẽ là có người nào đó giúp hắn một chút. Thế nhưng Giang Tả cũng không thèm để ý, trở về, hắn có thể giết thêm một lần. Lúc này vạn vật thiết cát đã bao trùm hơn nửa hỗn độn, không lâu sau nữa hắn sẽ thắng. Hoạt náo viên bị đánh bay, nằm trên đất, thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần. Rõ ràng hắn ta ẩn giấu rất tốt, tại sao lại bị để mắt tới? Mà càng làm cho hắn ta khiếp sợ là, lá chắn trên người hắn ta thật sự không phải pháp bảo bình thường. Đáng tiếc đã bị hỏng. Tam phẩm linh thạch có thể mua được pháp bảo như vậy, thật đúng là quá lời. Hắn ta rất muốn đi mua thêm mấy cái. Thế nhưng đáng tiếc, có lẽ hắn ta còn chưa biết, khả năng đời này của hắn ta cũng không gặp được vị đạo sĩ kia nữa. Thậm chí ngay cả ấn tượng cũng sẽ từ từ biến mất. Duyên, tuyệt không thể tả, nhưng cũng hư vô phiêu miểu. Đạo sĩ ở trên đỉnh núi nào đó, nhìn về phương hướng Giang Tả thở dài. Bởi vì đối phương, mà lão không có biện pháp bày sạp bán vũ khí, chỉ có thể tìm người đưa đến cửa. Kiếm rất ít tiền. Hơn nữa, người này luôn không giải thích được chen vào một chân. Không dễ chọc nha. Công kích trên không trung vẫn kéo dài, mà công kích của hỗn độn đã lộ ra vẻ vô lực. Không lâu nữa, chắc sẽ phế. Cho dù hình thể lại lớn hơn mấy phần. Nhưng nếu cứ như vậy mà nói, Giang Tả cảm giác mình sẽ thắng. Bắt phân thân, nhìn xem có thể tra ra bản thể hay không. Sau đó quan sát có phải là người hay không. Nếu như đúng mà nói, hắn nhất định phải đi qua giết chết đối phương. Dám quấy rầy hắn ăn cơm, đối phương cho rằng mình là cửu tịch hay sao? Ngay từ đầu cửu tịch cũng bị cắt nhỏ như vậy. Kiếp trước, sau khi cửu tịch bị cắt nhỏ, mới điên cuồng quấy rầy hắn ăn cơm, về sau Giang Tả từ bỏ cắt nhỏ giết chết. Nhắc tới tính cách của cửu tịch thật sự quá tồi tệ, tương tự, tính cách Tô Kỳ cũng ác liệt như vậy sao? Có khả năng rất lớn, nhưng hắn không dám trêu Tô Kỳ, càng không để cho cô đau khổ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bọn họ không thể nào đứng ở hai bên đối lập. Đời này là không thể. Lúc này Giang Tả đã sắp chạy hết toàn thân hỗn độn, qua chút thời gian nữa là có thể hoàn toàn bao trùm nó. Phòng ngự của hỗn độn mạnh hơn nữa, cũng không trốn thoát vận mệnh bị cắt. Sau một hồi, Giang Tả đã chạy khắp toàn thân hỗn độn, vạn vật thiết cát cũng bao trùm toàn bộ hỗn độn. Dưới cái nhìn của người khác, hiện tại hỗn độn bất ngờ mặc lên khôi giáp, uy phong lẫm lẫm. Người không biết chuyện cũng vì con hung thú này mà muốn nổi điên. Còn đám người Tây Môn Suy Hỏa lại thở phào, điều này nói rõ Phá Hiểu đã nắm quyền chủ động ở trên tay. Tây Môn Linh Lung thở dài, sau này phải tránh anh ta, nếu không luôn cảm giác Kỳ Kỳ sẽ bị què. Nhắc tới, hay là tôi giúp Phá Hiểu đạo hữu nướng toàn bộ chân Kỳ Kỳ. Trung Dịch Dương nói, Tây Môn Linh Lung căm tức nhìn Trung Dịch Dương, sau này anh chính là địch nhân của toàn bộ Ngự Linh Tông tôi, nếu anh dám lên Ngự Linh Tông, nhất định anh sẽ chết. Trung Dịch Dương, Lị Nhã hỏi, chúng ta còn phải tiếp tục chạy xuống không? Tây Môn Suy Hỏa chỉ về phía trước nói, chạy đi, phía trước có tiểu viện, bây giờ người đã bắt đầu nhiều hơn, thừa dịp không có người vào xem trước một chút, cầm được thứ tốt rồi chạy. Tôi mang pháp bảo che giấu cao cấp, dưới ngũ giai. Sẽ không ai phát hiện chúng ta, không làm sằng bậy hẳn là không có vấn đề. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám người Tây Môn Suy Hỏa, nghĩ không sai, Giang Tả đã bắt đầu nắm bắt quyền chủ động. Ở thời điểm người khác cho là hỗn độn muốn nổi điên, tiếng gầm thét to lớn cộng thêm quái dị, từ chỗ hỗn độn truyền tới. Tiếng gầm gừ này mang theo đau khổ, lộ ra sự thê thảm. Sau đó hung thú cao vút trong mây, bị tầng tầng suy yếu, dần dần cắt thấp. phần lớn người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể thấy được, có người đã làm gì đó đối với con hung thú này. Cũng không phải là ai cũng có thời gian xem phát trực tiếp. Còn Tĩnh Nguyệt thì sững sờ. Nếu như người này, thật sự là em rể cô, vậy có phải quá lợi hại không? Thế nhưng, có cần vui mừng vì tiểu oán phụ hay không? Luôn cảm giác chuyện này không có gì là tốt. Tĩnh Nguyệt thở dài, cô lo lắng hai người kia, thật vất vả mới hòa hảo, sẽ lại xảy ra vấn đề. Phải biết Tô Kỳ thực sự rất để ý chồng mình, lần trước thấy giấy ly dị, cô đã bị dọa sợ. Thấy mặt Tô Kỳ đầy vẻ tủi thân khổ sở, nội tâm cô cũng cảm giác khó chịu. Mặc dù cô thường xuyên nói Tô Kỳ ngốc, nhưng ít nhất ngốc vui vẻ, có thể ngốc vui vẻ, tại sao phải khóc thông minh? Quả nhiên, cần phải điều tra Phá Hiểu này trước. Ít nhất phải biết thái độ làm người của hắn ta. Chỉ có chắc chắn không thành vấn đề, cô mới có thể đứng xem cuộc vui, nhìn hai vợ chồng họ yêu nhau. Sau khi dẹp yên vấn đề trong lòng, Tĩnh Nguyệt liền bận rộn với chính sự. Cô muốn đến Đông Viện, trước tiên phải tìm ra tiểu oán phụ đã. Mà Tử Phong và Lam Nguyệt cũng tới Đông Viện, thậm chí cũng kiểm tra một vòng. Bây giờ bọn họ đứng ở trước một cái đại điện. Trừ nơi này, những địa phương khác đều không có người, vậy bọn họ đi vào thế nào? Tử Phong cau mày tự nói. Nơi này có khí thế đặc biệt, đừng nói một cái ngũ giai như hắn, ngay cả lục giai, thất giai cũng không nhất định đi vào. Nơi này có vết tích của đạo. Trừ phi nhập đạo, nếu không, không cách nào tự tiện xông vào. Lam Nguyệt nói, Tĩnh Nguyệt thánh nữ muốn tới, chắc là cô ấy có biện pháp. Tử Phong gật đầu một cái, nơi này có không ít quan hệ với thánh địa. Sau đó Tử Phong nhìn bầu trời, nói tiếp, muội đi đón Tĩnh Nguyệt thánh nữ đi, có thể cô ấy không qua được. Nơi này giao cho huynh. Bây giờ đại đa số người đã phát hiện, nơi này có không ít kiến trúc, hơn nữa hầu như không có nguy hiểm. Quan trọng hơn là, trong kiến trúc có không ít thứ tốt. Tự nhiên Đông Viện bên này cũng bị người phát hiện. Lam Nguyệt gật đầu, vậy sư huynh đừng đột nhiên chạy trốn, nhất là trước khi muội trở về. Lam Nguyệt cũng không phải là nhỏ mọn, mà là Tử Phong đã từng làm qua loại chuyện như vậy. Lúc đó Tử Phong lén lút để lại, cho cô một món pháp bảo hộ mệnh vô cùng lợi hại, sau đó người biết mất. Khi đó cô suýt thì bị hù chết. Trở về chất vấn hắn, hắn lại nói một câu, dù sao cũng không chết được, huynh ngây ngốc ở đó làm gì. Cô đã tuyệt vọng đối với đại sư huynh mình. Mà Tử Phong nhìn Lam Nguyệt nói, nhìn huynh giống loại người lâm trận bỏ chạy sao? Lam Nguyệt cười ha ha, cũng không nói chuyện, sau đó đi đón Tĩnh Nguyệt. Tử Phong nhìn bốn phía, sau đó lưu lại ấn ký ở trên rất nhiều cây cột. Sau khi bố trí một lát, mới hài lòng gật đầu, vấn đề này cũng không lớn. Lam Nguyệt trở lại hẳn sẽ dùng, mình có nên đi xung quanh nhìn một chút hay không? Giang Tả đứng ở trên người hỗn độn, hiện tại hắn đã không sợ tất cả các loại công kích. Nhất là sau khi phân thân nó bị cắt một nửa. Lực lượng trên không trung bắt đầu yếu bớt, biến mất. Không bao lâu nữa, cái phân thân hỗn độn này sẽ hoàn toàn thất thủ. Cuối cùng Giang Tả sẽ để cho nó biết, quấy giày hắn ăn cơm thì phải trả giá như thế nào. Thời điểm hỗn độn bị cắt chỉ còn cao bằng cái nhà cấp 4, Giang Tả lại thấy ánh mắt trong tế đàn một lần nữa. Con ngươi có thể tùy tiện di động ở bên trong, nếu không cũng không có khả năng bắn công kích ra khắp nơi. Bây giờ con ngươi đã nằm ở trong ao nước, mất đi năng lượng. Có điều Giang Tả biết. Tất cả những thứ bao trùm bên ngoài đều là hư, chỉ có con ngươi này là thật. Chờ cắt xong năng lượng bên ngoài, lập tức sẽ đến phiên con ngươi. Hỗn độn lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được biến mất, cuối cùng Giang Tả đứng ở trên tế đàn, mà vạn vật thiết cát cũng bao trùm con ngươi lại, một lúc sau, một con ngươi liền biến thành hai. Sau đó bị Giang Tả nắm trên tay, bên dưới tế đàn. Tô Kỳ ngồi dưới đất không dám đứng lên, cô đã thử nhiều lần, hiện tại mặt cũng suýt bị hủy. Trên người cũng có mấy chỗ máu ứ đọng. Xong, trở về bị nhìn thấy, khẳng định sẽ bị mắng chết. Cô cũng không biết, rốt cuộc là cái góc độ gì, có thể ngã thành như vậy. Tô Kỳ thở dài, cô có chút muốn gọi cho Giang Tả, cô cần an ủi. Nhưng hình như nơi này không có tín hiệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng lúc Tô Kỳ không biết nên làm thế nào, đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một cỗ hơi thở này vô cùng khổng lồ. Tô Kỳ bị dọa cho giật mình, vội vàng nắm kiếm hướng về phía khí tức. Nhưng mà không chờ Tô Kỳ nói cái gì. Đột nhiên trận pháp liền phát sáng, một viên quang cầu từ trong tế đàn xuất hiện, cái quang cầu này nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng lóe lên. Theo quang cầu lấp lóe, dây cột tóc trên đầu Tô Kỳ cũng xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt không thể nhận ra. Mà Tĩnh Nguyệt ở xa phía bên ngoài, lại kinh ngạc phát hiện ấn ký trên mi tâm của cô có phản ứng. Cuối cùng viên quang cầu kia chia ra làm hai, một bộ phận tràn vào trong thân thể Tô Kỳ, một bộ phận bay ra phía ngoài. Tĩnh Nguyệt còn đang kinh ngạc, một khắc sau liền thấy viên quang cầu kia, tiếp theo nó chui vào thân thể cô. Mặt Tĩnh Nguyệt đầy vẻ ngơ ngác, sau đó cảm giác tu vi mình đang tăng trưởng, hơn nữa hình như còn học được chút đồ vật đặc biệt. Tô Kỳ cũng vậy, tu vi của cô trực tiếp lên tới 2.7, cách độ kiếp chỉ còn một bước ngắn. Hơn nữa, cô giống như hiểu thêm nhiều đồ vật, bia đá quang cầu, giống như lấy được truyền thừa vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là Tô Kỳ còn chưa kịp kiểm tra thân thể, tồn tại trong bóng tối đã cất bước hướng về phía tế đàn. Tô Kỳ lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn đối phương. Rất nhanh tồn tại kia đi tới bên tế đàn, Tô Kỳ thấy rõ hình dáng của nó. Bên ngoài giống như chó, bốn chân không có móng, hai mắt vô thần, sau lưng có cánh. Tô Kỳ nhìn nó có chút bị hù dọa, dường như con hung thú này đang uy hiếp cô, dường như trong đôi mắt vô thần, khinh thường cô. Có cảm giác tùy thời giết tới. Đối mặt với nó, thứ Tô Kỳ có thể làm được cũng chỉ là giữ tỉnh táo. Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, vì khí tức hung thú vô cùng cường đại. Vãn bối không cố ý quấy rầy, chẳng qua là ngẫu nhiên bị nhốt ở chỗ này, nếu như quấy rầy tiền bối thanh tu, hy vọng tiền bối bất giận. Tô Kỳ mở miệng cung kính nói. Hỗn độn dùng hai mắt vô thần của nó nhìn chăm chú Tô Kỳ, càng xem càng khinh thường, càng xem càng muốn ăn cô. Tô Kỳ cũng cảm nhận được ác ý của nó. Cố gắng giữ tỉnh táo, mở miệng nói, tiền bối, vãn bối người bị vận xui ảnh hưởng, ngài nhìn như vậy, sẽ dễ dàng bị cuốn hút. Trong mắt hỗn độn tràn đầy khinh thường, giống như đang nói, ảnh hưởng. Có ảnh hưởng gì? Tới đây, có gan thì làm mù mắt nó vốn không nhìn thấy rồi. Mà Giang Tả ở bên ngoài, cũng nắm vạn vật thiết cát, sau đó nói, chỉ là hai con người lại dám cả gan quấy rầy ta ăn cơm. Tiếp theo ý nghĩ Giang Tả hơi động, cắt nhỏ một viên trong đó ra. Lấy phương thức đặc biệt tàn nhẫn cắt nhỏ, cắt thành hạt cát. Mà hỗn độn ở bên dưới bên tế đàn, cũng đột nhiên sững sờ, tiếp theo trong mắt bị phá nát, trong nháy mắt đau nhức truyền khắp toàn thân. Thân thể trực tiếp ngã xuống đất gầm nhẹ, nó không khuất phục. Sau đó con ngươi thứ hai cũng bị phá nát, đau nhức lại truyền khắp toàn thân một lần nữa. Tiếng gào càng ngày càng lớn, nhưng vẫn vô cùng ương ngạnh. Tô Kỳ hơi sửng sốt, cô thật sự ảnh hưởng người nhìn cô sao? Vậy Giang Tả làm sao bây giờ? Thế nhưng Tô Kỳ không có suy nghĩ nhiều, lúc này cô dự định trốn trước rồi lại nói, đây là cơ hội khó có được. Chẳng qua là cô vừa mới đến bên rìa tế đàn, đã bị bắn trở về, không ra được. Lúc này hỗn độn vẫn còn đang gầm nhẹ, thỉnh thoảng còn giống lên với Tô Kỳ. Tô Kỳ liên tiếp lui về phía sau, bây giờ cô rất tỉnh táo, đây là một cái tế đàn, không ra được, nhưng không có nghĩa là không thể chạy. Có lẽ chạy là cô có thể rời đi. Tiếp theo Tô Kỳ nghĩ đến đặc quyền của Tĩnh Nguyệt ở chỗ này, đúng rồi, kích hoạt ấn ký. Thời điểm Tô Kỳ kích hoạt ấn ký, hỗn độn càng hung dữ, giống như đang loại bỏ cái gì. Giang Tả ném con ngươi vào trong ao nước, sau đó quan sát tế đàn, tiếp theo khóe miệng liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hỗn độn đúng không? Ta xem ngươi còn không chết không? Đây là tế đàn đặc biệt dùng để áp chế và khống chế hỗn độn, giết nó cũng được. Cho nên lần này Giang Tả không phải là không thể giết nó, sau đó người mở tế đàn ra, cũng đều phải chết. Vừa nói Giang Tả vừa bỏ một tay vào trong ao nước, tiếp theo bắt đầu nghịch chuyển tế đàn. Tước đoạt sinh mệnh lực của nó, xóa sạch lực lượng của nó. Trong nháy mắt tế đàn lóe sáng, lực lượng khổng lồ đổ xuống, trực tiếp khuếch tán ra toàn bộ động phủ. Tất cả mọi người đều bị hù dọa, mở ra phòng ngự chạy trốn. Lại xảy ra chuyện gì ư? Trung Dịch Dương nhỏ giọng hỏi. Bây giờ bọn họ đã cầm được thứ tốt rồi, chuẩn bị rời đi. Không biết, nhưng khẳng định có liên quan với Phá Hiểu đạo hữu. Tây Môn Suy Hỏa mở miệng nói. Hiện tại bọn họ đã biết. Ở cùng với Phá Hiểu, tuyệt đối sẽ trải qua rất nhiều chuyện không thể nào hiểu được. Thời điểm lực lượng khuếch tán, tiếng giống to cũng vang dội toàn bộ động phủ, so với trước kia lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Tô Kỳ kinh ngạc nhìn hỗn độn, tiếng gào vừa rồi chính là từ nơi này đi ra. Nhưng tiếng gào này không phải là tiếng giống giận, mà là tiếng giống đau đớn. Đau đớn kêu la, sợ hãi gầm nhẹ. Nó cảm nhận được, sinh mạng đang trôi qua, lực lượng đang biến mất. Nó nhìn về phía Tô Kỳ, đã không dám có bất kỳ khinh thường nào nữa. Nó chọn thần phục, nó thật sự không dám. Nhưng mà nó không biết nói chuyện, Tô Kỳ cũng có thể thấy đối phương cầu khẩn. Cô vẫn cho rằng chuyện này là do cô kích hoạt ấn ký đưa đến. Cho nên cô mở miệng nói, người thả ta ra đi, ta sẽ đình chỉ kích hoạt ấn ký. Hỗn độn nhìn Tô Kỳ, nó vẫn còn đang cầu xin tha thứ. Tô Kỳ cau mày, sau đó nói, bây giờ ta sẽ ngừng lại, nhưng ngươi phải thả ta đi đấy. Sau đó Tô Kỳ bắt đầu từ từ dừng kích hoạt ấn ký lại, có điều cô không có bất kỳ buông lỏng nào. Chỉ cần hỗn độn có dị động sẽ mở ấn ký ra. Nhưng khi nhìn thấy ấn ký của Tô Kỳ chân chính tắt, hỗn độn hoảng. Nó dùng chút khí lực sau cùng của mình, đứng lên, cuối cùng quỳ gối thần phục ở trước mặt Tô Kỳ. Nó nguyện ý thần phục, nguyện ý nhận đối phương làm chủ, nguyện ý bị tước đoạt tự do, nguyện ý tất cả, chỉ cầu tha cho nó một mạng. Tô Kỳ hơi sửng sốt, cô cũng cảm giác được thái độ cúi đầu xưng thần của hỗn độn. Lúc này Tô Kỳ thấy ánh sáng ấn ký trên tay cô lóe lên, hỗn độn bị bao phủ ở ánh sáng. Tiếp theo một cánh cửa mở ra, hỗn độn bị trực tiếp hấp thu vào. Trong nháy mắt hỗn độn bị hấp thu vào, Tô Kỳ sửng sốt. Hung thú thượng cổ hỗn độn. Cô lấy được một ít tin tức đến từ hỗn độn. Hơn nữa dường như cô có thể thông qua ấn ký triệu hoán chân thân hỗn độn một lần. Đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có Tô Kỳ, mà Tĩnh Nguyệt vừa mới đi theo Lam Nguyệt chạy tới Đông Viện cũng kinh ngạc nhìn lên trời. Cô cũng cảm giác có thể tùy thời triệu hoán một con hỗn độn đi ra, mặc dù trước mắt chỉ có thể kêu gọi chân thân một lần. Nhưng có thể triệu hoán phân thân nhiều lần. Cho nên, đến cùng tiểu oán phụ, đang làm gì vậy? Tự nhiên Tĩnh Nguyệt biết vấn đề xuất hiện ở trên người Tô Kỳ, thông qua ấn ký cảm ứng, cô có thể phát hiện tất các thứ này đều do ấn ký Tô Kỳ của đưa tới. Nhưng không hỏi được, cô cảm thấy cần phải tiếp tục phát triển công năng của ấn ký, đến lúc đó có thể nói chuyện được. Mà mặt Tô Kỳ cũng đầy vẻ ngơ ngác, cô hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Giống như đe dọa mấy cái, liền như vậy. Cô cảm thấy, chuyện này không có quan hệ gì với mình, có lẽ cô chỉ được lợi bất ngờ mà thôi. Nhưng hiện tại cô bị vận xui, bất ngờ được lợi có phải quá đáng quá không? Vận may này thật đúng lúc, đứng bất động, lại có được một đầu đại hung thú hỗn độn. Về phần Giang Tả bên kia, cũng kinh ngạc thu tay về, a, trốn rồi. Hay được cứu. Cho hắn thêm chút thời gian, hắn nhất định giết chết được con hỗn độn kia. Có điều trốn cũng không sao, Giang Tả cũng không định bỏ qua cho người triệu hoán nó, đến lúc đó đồng thời giết chết. Tiếp theo hắn vung tay lên một cái, toàn bộ tế đàn lóe lên ánh sáng nhạt, từng đường tơ bắt đầu kết nối. Thoáng cái tế đàn trở thành đồ vật tương tự truyền tống trận. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào triệu hoán hỗn độn, nhưng bất kể là ai, đối phương cũng phải trả giá thật lớn. Giang Tả mang theo sát ý lạnh như băng, không thể thay đổi được. Sau đó bóng người hắn bắt đầu biến mất, chẳng qua là ở thời điểm thân thể Giang Tả sắp hoàn toàn biến mất, đột nhiên tay chân hắn liền hốt hoảng, tiếp theo chạy ra khỏi tế đàn như gặp quỷ, trực tiếp cắt đứt giai đoạn truyền tống cuối cùng. Sau khi Giang Tả chạy ra khỏi tế đàn, có thể thấy được sự mờ mịt trong mắt. Cuối cùng thở dài, mình chỉ muốn ăn một bữa cơm, lại khó như vậy sao? Thời điểm Giang Tả sắp đi qua, hắn đã thấy tình cảnh bên kia tế đàn, Tô Kỳ ở trên tế đàn, trên người có vết thương. Giang Tả nhìn một cái, thiếu chút nữa bị hù chết, sau đó lập tức rời khỏi tế đàn. Nếu đi qua, hắn không phải đi cắt lấy, mà là đi tặng đầu người. Cuối cùng Giang Tả lại thở dài, tại sao mặt lại bị thương? Không quan hệ tới mình chứ? Giang Tả không cảm giác mình với hỗn độn đánh lâu như vậy sẽ ảnh hưởng đến Tô Kỳ, chuyện này hắn không vác được. Có điều vừa rồi lại là một người khiến cho hắn không thể làm gì, so với cửu tịch càng không thể làm gì hơn, cô ấy quấy rầy hắn ăn cơm, hắn cũng không dám nói phải trái hai câu. Tránh còn không kịp. Sau đó Giang Tả phá hư vị trí quan trọng của tế đàn, hắn không dám đi qua, không có nghĩa là đối phương không dám tới. Tới, quỳ cũng vô dụng. Sau đó Giang Tả cảm giác là lạ, hắn lấy trận thạch thánh nữ dự khuyết ra, trên mặt càng thêm quái dị. Hỗn độn biến thành triệu hoán thú. Đúng, hắn phát hiện hắn cũng có thể triệu hoán hỗn độn, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng quả thật có thể triệu hoán. Hơn nữa kiểu triệu hoán vô cùng kỳ quái, dường như là triệu hoán đồng bộ. Đây cũng là thủ đoạn của tiên linh phủ chủ sao. Thật là lợi hại. Giang Tả thực sự bội phục chuyện này, lúc trước hắn là một người độc lai độc vãng, chưa bao giờ nghĩ đến loại sự tình này. Có lẽ chính vì như vậy, mới khiến suy nghĩ của hắn có một vùng to lớn không thấy được. Có lẽ tầm nhìn của tiên linh phủ chủ so với hắn và Tần thiếu gia càng thấu triệt hơn. Nghĩ tới càng cảm thấy vượt quá tưởng tượng. Mặc dù ông ta không đánh lại người khác, nhưng ông ta rất lớn mật. Xem ra, chiến lực không có nghĩa là tất cả, người này thật sự không bình thường. Ngay từ đầu Giang Tả đã rất bội phục tiên linh phủ chủ, tiên thiên hỗn độn khí, vạn diệp tiên linh, động bộ triệu hoán. Chuyện ông ta làm được, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thế nhưng từ ấn ký, Giang Tả biết, hỗn độn đúng là bị Tô Kỳ thu. Cứ như vậy, chuyện này không cách nào so đo nữa. Sau khi Tô Kỳ thu phục hỗn độn, sóng sức mạnh trong thiên địa liền biến mất, Tĩnh Nguyệt và Lam Nguyệt cũng tới trước cung điện kia. Vừa tới nơi, Tĩnh Nguyệt đã hiếu kỳ nói, không phải nói Tử Phong đạo hữu ở bên này hỗ trợ quan sát sao? Khóe miệng khóe mắt Lam Nguyệt không ngừng co quắp, quả nhiên lại chạy. Nếu không phải vừa rồi nơi này có lực lượng đột biến, rất nhiều người cũng trốn không dám ra, thì khẳng định các cô sẽ phải chịu khổ một chút. Mất công vừa rồi cô còn tin tưởng người sư huynh này của mình. Thật sự là quá thất vọng mà. Huynh ấy để lại thủ hộ trận, còn mình thì đi chơi. Lam Nguyệt vừa bất đắc dĩ vừa ất ức nói. Tĩnh Nguyệt. Đột nhiên Lam Nguyệt cảm giác rất khổ cực, những người này chỉ thích như vậy sao? Cũng may nhà cô không có tính này, mà có cũng không sao. Cô lớn nhất, nhiều lắm thì cô hãm hại những tiểu sư muội kia mà thôi. Thời điểm Lam Nguyệt đi vào vị trí đại điện, thủ hộ trận liền bị kích hoạt. Cái thủ hộ trận này có thể ngăn cản một đám ngũ giai một đoạn thời gian. Ngũ quang thập sắc am hiểu nhất chính là đồng giai chiến đấu. Nếu như bên này bị phá, chắc sư huynh sẽ trở lại, có điều chúng ta không thể hy vọng vào huynh ấy, phải nhanh lên một chút. Lam Nguyệt nói. Tĩnh Nguyệt gật đầu, đi thôi, chúng ta đi vào. Sau đó Lam Nguyệt kinh ngạc phát hiện, những khí tức kia lại chủ động nhường đường cho Tĩnh Nguyệt, ấn ký giữa chân mày Tĩnh Nguyệt cũng đang không ngừng lóe sáng. Lam Nguyệt kinh ngạc nói, xem ra nơi này và thánh địa có quan hệ không tầm thường. Tiếp theo Lam Nguyệt tỉnh ngộ lại, tôi không có ý đồ đặc biệt gì đâu. Không sao, quả thật nơi này với thánh địa có quan hệ cực kỳ đặc thù, không phải là chuyện gì cơ mật. Cho dù truyền ra ngoài chúng tôi cũng không để ý, quả thật không có gì phải để ý cả, nơi này có quan hệ, nhưng không biết quan hệ như thế nào. Bởi vì bí mật chân chính chỉ có một mình cô biết, nơi này chính là nhà của thiếu nữ trong cấm địa. Nếu như cẩn thận mà nói, thật ra nơi này thuộc về thánh địa. Nhưng Tĩnh Nguyệt không ngốc, chắc chắn sẽ không có ý tưởng như vậy. Chỉ cần vật cô muốn tới tay là đủ. Quan trọng nhất là tin tức, vì nó là trí nhớ thuộc về thiếu nữ trong cấm địa. Còn hỗn độn, chẳng qua là ngoài ý muốn. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Tô Kỳ làm được. Sau khi đi vào, Tĩnh Nguyệt thấy Thanh Liên, lúc này Thanh Liên đang dựa vào bia đá run lẩy bẩy. Sau khi cô lĩnh ngộ xong bia đá, phát hiện không thấy Tô Kỳ, tiếp theo cô lại phát hiện không có Tô Kỳ, ở đây cô không ngăn được khí tức nơi này. May mà ở gần bia đá không bị sao, cho nên cô chỉ có thể dựa vào bia đá để sinh tồn. Thánh nữ sư tỷ, đừng nhìn, mau tới cứu em. Thấy Tĩnh Nguyệt ở bên kia mang theo nụ cười nhìn mình, Thanh Liên cũng cảm giác rất ngượng ngùng. Tĩnh Nguyệt cười đi tới bên người Thanh Liên cứu được cô, tiếp theo hiếu kỳ nói, em cũng sợ khí tức nơi này sao? Vậy các em đi vào thế nào? Là sư tỷ dẫn em đi vào, đồ vật nơi này đối với chị ấy cũng vô dụng. Thanh Liên nói. Tĩnh Nguyệt gật đầu một cái, không phải là thể chất Tô Kỳ đặc thù, thì vấn đề chính là do cái dây cột tóc đó. Nhưng khả năng ở dây cột tóc cao hơn, đây chính là đồ vật do chủ nhân cái động phủ này tự mình chế tạo, còn là pháp bảo thiếp thân của thiếu nữ trong cấm địa, chắc là cũng có quyền hạn độc nhất. Vậy cửu tịch sư tỷ của em đâu? Tĩnh Nguyệt hỏi. Thanh Liên lắc đầu, vừa rồi em lĩnh ngộ đồ vật trên tấm bia đá. Lúc tỉnh lại thì không biết sư tỷ đã đi đâu. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía bia đá, phát hiện quả thật phía trên có rất nhiều thứ, cô có thể nhìn, nhưng không lĩnh ngộ được. Nó không lĩnh ngộ cái này. Tĩnh Nguyệt hỏi. Sư tỷ nói, chị ấy đã hiểu, hơn nữa còn nhớ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tĩnh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, cô còn chưa thể hiểu và nhớ ngay lập tức, sao Tô Kỳ lại có thể. Tiểu oán phụ này có quyền hạn cao hơn cô. Rõ ràng là không thể, chẳng lẽ do giải dây buộc tóc. Pháp bảo hộ thân còn có tác dụng này. Tĩnh Nguyệt không biết. Nhưng không sao cả, những thứ cô vừa có được đã đủ dùng cho quá trình tu luyện rồi. Những thứ kia để sau này hẵng nói đi. Sau khi Tĩnh Nguyệt đi tới những tấm bia đá khác, cô phát hiện không có gì đặc biệt ở đây. Lúc này, Lam Nguyệt nói, ba tấm bia đá có mối liên hệ nhất định, hơn nữa rất có thể không còn khả năng tự động kích hoạt, phải chủ động kích hoạt mới được. Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lam Nguyệt, sau đó gật đầu, đối phương nói rất có lý. Bởi vì ngay từ đầu cô đã tự động kích hoạt nên không thể phát hiện ra. Rất có thể những vật kia vẫn còn ở đó, nhưng chỉ có thể nhìn thấy chúng khi cô tiết lộ thân phận của mình. Tĩnh Nguyệt bèn kích hoạt ấn ký giữa mi tâm của mình. Cô nhanh chóng có được cảm giác rồi cả người biến mất. Sau khi Tĩnh Nguyệt biến mất, những khí tức đó lại đến. Lam Nguyệt ngẩn người. Thanh Liên cũng thở dài. Nào, Lam Nguyệt tiên tử, tới đây, chúng ta cùng chen chúc. Tĩnh Nguyệt biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện ở bên dưới tế đàn. Lúc này Tô Kỳ còn đang ngồi một góc ngẩn người, nghi hoặc. Tiểu oán phụ, đang nghĩ cái gì thế? Tô Kỳ giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên. Sau đó cô vui vẻ nói, sư tỷ, cuối cùng chị cũng tới cứu em sao? Nói rồi cô định chạy về phía Tĩnh Nguyệt, nhưng vừa cất bước đã ngã bịch xuống đất. Vẻ mặt Tĩnh Nguyệt sững sờ, chào đón chị à? Quả gặp mặt này hình như hơi lớn thì phải. Tô Kỳ ngẩng gương mặt tím bầm lên nói, sư tỷ, hình như em phát tác rồi. Cái gì? Với cả, em bị thương hả? Ai đã làm em bị thương? Tô Kỳ xấu hổ nói, em tự ngã. Sau đó Tĩnh Nguyệt liền hiểu ra, vận rủi phát tác rồi. Sao lại thế? Gần đây em không ngủ với chồng mình. Sư tỷ, Tô Kỳ kéo dài giọng, có chút ngượng ngùng. Em chờ một chút, để chị suy nghĩ đã. Tĩnh Nguyệt nghĩ tới khả năng Giang Tả không phải người bình thường. Nhưng nếu vậy lúc trước làm thế nào hắn ta theo đuổi được Tô Kỳ? Cô nhớ lại một lúc, phát hiện ra rằng bất kể Giang Tả có phải người thường hay không, thì lúc đó hắn ta ít nhất cũng là người thường, không liên quan gì đến tu luyện. Vậy hắn ta theo đuổi được Tô Kỳ là do may mắn sao? Nghĩ đến đây, Tĩnh Nguyệt gật đầu, xem ra suy nghĩ của chị không sai. Suy nghĩ gì? Tô Kỳ tò mò hỏi. Chính là chuyện Tả ca của em lấy được em đều nhờ may mắn, nhưng xem ra không ngủ là không được rồi. Gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng rồi, cái kia đến, nên rất có thể thế cân bằng bị phá vỡ. Tĩnh Nguyệt vẫn nói rất chân thành. Hơn nữa, còn nói một cách cực kỳ hợp lý. Tô Kỳ trợn tròn mắt, vậy chẳng phải hàng tháng em đều sẽ xui xẻo mấy ngày sao? Cả đời này không thể rời khỏi Tả Ca nữa. Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên, chẳng lẽ em định rời sao? Tô Kỳ cười nói, rời không nổi. Tĩnh Nguyệt đỡ Tô Kỳ dậy và hỏi, ban nãy em đang làm gì? Hơn nữa ở đây đã xảy ra chuyện gì thế? Tô Kỳ đứng lên, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi nói, ban nãy cứ cảm giác bên cạnh có người, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, không biết có phải là ảo giác không? Chị tới đây lâu như vậy có thấy em cảm giác được gì đâu? Tĩnh Nguyệt không khách khí nói, chẳng lẽ đó là Tả Ca của em? Toàn bộ năng lực của em đều để hết trên người chồng mình cả rồi. Tô Kỳ bĩu môi, toàn bộ năng lực để hết trên người chồng là cái gì? Cảm giác nguy hiểm cơ bản cô vẫn có chứ? Tô Kỳ không thèm để tâm, dù sao sư tỷ vẫn hay đem mọi chuyện đổ hết lên đầu chồng cô như vậy. Tiếp đó, Tô Kỳ kể hết cho sư tỷ nghe tất cả những điều mình đã nhìn thấy và gặp phải ở đây. Cuối cùng cô hỏi, có gây thêm phiền phức cho bọn chị không? Tĩnh Nguyệt không nói gì, chuyện này không gây phiền phức cho chị, nhưng rất có thể sẽ gây rắc rối cho Tả Ca của em đấy. Để chị nhìn xem sao. Nói rồi, cô kích hoạt lên ấn ký, quả nhiên nhìn thấy những chuyện mà Tô Kỳ đã kể. Sau khi xem xong, Tĩnh Nguyệt lâm vào trầm tư, nói cách khác, hỗn độn chính là thú cưng của cấm địa thiếu nữ. Mà bọn cô muốn có được sủng vật này phải chấp nhận trải qua thử thách. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, thực sự không biết nên nói tiểu oán phụ này may hay không may đây, đánh bậy đánh bạ cũng thu phục được hỗn độn. Sư tỷ, sao ánh mắt chị nhìn em cứ như nhìn một tên ngốc vậy? Tô Kỳ tức giận nói. Không có chồng thì không ngốc, có rồi, cách đồ ngốc không còn xa. Nói rồi, Tĩnh Nguyệt đi đến sau lưng Tô Kỳ, nhìn giải dây buộc tóc của cô và nói, Tả Ca của em đưa cho em cái dây buộc tóc này. Có thể cho chị dùng được không? Tô Kỳ bảo vệ dây buộc tóc của mình. Không được, Tả Ca đã dặn rất nhiều lần là không được cởi ra. Em đồng ý với anh ấy rồi. Nếu anh ấy biết sẽ không vui, lúc đó em phải làm sao? Ra ngoài vốn không yên ổn, không mang theo thì người nhỏ mọn như Tả Ca nhất định sẽ không thoải mái. Với cả, đeo nó em mới an tâm. Cảm giác như đang ở bên và được anh ấy bảo vệ vậy. Tĩnh Nguyệt không nói gì, tám phần đoán ra Giang Tả đã biết rõ tác dụng của chiếc dây buộc tóc này. Hơn nữa cách thắt cũng gần như giống hệt. Tĩnh Nguyệt cười nói, tiểu oán phụ, em đã từng hối hận vì gả cho một người bình thường chưa? Hối hận? Tại sao phải hối hận? Tuy rằng đôi lúc vẫn tức tối, nhưng mà em cảm giác mình cực kỳ hạnh phúc. Tô Kỳ thản nhiên trả lời giống như đây chẳng phải vấn đề gì to tát cả. Hoặc nói cách khác, cô vốn dĩ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tĩnh Nguyệt mỉm cười, cô vẫn luôn cho rằng Giang Tả thực sự rất may mắn. Tô Kỳ là người rất tốt, ngoại trừ việc hay ra ngoài thì hầu như không có điểm gì để chê. Nhưng chỉ cần quay về thánh địa tiến tu, chút tật xấu ấy liền không còn. Lắc đầu, Tĩnh Nguyệt cười nói, đi thôi, chị đưa em ra ngoài. Tô Kỳ kinh ngạc, ra ngoài. Làm sao để ra ngoài, ban nãy em không tìm được cách nào hết. Với cả, sư tỷ, hai người ban nãy, là ai vậy? Tĩnh Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói, chỉ có thể tiết lộ, người con gái mà em thấy ban nãy có liên quan tới cấm địa. Chuyện này không thể tùy tiện nói ra ngoài. Tô Kỳ sững sờ, em nhớ cấm địa có người mà. Chẳng lẽ là... Nhìn thấy là đủ rồi, đừng có nói ra, đây là bí mật lớn của thánh nữ, không thể lan truyền. Tĩnh Nguyệt nói. Chỉ trong thoáng chốc, Tô Kỳ suy nghĩ đủ thứ, chuyện cô muốn biết thật sự rất nhiều. Nhưng cô không quan tâm. Dù sao cô cũng đâu phải thánh nữ. Đối với cô, chồng vẫn quan trọng hơn. Làm thánh nữ, trừ phi có thể ở bên cạnh chồng mỗi ngày, bằng không cô chẳng ham. Khi Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cùng nhau xuất hiện trở lại trên đại điện, hai người nhìn thấy Thanh Liên và Lam Nguyệt đang co rúm cùng nhau trốn trên bia đá. Sắc mặt Thanh Liên và Lam Nguyệt bất bình, hai người này nói đi là đi, không để tâm tới cảm xúc của bọn họ một chút nào. Tĩnh Nguyệt lúng túng cười, chuyện này. Hay là chúng ta đi quanh đây xem thử, biết đâu sẽ thu hoạch được thứ gì đó. Lúc này Giang Tả liền rời khỏi, hắn định lộ diện nhưng vì có hỗn độn ở đây, Tô Kỳ sẽ khó gặp phải chuyện không may. Hơn nữa thông qua tế đàn, hắn biết Tô Kỳ đã được Tĩnh Nguyệt đưa đi. Có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì nữa. Chẳng qua nếu hắn còn tiếp tục ở lại thì sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Chỗ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, để bị bắt gặp thì xong đời. Toàn bộ hang động, từ đầu tới cuối gần như không có chuyện của người khác. Tất cả đều là chuyện của con mãnh thú kia. Bây giờ mọi việc đã yên ổn nhưng không ai dám đi xem, bởi không biết giữa chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Ví dụ như Hắc Bảo Ma Tu. Sư muội, hay là chúng ta ra ngoài đi? Hắc Bảo Ma Tu nói với Đan Tuyết Ma Nữ. Đan Tuyết Ma Nữ tò mò hỏi, sư huynh, anh đang sợ hãi thứ gì vậy? Không phải dựa vào hiểu biết của anh về không gian ác mộng, thì ngay cả ngũ giai cũng không bắt được anh sao? Đã vậy vì sao chúng ta phải chạy trốn? Vì Phá Hiểu đã đến, Nếu tôi đoán không sai, kẻ vừa giết chết mãnh thú ban nãy chính là Phá Hiểu. Chỉ trách những người kia tính nhầm, không nghĩ tới việc có người giết được con yêu thú hung hãn đó. Hắc Bảo Ma Tu nói. Nghe thấy tên của Phá Hiểu, Đan Tuyết Ma Nữ cũng nhíu mày. Người này thực sự không bình thường. Tuy nhiên cô vẫn nói, hắn ta sẽ không vô cớ công kích chúng ta, không cần trốn tránh như vậy. Hơn nữa, người này chắc không có thành kiến với Ma Tu, nếu không Mặc Ngôn đã sớm chết rồi. Đương nhiên Hắc Bảo Ma Tu biết điều này, nhưng hắn vẫn không muốn gặp Phá Hiểu, dù lúc này Phá Hiểu có nợ tiền hắn cũng thế. Có điều, nhắc tới Mặc Ngôn, Hắc Bảo liền nói, gần đây thấy Bảo Mặc Ngôn bế quan nhằm lĩnh hội không gian ác mộng. Đan Tuyết Ma Nữ ngẩn người, thật sao? Có nghĩa là khả năng trốn thoát của cô ấy rất tuyệt. Hắc Bảo Ma Tu gật đầu. Chắc là vậy, tuy tin tức là thật nhưng khả năng thành công cũng khó nói. Đan Tuyết Ma Nữ không hề mất hứng, ngược lại còn cười nói, cuối cùng vẫn phải học cách chạy trốn. Giờ tôi muốn để cô ta biết thế nào gọi là lên trời không có cửa, xuống đất cũng chẳng xong. Tôi phải giết chết cô ta. Hắc Bảo Ma Tu tò mò hỏi, tôi nhớ hai người từ nhỏ đã không hợp nhau, nguyên do là gì? Không muốn nói. Chật. Hắc Bảo Ma Tu suy nghĩ một chút rồi nói, chắc có lẽ do lúc nhỏ cô trang điểm. Sau đó người kia nói cô một câu, cô liền đánh người ta, nhưng người ta không sợ, sau đó vẫn tiếp tục nói, thế là cô tiếp tục đánh, kết quả thành một vòng tuần hoàn liên tục qua nhiều năm. Đan Tuyết Ma Nữ cạn lời. Nhìn vẻ mặt của Đan Tuyết Ma Nữ, Hắc Bảo Ma Tu kinh ngạc, tôi đoán đúng rồi sao? Dù không trúng 10 thì vẫn được 9. Tóm lại, Ma Tu Mặc Ngôn chính là kiểu người như thế, vết sẹo vừa lành liền quên đau, quên xong không biết ăn năn hối cải là gì hết. Hắc Bảo Ma Tu bỗng sửng sốt, sau đó kéo Đan Tuyết Ma Nữ chạy trốn khỏi chỗ này. Ngay sau đó, một đám linh thú lướt qua, không con nào là yếu, hơn nữa đủ loại kiểu dáng đều có. To, nhỏ, hung, độc, tóm lại tất cả linh thú đều chạy theo một con chó chân ngắn. Các anh em, nhanh lên, cùng tôi lật đổ súc sinh kia. Vịnh Tê hét lên ở phía trước. Đúng vậy, đám linh thú này đều là linh thú trong sơn động, nhưng phần lớn là hậu bối, rất nhiều linh thú đều không thể sống sót theo thời gian. Vịnh Tê thực sự rất mạnh mẽ, nó đang ở đỉnh cao của mình, nhưng không phải là linh thú ngũ giai. Nó gần như là linh thú mạnh nhất của toàn bộ hang động. Không phải nó muốn chạy trốn lúc này, nhưng nhìn thấy tên họ Giang nhanh chóng lật đổ hỗn độn như vậy, nó hơi hoảng hốt. Vậy nên nó phải lợi dụng những linh thú này để thoát khỏi đây. Đúng vậy. Để những linh thú này đi kéo chân Giang Tả, câu giờ cho nó tranh thủ thời gian. Nhiều linh thú như vậy cũng đủ để tên họ Giang kia ăn thật lâu, chỉ cần chờ cửa mở ra là nó sẽ hoàn toàn tự do. Sau khi những linh thú này đi qua, Hắc Bảo Ma Tu lại xuất hiện. Những linh thú này rất hiếm, có muốn bắt một ít đem về bán không? Hắc Bảo Ma Tu vừa nói vừa nhìn các linh thú. Hắn đi bắt đi, tôi muốn tìm người đánh một trận đã. Nếu không phải chờ Mặc Ngôn, tôi đã sớm tam giai rồi. Đan Tuyết Ma Nữ nói. Cho nên, tôi hoàn toàn không hiểu được cô. Đan Tuyết Ma Nữ khinh thường đáp, ngộ nhỡ tôi mạnh quá, làm Mặc Ngôn kinh sợ, sao tôi có thể đánh bại cô ấy được nữa. Tôi muốn dùng tư thái không quá cường giả này, đánh cho cô ta mất hết niềm tin vào cuộc đời luôn. Sư muội, tôi hỏi thật, không phải là cô thích nữ chứ? Hắc Bảo Ma Tu vừa dứt lời, kiếm của Đan Tuyết Ma Nữ đã chém xuống. Tĩnh Nguyệt và những người khác đang đi trên đường, vì an toàn, họ không dám ở lại Đông Viện. Người ở chỗ đó rất nhiều, dễ nảy sinh xô xát. Các cô quá yếu, mặc dù có khả năng triệu hoán nhưng không thể lãng phí được. Dù chỉ là cái bóng cũng đâu thể triệu hoán không giới hạn. Lúc này, Lan Nguyệt đột nhiên cau mày nói, phía trước có một nguồn sức mạnh rất lớn đang tới. Không nói thêm gì nữa, Lam Nguyệt vươn tay mở tấm khiên mà sư huynh để lại cho mình ra. Dưới lục giai, rất ít người có thể phá được. Ngay cả loại người như Tử Phong cũng không thể hạ gục chỉ trong một chiêu. Không giới hạn nam nữ. Không lâu sau khi tấm khiên được Lam Nguyệt mở ra, một nhóm linh thú liền lao vào nó. Ầm một tiếng, không ít linh thú bay ngược ra ngoài. Tấm khiên của Lam Nguyệt cũng bị nứt. Nếu các cô bị bọn chúng đụng phải thì không chết cũng thương nặng. Tĩnh Nguyệt cau mày, linh thú của Ngự Linh Tông. Loài người, chú ý lời nói của ngươi, chúng ta là linh thú tự do, đừng so sánh chúng ta với động vật trong nhà. Nếu không ngươi sẽ trở thành một món ngon trên mâm cỗ phương đông của chúng ta đấy. Một con chó chân ngắn đứng dậy. Lam Nguyệt nói. Quả thực không phải đến từ Ngự Linh Tông, hơn nữa người của Ngự Linh Tông, cho dù đạt ngũ giai cũng không thể một lần triệu hoán nhiều linh thú như vậy, khả năng triệu hoán của họ có hạn. Loài người, các ngươi rất may khi gặp chúng ta đấy. Chúng ta chỉ tìm một người nhất định, giờ hãy cho chúng ta biết các ngươi họ gì, nếu không tất cả sẽ bị nghiền nát. Vịnh Tê vô cùng khí thế nói. Tô Kỳ và những người khác nhìn nhau, cuối cùng gật đầu xem thử. Tô Kỳ là người đầu tiên nói, vì không ai khác ở đây có họ. Sau khi suy nghĩ, Tô Kỳ nói, tôi họ Giang. Cô không muốn sử dụng tên của mình, với cả đã định làm giả thì tất nhiên phải dùng tên của chồng. Một chút áp lực tâm lý cũng không có. Thế nhưng vừa nghe thấy cái họ này, Vịnh Tê liền sững sờ, sau đó hét lên, kẻ thù gặp mặt liền đỏ mắt. Các anh em, nơi này có kẻ họ Giang, giết cô ta để dọn đường đi. Súc sinh họ Giang này chính là thiên địch của linh thú chúng ta. Giết nó. Gầm. Một đám mãnh thú hung hăng lao tới. Nghe được những lời này, Tô Kỳ vốn đang định nhường đường liền không vui nói. Họ Giang chọc giận ngươi sao? Đúng vậy, người họ Giang khiêu khích ta, không chỉ ngươi mà cả bạn bè ngươi, gia tộc ngươi. Tất cả chỉ cần mang họ Giang đều không thể thoát khỏi số phận bị chúng ta nghiền nát. Hãy quỳ xuống van xin lòng thương xót đi, nếu không cả nhà ngươi sẽ chết, nhất là bạn đời của người, xa tới mấy cũng sẽ bị chúng ta tìm được. Hai vợ chồng họ Giang nhất định phải chết. Khi Vịnh Tê nói những lời này, giọng điệu vô cùng lạnh lùng và độc đoán, khiến rất nhiều người run sợ. Nhưng Tô Kỳ tức giận. Những con hung thú này muốn giết cô thì thôi đi, còn muốn động cả vào chồng cô nữa. Đã vậy, cô không thể để bọn chúng còn sống mà rời đi. Tô Kỳ bước ra khỏi tấm khiên, bàn tay vung lên. Không gian bắt đầu vặn vẹo, rồi một con quái thú to lớn bước ra từ hư không. Nó vừa xuất hiện, hơi thở khổng lồ lập tức áp chế tất cả. Tô Kỳ sử dụng lần triệu hoán chân thân duy nhất. Hỗn độn đã tới. Nghiền nát chúng nó. Giọng nói lạnh lùng của Tô Kỳ lại dễ nghe như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự xuất hiện của hỗn độn khiến mọi người sửng sốt, ngay cả Tĩnh Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ Tô Kỳ lại có thể sử dụng cơ hội duy nhất cho một việc như vậy. Đúng là làm chuyện vô nghĩa. Lam Nguyệt và Thanh Liên đều khiếp sợ, cả hai không biết rằng Tô Kỳ có thể làm được điều này. Đây quả thực là mở mang đầu óc. Thanh Liên cũng có thể triệu hoán, nhưng nó chỉ là một hình bóng mà thôi, không có quá nhiều sức mạnh. Nó chắc chắn không phải đối thủ của một đống ngũ giai trước mắt Vịnh Tê choáng váng, lần này có vẻ nó lại đá phải cửa sắt nữa rồi. Theo lệnh của Tô Kỳ, hỗn độn không chút do dự dùng khí thế nghiền nát tất cả hướng về phía các linh thú. Đối mặt với sức mạnh hung hãn của thượng cổ mãnh thú, hầu hết các linh thú đều quỳ rạp trên mặt đất, không thể địch nổi. Thế nhưng hỗn độn vẫn không ngừng lại, nó vung một chưởng quét qua tất cả khiến hầu hết linh thú bị thương nặng và chết. Vịnh Tê hét lên, súc sinh, không, Giang đại gia, không đúng, Giang đại thẩm, tôi đã nói sai rồi, tôi mới là món ngon tuyệt nhất, để tôi hiến thịt đi. Tô Kỳ không háo ăn nên không quan tâm tới món ngon tuyệt thế gì, cô trực tiếp nói, phân thây nó. Ngay lập tức, hỗn độn nắm lấy tứ chi của Vịnh Tê, đang chuẩn. Bị cho nó một đòn chí mạng thì cánh cửa của trận pháp mở ra, một luồng ánh sáng phủ lên người Vịnh Tê, sau đó dịch chuyển nó rời khỏi nơi này. Tô Kỳ sững sờ, cô không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Thù đã kết, không giết được đối phương thì cô không thể nào thoải mái được. Lúc này Tĩnh Nguyệt nói, đừng lo lắng, quyền hạn của chị nói rằng nó đã được bảo vệ, trong thời gian ngắn sẽ không thể thoát ra ngoài. Tô Kỳ kinh ngạc, tại sao? Bởi vì nó thật sự là món ngon tuyệt thế, hơn nữa toàn thế giới chỉ còn có một con. Biết được chuyện này thì không thể dễ dàng xuống tay, nào giống như em nói giết liền giết. Tĩnh Nguyệt bất lực. Nó muốn giết Tả Ca. Tô Kỳ nghiêm túc nói. Đụng tới cái gì cũng có thể thương lượng, trừ đụng tới chồng cô. Nghe vậy, Tĩnh Nguyệt càng thêm bất lực. Được rồi, chị biết. Nhưng mà em không cần lo nữa, giờ con linh thú đó không chờ mình tạo nên cơn sóng dữ nào được đâu. Tô Kỳ chỉ vào đám linh thú bị thương nặng hỏi, đám này thì sao? Tĩnh Nguyệt cau mày, những linh thú này bị thương nặng nhưng không có nghĩa là sẽ chết, giết hết sao? Có chút lãng phí. Lam Nguyệt bước tới và nói, những linh thú này tương đối hiếm và có thể bán được cho Ngự Linh Tông. Tôi biết một số đệ tử Ngự Linh Tông, có cần tôi giúp đỡ liên hệ không? Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều sửng sốt, còn có thể làm như vậy sao? Bán được thì đương nhiên các cô sẽ bán rồi. Tôi gọi Đại sư huynh trở về trước đã. Anh ấy giỏi suy luận, sẽ không để chúng ta bị lừa. Nói rồi Lam Nguyệt bắt đầu liên lạc với Tử Phong. Nhưng trong lòng cô thật sự đang rất tò mò, mình vừa mới nghe được chuyện gì thế? Cửu Tịch đã kết hôn. Cô thực sự chưa nghe ai nói tới chuyện này. Nhắc mới nhớ, liệu mình nói ra có bị giết người diệt khẩu không nhỉ? Nhìn hỗn độn đứng ở một góc, Lam Nguyệt cảm thấy mình cần phải giữ bí mật chuyện này. Hỗn độn đứng ở một bên, mặc dù mọi chuyện đã xong nhưng Tô Kỳ chưa mở miệng, nó chưa dám trở về. Nó có chút sợ hãi, chẳng may lại chọc cô ấy rồi chết thì làm sao? Chủ nhân trước đây của nó nào có nhẫn tâm như vậy, lần trước người này còn cắt sạch hết móng của nó, không cho nó chút cơ hội cầu xin tha thứ nào. Khi ấy nó có cảm giác nhất định mình phải chết không thể nghi ngờ, thật tàn nhẫn mà. Lúc này Tĩnh Nguyệt mới nhìn về phía hỗn độn nói, ta hỏi ngươi một chuyện, có phải sau này ta không thể triệu hoán chân thân của ngươi nữa đúng không? Hỗn độn có chút không rõ, triệu hoán nó ra chẳng lẽ còn không phải chân thân? Tĩnh Nguyệt đọc được sự nghi ngờ của nó, cô nhíu mày, xem ra là vấn đề với ấn ký. Việc cài đặt đóng mở, trước đó là triệu hoán chân thân, sau đó rất có thể là hấp thu sức mạnh. Tĩnh Nguyệt không nói gì về chuyện này, có lẽ cô ấy sợ dựa dẫm quá nhiều vào hỗn độn. Ngươi trở về đi, Tĩnh Nguyệt nói. Nhưng mà hỗn độn không dám, nó nhìn Tô Kỳ không mở miệng nó không dám động đậy. Tĩnh Nguyệt cũng nhìn Tô Kỳ thở dài, được rồi. Cơ hội duy nhất cứ thế bị dùng mất, nhưng cô không hối hận, chỉ có điều không giết được con linh thú kia nên có chút không cam lòng. Cô hiểu ý của sư tỷ, nếu cứ giữ lại thì chuyện của hỗn độn sẽ bị tiết lộ. Loại chuyện này, ít nhất trong giai đoạn đầu, càng ít người biết càng tốt. Lúc này, Giang Tả cau mày, hắn cảm nhận được hơi thở của hỗn độn. Hơn nữa còn là chân thân. Ai đã sử dụng nó? Bọn họ gặp nguy hiểm. Hơn nữa họ có thể triệu hoán chân thân. Có sự khác biệt giữa nam và nữ không? Nhưng nghĩ kiểu gì cũng không thấy giống, Giang Tả cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. May là họ có ba người, còn có chân thân được triệu hoán, nhất định không có vấn đề. Giang Tả không mất nhiều thời gian liền tìm được đám Tây Môn Suy Hỏa, công phu ẩn náu của những người này vẫn khá là lợi hại. Tất cả mọi người ở đây có lẽ không ai phát hiện ra. Tuy nhiên những sự che giấu đó không ảnh hưởng nhiều đến Giang Tả. Giang Tả đi đến dưới tàng cây không một bóng người, nói, tôi phải đi ra ngoài rồi, các người thì sao? Không ai trả lời. Không trả lời thì tôi đi đây. Đạo hữu, sao anh tìm được chúng tôi? Tây Môn Suy Hỏa rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn cần một lý do, vì hắn đặc biệt tự tin với khả năng ẩn náu của mình. Người ngũ giai chưa chắc đã có thể phát hiện, phá hiểu lại nhìn thấy được bình thường. Có điều, người ngũ giai dường như không thể giết được con quái thú hung mãnh kia. Tây Môn Suy Hỏa xuất hiện, Giang Tả liền trực tiếp trả lại vạn vật thiết cát cho hắn. Ở trong mắt tôi, các người có trốn hay không cũng không có gì khác biệt. Đi ra ngoài lúc này có được không? Trung Dịch Dương hỏi. Giờ nơi này đã bị phá hủy, hình như lối ra cũng không còn. Bà nãy họ có nghe mọi người nói vậy. Giang Tả nói, vấn đề không lớn, nhưng cần phải rời đi bằng lối khác. Làm gì có căn nhà nào không có cửa sau. Hơn nữa ban nãy hắn vừa thấy một tổ ma tu 5 người, xem ra mục đích của ma tu chính là hỗn độn. Trong tình huống ở đây có tín hiệu, bên trong xảy ra chuyện gì, những người bên ngoài chắc chắn sẽ biết hết. Rời đi ra bằng cửa chính, khác gì lại ông tôi ở bụi này. Ở đây còn có lối ra khác. Làm sao anh biết được? Tây Môn Linh Lung hỏi, nhưng sau khi hỏi xong liền hối hận. Cô nhớ lần đầu tiên bọn họ giao dịch ủy thác cùng Phá Hiểu, lúc đó tất cả mọi người đều đã bất lực không tìm được cách ra ngoài. Thế nhưng Phá Hiểu lại có thể đưa tất cả ra ngoài một cách khó hiểu. Khi ấy có thể làm được, bây giờ làm tiếp cũng không phải chuyện gì lạ lùng. Giang Tả không trả lời Tây Môn Linh Lung mà chỉ nói, đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Đúng là không có thời gian, bởi vì Tĩnh Nguyệt vốn là thánh nữ, rất có thể cô ấy cũng biết cửa sau ở đâu. Tới lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ rời khỏi bằng lối cửa sau. Chẳng may gặp mặt sẽ không tốt. Về phần Vịnh Tê, Giang Tả không có ý định đi tìm, hiện tại không còn dễ dàng nắm bắt được nó nữa. Chỗ Giang Tả đang chuẩn bị rời đi trong khi nhóm Tĩnh Nguyệt thì vẫn đang bận bán linh thú. Sau khi nhìn thấy những linh thú này, người Ngự Linh Tông đều trừng lớn mắt. Đây đều là những loài quý hiếm, muốn mua được chúng phải mất rất nhiều tiền. Lừa gạt lại không thể, có Tử Phong đứng đây, muốn cầm linh thạch từ tay hắn quả thật rất khó khăn. Linh thú hơi nhiều, chúng tôi chỉ định mua 1-2 con. Một đệ tử Ngự Linh Tông vẫn muốn thử. Tử Phong không mặn không nhạt nói, ồ, tôi sẽ chịu trách nhiệm giết những con khác, không phiền các vị phải ra tay. Nếu không phải đối phương đồng ý chia đều, tới Lam Nguyệt cũng không lay chuyển được hắn. Lại không chết được. Người của Ngự Linh Tông còn đang định trả giá, Tô Kỳ đột nhiên ngã xuống. Nàng vừa ngất, những người khác không sao nhưng đám linh thú bị trọng thương phía sau lại hôn mê tại chỗ. Vị đại lão này bị ngã, chẳng may trách nhiệm đổ lên đầu bọn họ thì sao? Đây không phải muốn chết à? Hỗn độn đi ra thì làm sao bây giờ? Chắc chắn sẽ chết hết. Đám người của Ngự Linh Tông cạn lời. Những linh thú này rõ ràng không hề yếu. Tại sao chúng lại ngất xỉu khi ai đó ngã xuống? Cũng may chỉ bị ngất xỉu chứ nếu chết hết thì tổn thất rất nhiều. Lúc này Tử Phong nói, không còn thời gian nữa, tiếp tục rằng con sẽ có người tới. Không mua thì để tôi giết sạch đám này sau đó rời đi. Tử Phong không nói đùa, bởi vì hắn thật sự cảm giác được có ai đó đang đến, và gặp người đó sẽ mất mạng. Đám người Ngự Linh Tông cũng không phải kẻ ngu, một người trung niên có tu vi cao nhất đứng ra nói, chúng tôi mua hết, giá nhất định không thấp, nhưng các người phải giúp chúng tôi vận chuyển ra ngoài. Tĩnh Nguyệt gật đầu ngay lập tức, không thành vấn đề, tôi biết cửa sau, giờ chúng ta đi luôn. Tử Phong bỗng bước thẳng tới chỗ đám linh thú, vung tay một cái, tất cả chui vào trong tay áo hắn. Những người nhìn thấy đều sững sờ. Người Ngự Linh Tông vừa mới đòi trả giá kinh ngạc nói, tụ lý càn khôn, người ngũ giai sao có thể học được bản lĩnh này? Lam Nguyệt quay đầu lại trả lời giúp Tử Phong, đều đã ngũ giai rồi, chẳng lẽ các người không có được 1-2 lần kỳ ngộ? Không có kỳ ngộ còn không biết xấu hổ đi tu luyện. Tất cả mọi người câm nín. Tử Phong nói, nhanh lên, tay áo của tôi không giữ được lâu đâu. Không ai do dự vào lúc này, tất cả thu dọn toàn bộ đồ đạc và đi theo Tĩnh Nguyệt đến lối ra, trên đỉnh Thiên Vân Sơn Mạch. Cậu chính là kẻ đã phá hỏng chuyện của chúng tôi. Băng Lãnh Ma Tu lạnh lùng nói. Ngoại trừ giọng nói lạnh lẽo cất lên, không ai biết hắn ta đang suy nghĩ gì. Kiếm Thập Tam không thèm quan tâm đáp, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Băng Lãnh Ma Tu đứng lên, không cần giả bộ, nếu không phải người của các cậu, sao cậu cần xuất hiện ở đây? Chẳng phải để bảo vệ tốt bọn họ sao? Cậu chỉ đang lo lắng chúng tôi tra được sẽ lập tức trả thù mà thôi. Hơn nữa, một nơi này cần thánh nữ của các người tự mình đến ư? Không có bất cứ mục đích nào, cậu nghĩ chúng tôi tin chắc. Hắn ta vừa nhận được tin báo rằng kế hoạch đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Không có bất kỳ cảnh báo nào, trực tiếp thất bại. Vốn dĩ họ cũng chưa cho người chuẩn bị bất cứ cái gì, còn không có thời gian để dùng tới kế hoạch sau. Tuy tôi không biết người của cậu làm sao đến được đây, nhưng hỗn độn là thứ chúng tôi cần. Tôi không tin nó đã chết, giao nó ra đây, bằng không thì các người không thể rời khỏi Thiên Vân Sơn Mạch đâu. Băng Lãnh Ma Tu mở miệng đe dọa. Nghe thấy điều này, Kiếm Thập Tam bỗng nở nụ cười, hắn khinh thường nói, chỉ bằng các người. Lúc nói câu này, khí thế của Kiếm Thập Tam vô cùng lẫm liệt, kiếm khí ngập trời. Một thanh trường kiếm vắt ngang mang theo lời tuyên chiến. Như vậy, thử nói thêm câu nữa xem nào. Cậu lấy cái gì giữ lại chúng tôi? Một ông lão đứng ngoài Thiên Vân Sơn Mạch thở dài, quả nhiên, Kiếm Thập Tam không phải thất giai nhập đạo bình thường. Hắn đã bước một chân vào vấn đạo rồi. Lãnh Khởi sẽ thua. Tại nhà của Ma Tu Mặc Ngôn, cũng chính là ngọn núi nơi sư phụ của Mặc Ngôn sinh sống, cũng nghe thấy hắn than thở, lão đại phía sau còn chưa nói gì, tên nhóc Lãnh Khởi đã hăng hái tiến lên. Đáng tiếc Kiếm Thập Tam, không dễ chọc. Có điều cái tên Kiếm Thập Tam này trước kia quả thực không được nhiều người biết, đúng là một buổi thành danh nhỉ. Người có phải đối thủ của hắn không? Lão Trần hỏi. Cái đó phụ thuộc vào hoàn cảnh. Trong tình huống bình thường, ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng trong trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt chắc hẳn sẽ không phát sinh rồi. Người cũng không muốn nó xảy ra đúng không? Đương nhiên, có điều này lão già, người biết quá nhiều rất dễ bị diệt khẩu đấy. Lãnh Khởi nhìn Kiếm Thập Tam, hắn biết thực lực Kiếm Thập Tam thậm chí còn mạnh hơn so với những gì mình suy đoán, nhưng hắn không có khả năng rút lui. Hơn nữa, còn chưa đánh thử, ai biết được kết quả cuối cùng của trận chiến này. Chưa chắc hắn không đủ sức đánh một trận, cũng chưa chắc hắn sẽ thất bại. Ngay sau đó, nhiệt độ của thiên địa bất ngờ biến đổi, cảm giác oi bức vốn thuộc về mùa hè trực tiếp biến thành sự rét lạnh của mùa đông. Thậm chí trên bầu trời còn xuất hiện những bông tuyết rơi như lông ngỗng. Rồi kiếm quang và hàn khí bắt đầu đối kháng. Dưới Thiên Vân Sơn, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện bên cạnh một cái hồ lớn, rồi một nhóm 5 người bước ra từ bên trong. 5 người này dĩ nhiên là đám của Giang Tả. Giang Tả là người đầu tiên xuất hiện, vừa bước ra ngoài đã cảm thấy ớn lạnh ngay lập tức. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đám Tây Môn Suy Hỏa cũng nhanh chóng đến. Vừa ra ngoài, Tây Môn Linh Lung liền giật mình. Ôi, lạnh quá, sao thời tiết bỗng dưng thay đổi đột ngột vậy? Thất giai nhập đạo đang giao chiến với nhau trên kia. Giang Tả bình thản đáp. Những người khác đều vô thức ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ một cái ngửa đầu, Tây Môn Linh Lung đã mù, thậm chí còn có chút hôn mê. Khoảng cách quá gần khiến cô không thể chịu đựng được. Phải mất một lúc để phục hồi. Cô chịu không nổi. Bây giờ kiếm ý ngập trời, tuyết bay tán loạn, muốn không lan xuống phía dưới quả thực không dễ dàng. Lại nhìn tình hình trận chiến, chết chắc rồi. Trừ phi chạy đủ xa. Tây Môn Suy Hỏa vội vàng triệu hoán một linh thú cực lớn. Toàn thân đầy lông xù trông như một quả bóng, nằm lên chắc hẳn rất thoải mái. Tây Môn Suy Hỏa đặt Tây Môn Linh Lung lên trên, sau đó không dám ngẩng đầu nữa. Đạo hữu, vừa nãy là cái gì vậy? Các người đã từng đi qua thánh địa chưa? Chỉ là dấu vết của đạo, không có gì nghiêm trọng. Dùng khả năng ẩn náu đi, có người chuẩn bị đi ra rồi. Giang Tả nói. Tĩnh Nguyệt sắp đến, hắn có thể cảm nhận được điều này mà không cần gieo quẻ. Trận pháp nơi này lại bắt đầu khởi động. Có điều lần này Giang Tả trốn ở đằng sau linh thú cực lớn, không lo bị phát hiện. Đúng rồi, đừng để bị lộ. Giang Tả nói thêm. Lúc này Lị Nhã đứng phía sau mới tò mò hỏi, tại sao chúng ta không thể nhìn mà anh vẫn có thể tiếp tục xem? Chỉ cần nhập đạo thôi. Giang Tả nói một câu như vậy, tất cả mọi người đều câm nín. Người này không thể khiêm tốn một chút sao? Cũng không sợ đau lưỡi. Trung Dịch Dương hỏi, đạo hữu có biết người đang quyết đấu bên trên là ai không? Kiếm Thập Tam của thánh địa cùng với một vị ma tu khác, tôi không biết hắn. Vậy thì, ai sẽ là người thắng? Giang Tả không quay đầu lại nói, Kiếm Thập Tam đã thắng rồi. Những người này chẳng qua chỉ là đá kê chân cho hắn, vốn dĩ không có tư cách làm đối thủ của Kiếm Thập Tam. Giang Tả chưa bao giờ nghĩ rằng Kiếm Thập Tam sẽ thua, chỉ cần không bị cảnh giới tuyệt đối trấn áp, cho dù khó đến mấy Kiếm Thập Tam cũng có thể chiến thắng. người có thể dùng cảnh giới thấp hơn tiếp được ba chiêu của hắn, trên đời này chỉ có một mình kiếm thập tam. Khi cửu tịch ở cảnh giới của kiếm thập tam, một chiêu cũng không tiếp nổi. Giang Tả thở dài, giờ nhắc đến cửu tịch vẫn còn chút chán ghét, nhưng lại muốn ôm cô ấy, điên rồi, điên mất rồi. Lúc này cánh cửa bên hồ lại mở ra. Sao tôi cứ có cảm giác nơi đây đã được ai đó mở ra rồi? Tốt hơn chúng ta nên cẩn thận, có người đã đi trước một bước. Ôi, sao nơi này lại có tuyết rơi? Tĩnh Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Sau đó Giang Tả nhìn thấy Tô Kỳ, lúc này cô đang được Thanh Liên đỡ, trên cơ thể lại thêm tổn thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi đám người Tĩnh Nguyệt bước ra, Tây Môn Duy Hòa sửng sốt. Hắn phát hiện một vài người trong số họ là Ngự Linh Tông. Đúng lúc này, tay áo của Tử Phong cuối cùng vẫn rách, một lượng lớn linh thú tràn ra giống như một ngọn đồi, không biết bao nhiêu trong số đó đã bị đẻ chết. Người đàn ông trung niên của Ngự Linh Tông lập tức nói, coi nhẹ thì nhẹ, chết thì làm sao? Tử Phong phất tay áo nói, đồ đã mang ra ngoài, tiền không thể thiếu. Người đàn ông trung niên nói, tôi biết, những người mà tôi đã liên lạc ở bên ngoài, cộng với chúng tôi, hẳn là đủ để đảo ngược triệu hoán. Đối với Ngự Linh Tông, họ có khả năng triệu hoán, còn có khả năng lực đảo ngược triệu hoán. Chuyện này Giang Tả đã từng hỏi Tây Môn Linh Lung, cô ấy đã xác nhận. Bằng thực lực của Tây Môn Linh Lung và Tây Môn Suy Hòa đều không thể đảo ngược triệu hoán, cho nên muốn phát huy khả năng này, ít nhất phải tam giai hoặc trên tam giai. Mà nhóm người này thấp nhất đều đã tứ giai, tự nhiên có thể sử dụng đảo ngược triệu hoán. Đảo ngược triệu hoán bên trong hang động sẽ bị hạn chế, ở ngoài này thì dễ dàng sử dụng hơn rất nhiều. Giang Tả mở miệng nói, đảo ngược triệu hoán của Ngự Linh Tông rất nghịch thiên, không biết ban đầu là ai phát minh ra nó. Tây Môn Suy Hỏa nói, chính là vị tiền bối đã tinh luyện ra vạn vật thiết cắt. Giang Tả gật đầu, hắn cảm giác cách triệu hoán này có chút giống với ấn ký triệu hoán của thánh nữ. Tuy nhiên vị tiền bối của Ngự Linh Tông kia cũng rất lợi hại, thuận hướng triệu hoán chẳng có gì, nhưng đảo ngược triệu hoán lại rất giỏi, tương đương với khả năng dịch chuyển và chạy trốn của những người này. Đối với người Ngự Linh Tông mà nói, đây là kỹ năng trốn thoát tối thượng. Năng lực không gian không phải ai cũng có thể có, hơn nữa, không biết có bao nhiêu hạn chế bên trong. Ấn ký triệu hoán của thánh nữ tuy mạnh nhưng cũng không thể đảo ngược. Hắn cảm thấy lúc rảnh mình nên thử đến không gian triệu hoán xem bên trong có gì. Lúc này Tây Môn Linh Lung hỏi, sư huynh, chúng ta không đi ra ngoài sao? Nhóm sư thúc đã đến rồi đúng không? Tây Môn Suy Hỏa cười nói, sao phải đi ra ngoài? Chúng ta có thể ở đây trộm hai cái quay về thử chút mùi vị. Hơn nữa chúng ta đâu có trở về Ngự Linh Tông, theo họ đi làm gì? Tây Môn Suy Hỏa không đi chung một đường với những người này, chẳng qua quan hệ chưa tới mức ân oán thôi. Dù sao cũng là sư huynh đệ đồng môn, nhưng mà núi tiếc là có, đề phòng cũng có luôn. Đối với họ, linh thú cấp thấp chưa bao giờ trốn thoát. Có Tây Môn Suy Hỏa ở đây chẳng khác nào kẻ trộm vào nhà với mấy người kia. Không để ý tới linh thú một lúc, nó liền mất một chân. Khi đó Tây Môn Suy Hỏa còn nhỏ, bọn họ không nói làm gì, ai biết rằng càng lớn càng khoa trương. Ngày xưa bắt được Tây Môn Suy Hỏa họ sẽ không đánh, nhưng giờ mà tóm được chắc chắn toàn đòn hiểm. Sau đó tội lớn tội cũ mách một lần, để Tây Môn Suy Hỏa bị người lớn trong nhà treo ngược lên đánh cho một trận giữa chốn đông người. Về cơ bản, hắn đến đây theo kiểu đó đấy, nên bây giờ hắn không thể ra ngoài. Tây Môn Linh Lung thì ngược lại khá được mọi người yêu thích, hoặc nói cách khác, Tây Môn Linh Lung và Tây Môn Suy Hỏa là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Cô ấy rất nổi tiếng trong Ngự Linh Tông. Nữ cùng nam không giống nhau. Giang Tả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, tôi cần phải đi xem. Các người tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt. Tây Môn Suy Hỏa nói, đạo hữu định tham gia cuộc chiến của thất giai nhập đạo sao? Có phải quá mạo hiểm không? Không phải tham gia mà là tìm người. Trận đấu này không có gì kịch tính cả, kiếm thập tam đã thắng rồi. Giang Tả nói xong liền rời đi. Thấy Giang Tả đi khỏi, Trung Dịch Dương nói, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tây Môn Suy Hỏa đáp, rời khỏi đây. Nói rồi hắn quay sang bảo Tây Môn Linh Lung, em hãy đi tìm các sư huynh sau đó trở về Ngự Linh Tông trước. Thất giai nhập đạo đánh nhau, Phá Hiểu cũng bỏ họ đi rồi, tình huống bây giờ không giống lúc ban đầu, Tây Môn Suy Hỏa không dám đưa em gái mình đi làm loạn, nếu gặp chuyện không may thì xong đời. Tây Môn Linh Lung chưa kịp nói gì đã bị Tây Môn Suy Hỏa ném ra ngoài. Cô sửng sốt, sau đó hét lên, anh, đáng đời anh độc thân, anh dám ném em gái mình như thế à? Người đàn ông đứng tuổi của Ngự Linh Tông thấy vậy bèn vung tay lên, để Tây Môn Linh Lung hạ xuống vững vàng, sau đó lao về phía Tây Môn Suy Hỏa. Một cuộc tấn công toàn diện ngay lập tức xuất hiện, tuy không lớn nhưng chắc chắn không phải thứ mà nhị giai có thể chống lại. Ông ta không có ý gì khác, chỉ muốn ép người trong bóng tối phải xuất hiện. Nhưng một lúc lâu sau, không có bất kỳ ai ra mặt. Không biết Tây Môn Suy Hỏa đã đi đâu rồi. Đối với Tây Môn Suy Hỏa, người đàn ông trung niên cũng biết trang bị ẩn náu của hắn vô cùng lợi hại. Ông ta liền hỏi Tây Môn Linh Lung, sư muội, Suy Hòa đâu rồi? Tây Môn Linh Lung lắc đầu, em không biết, đúng rồi, anh ấy muốn đi trộm linh thú. Nghe thấy những lời này, tất cả đệ tử Ngự Linh Tông mới nhớ ra Tây Môn Suy Hỏa là kẻ thế nào. Ấy vậy mà vẫn chậm, một con linh thú đã biến mất. Tây Môn Linh Lung tức giận hét lên, đồ anh trai thối tha, anh dám dùng em gái của mình làm mồi nhử thế à? Những người khác đều không nói nên lời, nhưng người đàn ông trung niên thì có chút lo lắng, vẫn nên nghĩ cách tìm được Suy Hỏa sư đệ, nơi này vốn đã không ổn định, khó nói sẽ xảy ra chuyện gì với hắn. Đúng rồi, sao mọi người lại ở chỗ này? Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới liền cảm thấy kỳ lạ. Tây Môn Linh Lung đáp, bọn em cũng đi ra từ chỗ này, chẳng qua ra sớm hơn so với mọi người thôi. Lúc này mọi người càng ngạc nhiên hơn, Tĩnh Nguyệt hỏi, là ai đưa các người ra ngoài? Hắn ta làm thế nào? Tây Môn Linh Lung nói, cứ thế mà đi ra thôi. Là ai thì tôi không nói được. Tây Môn Linh Lung không? Ngốc, Phá Hiểu vẫn luôn đeo mặt nạ, sao cô có thể tùy tiện nói ra? Có còn muốn sống không? Người đàn ông trung niên cao mày chưa biết chừng đối phương có mục đích khác. Tây Môn Linh Lung nói, không có mục đích nào khác. Anh ấy cũng giống như anh trai tôi, đến bắt Vịnh Tê. Giờ Vịnh Tê thấy anh ta liền như gặp quỷ. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên, các người bắt được Vịnh Tê rồi. Đã bắt được, còn ăn vài bữa. Nó rất ngon, trên người anh tôi vẫn còn rất nhiều thịt Vịnh Tê đấy. Mọi người câm nín. Tiểu sư muội đã bị dạy hư mất rồi. Tĩnh Nguyệt nhíu mày, đây không phải cánh cửa bình thường. Không ngờ có người có thể đi qua nó dễ dàng như vậy. Tô Kỳ nói, sư tỷ, chúng ta về được chưa? Bây giờ Tô Kỳ không thể làm gì nổi, gần như đi vài bước đã ngã, quả thật là kinh khủng. Cứ tiếp tục như vậy, cô sợ mình sẽ ngã chết mất. Bởi vậy tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Lúc này, Tử Phong nói, đảo ngược triệu hoán của Ngự Linh Tông có thể dẫn người đi không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nếu là người của Ngự Linh Tông còn có thể chứ các người, thì chúng tôi không thể làm gì. Đảo ngược triệu hoán cũng có giới hạn. Tử Phong nói với đám Tĩnh Nguyệt, vậy chúng ta mau chóng rời đi thôi. Tử Phong cũng biết phía trên có một người là Kiếm Thập Tam, giờ Kiếm Thập Tam đang đánh nhau cùng với Ma Tu, rất khó nói đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trên dưới đánh nhau kiểu gì cũng lan tới người thánh nữ, như vậy rất bất lợi với họ. Giang Tả đi đến Thiên Vân Sơn Mạch, nơi đây đã bị tuyết dày bao phủ. Năng lực của thất giai nhập đạo đủ để biến đổi khí hậu nơi này. Giang Tả ngẩng đầu nhìn, phát hiện kiếm thể hiện ra đã ngăn lại không ít lớp tuyết dày đang không ngừng rơi. Tốc độ của tuyết cũng dần dần chậm lại. Không biết những người khác có làm gì không? Nếu có thì đúng là phiền toái. Nghĩ đến đây, Giang Tả lại tăng nhanh tốc độ. Hắn cần nhanh chóng tụ họp với Kiếm Thập Tam. Chỉ cần tụ họp với hắn, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Với khả năng của hắn và sức chiến đấu của Kiếm Thập Tam, trừ phi Ma Tu kia bị điên, bằng không không có khả năng giữ lại bất cứ kẻ nào của Thánh Địa. Bỗng Giang Tả dừng bước, có chút kinh ngạc. Ma Tu thật đúng là điên cuồng. Ngay từ đầu Giang Tả đã biết những người này tới đây vì hỗn độn, nhưng hỗn độn đi rồi, hắn không nghĩ Ma Tu sẽ dùng những thứ đã chuẩn bị để đối phó hỗn độn. Nhưng xem ra những người này đã trực tiếp sử dụng nó rồi. Dụ hỗn độn ra là bước đầu, những gì chúng muốn là khiến hỗn độn thần phục. Nhưng hỗn độn dù có suy yếu vẫn còn có sức mạnh ở bát giai, thậm chí là cận cửu giai. Do đó, những thứ được Ma Tu chuẩn bị phía sau chắc chắn tối thiểu phải đối phó được với bát giai. Thứ này đã được sử dụng. Phong tỏa nguyên một vùng, muốn rời đi cũng không dễ dàng. Giang Tả lắc đầu. Với tính cách của Kiếm Thập Tam, không biết tên này có chịu động não hay không. Chẳng cần quan tâm trong tay có kiếm, chỉ cần kiếm ở trong lòng, hắn ta có thể điên cuồng tới tận trời. Cho dù chết cũng không sợ hãi. Bằng không lúc đó đã chẳng thể tiếp được ba chiêu của hắn. Mặc dù đạo của hắn ta khi ấy đã thay đổi, nhưng cảm giác khí thế ngạo nghễ và ngang ngược bộc phát từ trong xương tủy, thì vẫn còn tồn tại. Chúng chỉ bị hối hận và bi thương bao trùm tất cả mà thôi. Trên đỉnh Thiên Vân Sơn Mạch, Kiếm Thập Tam làm ngơ trước mọi thay đổi xung quanh. Thật ra ban nãy nếu hắn muốn rời đi, những người này vốn dĩ không thể ngăn cản. Trong mắt Kiếm Thập Tam không bao giờ có hai từ thất bại. Tuy hắn không nổi bật, tài năng không xuất chúng, nhưng hắn chưa từng bỏ cuộc, trong mắt không có sự lùi bước, càng không có thất bại. Vì vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Chỉ cần kiếm vẫn còn, hắn sẽ không sợ hãi. Cậu cảm thấy mình vẫn còn có thể thoát sao? Giao hỗn độn ra đây, chúng tôi nhất định sẽ không gây chiến. Ma Tu lãnh khởi phun máu nói. Hắn ta đã bị đánh bại, bại hoàn toàn. Kiếm Thập Tam mạnh hơn so với suy đoán của hắn ta rất nhiều. Kiếm Thập Tam không để tâm tới hắn ta, hắn mở rộng cảm giác để thăm dò, định rằng nếu phát hiện những tiểu bối thì sẽ dẫn họ rời đi. Có điều vừa thử cảm nhận, hắn liền sửng sốt. Hắn cảm giác được sự xuất hiện của một người bình thường, đúng, chính là kiểu cực kỳ bình thường. Loại cảm giác ấy còn có phần quen thuộc. Sau đó, Kiếm Thập Tam mỉm cười. Dù sao đã đến chỗ này, với tính cách của người đó, đúng là sẽ tới đây xem thử. Có người bạn này ở đây, vấn đề tiếp theo hẳn là dễ giải quyết rồi. Kiếm Thập Tam đẩy Lưu Lãnh Khởi, sau đó bay về phía vị trí hắn cảm giác được. Thấy tình hình trận chiến trên bầu trời bất ngờ thay đổi, Giang Tả liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn ra hướng kiếm đang chuyển dần về phía mình, xem ra rất có thể Kiếm Thập Tam đã phát hiện ra hắn. Quả nhiên không lâu sau, Kiếm Thập Tam liền xuất hiện, mà việc đầu tiên hắn ta làm sau khi đến chính là ngụy trang cho Giang Tả. Trừ phi mạnh hơn cả tôi, bằng không không ai có thể nhìn ra được. Kiếm Thập Tam dừng ở bên cạnh Giang Tả, nói. Giang Tả mỉm cười, quả nhiên Kiếm Thập Tam vẫn nói năng rất trơn tru. Người như này sao có thể nói lắp khi gặp gì nhỏ được nhỉ? Nói rồi, Kiếm Thập Tam đưa Giang Tả lên trời. Lãnh Khởi nhìn thấy hai người, âm u nói, người ở thánh địa còn giấu đầu hở đuôi như này. Kiếm Thập Tam không để ý tới hắn ta, hỏi Giang Tả đạo hữu, anh có biện pháp nào không? Giang Tả cười hỏi lại, biện pháp? Muốn biện pháp gì? Cứ đánh thẳng xuyên qua chúng thôi. Lãnh Khởi im lặng nhìn Giang Tả, hắn ta không thể nhìn thấu được người này. Bấy giờ Giang Tả vươn tay, một cỗ sức mạnh vô cùng lớn liền xuất hiện, hắn nói, chỉ là một trận pháp diệt tiên không trọn vẹn thôi mà. Sai lầm lớn nhất của bọn họ chính là không nên sử dụng trận pháp trước mặt tôi. Nói rồi, Giang Tả trực tiếp tung cỗ sức mạnh này về phía Lãnh Khởi. Hơi thở của Diệt Thế Tôn giả bao phủ Lãnh Khởi trong chớp mắt, đồng tử hắn ta co rút lại. Ầm một tiếng, Lãnh Khởi bị ép lùi ra sau chỉ bằng một cú đánh. Hắn ta lạnh lùng nhìn Giang Tả, cậu là ai? Vì sao có thể sử dụng trận pháp diệt tiên của chúng ta? Việc bố trí trận pháp diệt tiên tiêu phí rất nhiều, đây là đại sát khí được dùng để đối phó với hỗn độn. Nhưng vì sao đối phương lại có thể sử dụng nó? Lãnh Khởi bỗng sững sờ một lúc rồi nói, kẻ phản bội. Thảo nào phải giấu đầu hở đuôi. Không phải kẻ phản bội, ba người chúng ta đang ở đây. Lúc này đột nhiên xuất hiện ba người đi về phía Giang Tả và Kiếm Thập Tam. Một ông già cũng xuất hiện đứng cạnh Lãnh Khởi. Nhìn thấy ông già, sắc mặt Kiếm Thập Tam bỗng có vài phần hứng thú. Cường giả bát giai, còn chưa thử. Lão già này để tôi. Kiếm Thập Tam nói, tôi cần một hòn đá luyện kiếm cứng một chút. Giang Tả mỉm cười, vậy những người khác để cho tôi, trận pháp diệt tiên chưa hỏng, những người này chắc chắn sẽ bại. Kiếm Thập Tam biết Giang Tả dựa vào trận pháp nên nhanh chóng hiểu ý, trận pháp diệt tiên vừa rút, hắn sẽ lập tức đưa người rời đi. Lúc này ông già kia nói, các người đã quên nơi này cách vị trí của chúng ta gần như thế nào rồi sao? Nếu chúng ta định tìm người ở đây, các người nghĩ cần bao nhiêu thời gian? Giang Tả cười lạnh, các người cho rằng bọn họ chỉ là bình hoa thôi hả? Có hỗn độn trong tay. Những người này không phải thứ mà người bình thường có thể chống lại. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát trong tích tắc, xông thẳng về phía trận pháp diệt tiên. Hơi thở mãnh liệt ấy thậm chí còn có khuynh hướng chấn áp các trưởng lão bậc 8. Đây là... Ông già hoảng sợ, chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Giang Tả nói tiếp, bây giờ hỗn độn chẳng qua chỉ là một con linh thú được triệu hoán mà thôi, ông chắc chắn mình có thể gây rắc rối cho họ. Quả thực là trò đùa. Ngoài ra, tôi rất ghét bị uy hiếp. Ngay sau đó Giang Tả phất tay, toàn bộ trận pháp diệt tiên xoay tròn xung quanh hắn, chiến linh bia trên người càng quay một cách điên cuồng. Bốn người khổng lồ bằng vàng xuất hiện, trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm có màu sắc khác nhau. Bốn chuôi kiếm đều để lộ thứ hơi thở khiến người ta kinh sợ. Để tôi cho ông xem thế nào mới là kiếm trận diệt tiên thật sự. Giang Tả lạnh lùng nói. Lúc này, ông già lập tức hô to, hủy bỏ trận pháp, nhanh lên. Ba người kia lập tức làm phép để hủy bỏ trận pháp. Nhưng họ nhận ra trận pháp đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Một người trong đó sửng sốt nói không có cách nào hủy được. Kiếm Thập Tam nhìn những tượng vàng diệt tiên, quả thực vô cùng bội phục Giang Tả. Người có thể kết hôn cùng thánh nữ, không có mấy ngón nghề quả nhiên không được. Xem ra hắn cần phải mạnh mẽ hơn, mạnh đến khi nào đủ để cưới sư muội mới thôi. Hắn có thể làm được, đúng thế, hắn nhất định sẽ làm được. Thất giai nhập đạo như bây giờ đã có thể nói nhiều hai câu với sư muội, nếu càng mạnh hơn thì đương nhiên càng nói được nhiều hơn. Cho đến ngày hắn đủ mạnh để cưới được sư muội. Đúng lúc này, một thanh kiếm dài bỗng xỏ xuyên qua Thiên Vân Sơn mạch, một sức ép khổng lồ bao trùm lên mọi người. Sau đó, một câu hỏi bỗng vang vọng khắp thiên địa, đạo là gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3000 đại đạo chỉ là sự khái quát, mỗi người đều có đạo riêng và nhận thức riêng. Không ai giống hệt ai trên thế giới này, cho dù có, cũng không phải thứ thuộc về chính mình. Con đường của những người đi trước, thế hệ mai sau không thể không đi từng bước một. Điểm bắt đầu có thể giống nhau, điểm kết thúc hành trình cũng có thể giống nhau, nhưng quá trình thì không thể giống được. Đây là quy tắc của đại đạo, không ai có thể vượt qua nó. Một số ít người sẽ tiếp bước các bậc tiền bối để vấn đạo thành công. Những người có tâm vấn đạo chân chính không có khả năng đạp vào đường của người khác. Khoảnh khắc vấn đạo tức là người đó đã có đạo của mình. Vấn đạo bát giai, đây là đặc quyền của bát giai. Nhưng mà kiếm thập tam, xuất ra chiêu kia chứng tỏ thất giai của hắn ta đã sắp hoàn thành. Sắp bước vào bát giai. Giang Tả kinh ngạc nhìn kiếm thập tam, người này có điểm biến thái. Hắn mất, ít nhất nửa năm để lên bát giai, người này hay nhì, bây giờ liền thăng. Hơn nữa còn độ kiếp ở ngay chỗ này, tính hại chết bao nhiêu người mới chịu. Giang Tả chỉ kinh ngạc, nhưng những người khác thì không thế. Sau khi khí tức của kiếm thập tam lan tỏa, đám ma tu liền luống cuống. Độ kiếp nghĩa là thế nào? Nghĩa là tất cả bọn họ ở đây, dù cường hãn tới đâu cũng không dám chọc vào thiên kiếp của bát giai, bằng không chính là ngại mình sống quá lâu. Ông già ban nãy nói, hai vị đạo hữu, chúng tôi nguyện ý nhường chỗ để đạo hữu kiếm thập tam độ kiếp, xin mở trận pháp để chúng tôi rời đi. Chúng tôi sợ thất bại, nhưng các vị cũng sợ như thế. Ông già nói khá chân thành. Tiếc là Giang Tả không để ý tới suy tính của mấy người này, hắn hỏi kiếm thập tam, cảm giác như thế nào? Kiếm thập tam lắc đầu, rất khó nói, nhưng kiếp vân quả thật đang tụ tập. Bởi vì bọn họ đều từng tiến vào không gian thiên kiếp, cho nên điều họ quan tâm lúc này chính là có thể tiến vào lần nữa hay không. Nhưng Giang Tả không quá lo lắng, bởi vì hắn còn cách độ kiếp rất xa. Có điều nhắc tới chiến linh bia mới nhớ, nãy giờ nó đang chuyển động điên cuồng như đang tiếp xúc với thứ gì đó. Giang Tả cẩn thận cảm nhận, phát hiện ra mình cũng sắp kết nối được, chỉ cần thêm một chút thời gian. Tất nhiên, họ chỉ đang phỏng đoán về thiên kiếp. Vì lý do an toàn, kiếm thập tam đưa cho Giang Tả một thanh kiếm, để Giang Tả đứng một mình trên không. Không ai nói được chính xác thiên kiếp sẽ xảy ra như nào, nhưng chắc chắn một điều, kiếm thập tam không thể mang theo Giang Tả. Giang Tả vừa rời khỏi, ông già kia liền nói, vị đạo hữu này. Giang Tả lạnh lùng nhìn ông ta, nếu ông câm miệng, tôi còn có thể bỏ qua cho ông. Không phải Giang Tả không muốn mở, mà là trận pháp, dưới sức ép của thiên kiếp vốn dĩ đã không trọn vẹn nay càng khó chống cự. Nói một cách đơn giản chính là cửa đã bị khóa chặt, có thể ngừng lại nhưng không thể mở ra. Cần mất một lúc mới mở được. Lúc này kiếm thập tam đột nhiên nói, đến rồi, cảm giác đã theo kịp, các cô ấy đành giao cho cậu vậy. Giang Dữ Miên nhẹ nhàng thở ra, đừng lo lắng. Kiếm thập tam lại nói, nhân tiện, một người bạn tốt của tôi nói rằng ở đây có vịnh tê, người ấy rất sùng bái thịt của loài vịnh tê này. Tôi vốn định tới đây xem thử có may mắn kiếm được ít thịt về không. Nhưng cảm giác lần độ kiếp này mất không ít thời gian. Nếu cậu có rảnh thì không ngại tìm giúp, sau đó đưa cho bạn tôi. Không biết người đó thì đưa cho sư muội cũng được. Giang Tả gật đầu, yên tâm đi, tôi đã bắt được rồi, nhất định sẽ gửi tới chỗ cô ấy dưới danh nghĩa của anh. Giang Tả thấy không ít thịt vịnh tê ở chỗ Tây Môn Suy Hòa, đương nhiên hắn không thể không mang đi một ít. Không cầm hết là còn may, chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui. Sau đó, một ánh sáng lóe lên, kiếm thập tam biến mất. Giang Tả lại thở phào nhẹ nhõm lần nữa, thiên kiếp không đưa hắn ta đi. Chứng tỏ thiên kiếp chỉ nhằm vào hắn ta trong tình huống phù hợp. Nếu không hắn sẽ chẳng thể giúp gì được. Về phần tại sao lần trước một đám người bị bắt đi, có lẽ nguyên nhân bởi vì họ tổ chức thành một nhóm cùng nhau độ kiếp. Lần này chỉ có một người. Tất nhiên, hắn cũng phát hiện ra thiên kiếp thực sự tạo ra thay đổi với mình, xem ra thiên kiếp sau này khó tránh. Nghĩ đến nụ cười của thiên kiếp, Giang Tả chỉ có thể nhớ tới dáng vẻ khổ sở bất lực khi gặp mình. Thiên kiếp ngây thơ, mà kiếm thập tam lại có thể tới đây tìm vịnh tê. Xem ra cậu ta vẫn biết cách lấy lòng gì nhỏ. Đáng tiếc là không thể tự mình cầm về. Kiếm thập tam rời đi, những ma tu kia đều sửng sốt, đến tận lúc này họ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa kiếp vân cũng đã biến mất. Đây là độ kiếp thất bại, hay là một cái gì khác? Nhưng ngay sau đó họ liền định thần, mặc kệ kiếm thập tam đi đâu, sự thật không thể chối cãi là hắn ta đã không còn ở đây nữa. Chỉ còn một người bí ẩn không rõ tu vi, hắn ta có thể làm gì? Giang Tả nhìn những người này. Đương nhiên biết họ đang nghĩ gì. Có điều hắn khá tò mò, không biết ông già kia có thể nhìn thấy mặt mình hay không. Khả năng có khá cao, nhưng hắn không quan tâm lắm. Giang Tả vung tay, một gã kim nhân đưa hắn lên. Các người cùng lên đi. Giọng nói khinh thường của Giang Tả vang lên bên tai đám ma tu này. Ông già cau mày, hắn không thể nhìn thấu Giang Tả, bất kể là tu vi hay khuôn mặt đều không thể nhìn thấu. Thứ không ngừng xoay tròn kia liên tục làm gián đoạn nhận thức của ông ta. Ông già không nói gì. Trên người hắn ta xuất hiện dấu vết của đạo hướng về phía Giang Tả. Đối mặt với người nhập đạo, Giang Tả không thể là đối thủ, thứ duy nhất hắn có thể làm là dùng trận pháp và chân tay để chống lại. Thế nên Giang Tả mới để người khổng lồ vàng đưa mình rời đi, ba người còn lại ngăn cản công kích của đối phương, nhân tiện đánh lại chúng. Nếu đây là trận pháp thánh địa, nhưng người này chết không đủ. Nhưng nhờ vậy hắn mới nhanh chóng nắm giữ được trận pháp diệt tiên, vốn dĩ trận pháp này không có nhiều dấu, vết của đại đạo lắm. Sách giày cho trận pháp thánh địa cũng không xứng. Nhưng mà trận pháp diệt tiên hoàn chỉnh thì khác, vẫn có tư cách để sách giày. Lúc này ông già kia trực tiếp thoát khỏi vòng vây của kim nhân, lập tức đi tới trước mặt Giang Tả, một ngọn núi to lớn đè thẳng về phía hắn. Giang Tả không né tránh, để kim nhân vung kiếm thẳng tay chém ngọn núi thành nhiều mảnh. Nhưng ngay sau đó, đòn tấn công của ông lão lại ập đến, Giang Tả không kịp phản ứng. Bất kể đòn tấn công của đối phương có dấu vết của đạo hay không, nếu bị trúng đòn, chắc chắn Giang Tả sẽ chết. Trước sự tấn công này, những gì Giang Tả có thể làm chính là phòng thủ. Ầm một tiếng, kim nhân của Giang Tả bị đánh bay. Không đợi kim nhân đứng vững, ông già kia lại lao tới. Phương pháp này không khác gì lúc Giang Tả ngược đãi thức ăn, không chừa một kẽ hở nào, thật sự là phiền phức. Ngay khi Giang Tả định lấy thương đổi thương, cho đối phương xem chút màu sắc, chiến linh bia của hắn đột nhiên phát ra ánh sáng mờ ảo, nhận thức ùa về. Cảm giác chiến linh bia đã kết nối được với người đó. Hắn nhận được một câu trả lời vừa bất ngờ vừa hợp lý. Sau khi cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, Giang Tả không khỏi lên tiếng, hóa ra là hỗn độn. Khi đến gần hỗn độn, hắn đã cảm giác được sự khác thường của chiến linh bia, chỉ không ngờ thánh khí của con người này có thể điều khiển được hỗn độn. Nhưng xem ra chiến linh bia không có khả năng triệu hoán. May là hỗn độn đang ở gần, đây chắc chắn là một tin tốt. Giang Tả lại dùng kim nhân chống đỡ công kích lần nữa, nhưng lần này hắn mượn lực đánh để bay thẳng về hướng hỗn độn. Bên này, Tĩnh Nguyệt cũng đã đánh chết một số ma tu. Trên người Tử Phong và Lam Nguyệt đều có vài vết thương nhỏ. Bây giờ Tử Phong và Lam Nguyệt toát ra khí thế cực kỳ giống nhau, đều là thất giai, người càng nhiều sẽ càng mạnh. Hai người hợp lực không thành vấn đề. Tử Phong hỏi Tĩnh Nguyệt, mọi người không sao chứ? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, cửu tịch ngất rồi, nhưng không liên quan tới những người này, tự ngất thôi. Vận rủi của Tô Kỳ bùng phát quá nghiêm trọng, tỉnh lại vẫn nguy hiểm. Cho nên Tĩnh Nguyệt trực tiếp đánh ngất cô, sau đó gửi tiểu oán phụ này về nhà. Như vậy vấn đề sẽ không còn to tát nữa. Ông chồng nhà cô có vận khí tốt tới không ngờ. Tình hình trên bầu trời đã thay đổi. Tử Phong đột nhiên nói. Đúng vậy, lúc này hơi thở của kiếm thập tam đã biến mất, chỉ còn lại tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, và bốn người khổng lồ vàng đột nhiên xuất hiện. Có phải kim nhân không? Rất giống với lúc ở trong thánh địa. Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn. Mặc dù có điểm giống nhưng lại không giống hoàn toàn. Bỗng cô ngạc nhiên nói có kim nhân đang đi về phía này. Tử Phong lập tức nói, mau rút đi. Tất cả mọi người đều không ngốc, trình độ của bên kia so với bọn họ cao hơn rất nhiều, nếu đụng độ thì không có chút cơ hội nào. Tĩnh Nguyệt trực tiếp nói với hỗn độn, đưa chúng ta đi. Tuy nhiên hỗn độn vốn phải ngoan ngoãn nghe lời lại đứng ngay ra đó. Nó nhìn về hướng kim nhân, lộ ra sợ hãi. Đúng vậy, Tĩnh Nguyệt cảm nhận được, đó là nỗi sợ hãi thực sự. Điều này càng khiến cô cảm thấy kinh ngạc, hỗn độn thế mà sợ. Phải biết rằng hỗn độn là thượng cổ mãnh thú, sức mạnh kinh khủng đến biến thái, vì sao nó phải sợ những kim nhân này? Một chút ý định phản kháng cũng không có. Lúc này, Tử Phong không chút do dự, trực tiếp lấy ra một pháp bảo hộ thân, dễ dàng bóp nát, sau đó bao phủ tất cả mọi người. Thứ này không kiên trì được lâu, tiếp theo phải xem vận may thế nào. Tử Phong nói, bởi vì bây giờ kim nhân đã tới, bọn họ muốn chạy trốn cũng không còn kịp. Khoảnh khắc kim nhân xuất hiện, hỗn độn liền phục tùng. Giang Tả nhìn hỗn độn thần phục mà có chút kinh ngạc, xem ra chiến linh bia còn đặc biệt hơn hắn nghĩ. Bấy giờ ông già kia cũng đã đuổi kịp. Giang Tả nhảy xuống, để kim nhân tự phát nổ ngăn cản ông ta. Ầm một tiếng, vụ nổ mạnh tới mức đủ sức phá hủy mọi thứ xung quanh, nếu không phải phần lớn sức mạnh đã được ông già kia hấp thụ, nơi này có khi sẽ không còn tồn tại. Sau khi kim nhân tự phát nổ, một khoảng trống xuất hiện trong trận pháp diệt tiên. Đám người Tĩnh Nguyệt thật ra không hề bị thương tổn. Khi họ nhìn lên liền thấy một con hỗn độn vô cùng lớn đang che trước mặt mình, ngoài ra còn có một bóng người không rõ mặt đứng từ trên cao nhìn xuống. Không biết có phải ảo giác không, Tĩnh Nguyệt cảm thấy người đó dường như đang nhìn Tô Kỳ. Tô Kỳ vẫn hôn mê, rất an ổn chìm trong giấc ngủ trong thoáng chốc, Tĩnh Nguyệt thấy đầu óc mình phấn chấn hẳn, cô vô thức nói, sư muội chỉ đang ngủ mà thôi, không có chuyện gì nghiêm trọng. Người kia không phản ứng, cũng không có gì khác thường, chỉ tùy ý xoay người. Thấy vậy, Tĩnh Nguyệt không dám khẳng định những gì mình vừa nghĩ nữa. Đúng thế, ban nãy cô vừa mới suy đoán liệu người đó có phải em rể hay không. Nhưng mà giờ nghĩ lại thấy rất giả, chính cô cũng không tin. Lúc đầu Giang Tả quả thực có chút lo lắng, toàn thân. Cô ấy toàn là vết thương, còn bất tỉnh, sao hắn có thể không lo cho được. Nếu biết là đám ma tu khiến cô bị thương, điều này sẽ kích thích hắn rất lớn. Nhưng vì sao Tĩnh Nguyệt lại phải giải thích cho hắn? Cô ấy đã phát hiện ra cái gì? Giang Tả cũng không quan tâm lắm, hắn dẫm lên hỗn độn, để nó bay lên trời. Nhìn thấy hỗn độn bay đi, Tĩnh Nguyệt hoàn toàn không hiểu. Ban đầu hỗn độn vốn rất sợ hãi, nhưng sau khi người này đến, tuy nó vẫn còn sợ hãi nhưng xen lẫn thêm một chút kích động. Bấy giờ, Tĩnh Nguyệt nghe thấy một giọng nói cực kỳ lạnh lùng truyền tới từ trên trời, nghiền nát bọn chúng. Tĩnh Nguyệt câm nín. Ông già bên trên cũng có chút tức giận, căm tức nhìn Giang Tả, hóa ra hỗn độn là do ngươi mang đi, người trong thánh địa cũng có lúc làm chuyện không biết xấu hổ như này sao? Giang Tả tò mò hỏi lại, người trong thánh địa quang minh chính đại lúc nào? Lão già cạn lời. Theo như tôi hiểu thì đạo tu và ma tu không có gì khác biệt, các người có thể cướp, tại sao chúng tôi không thể tranh? Hơn nữa hỗn độn là của các người từ bao giờ? Tôi nhớ các người có nói, lấy được thứ gì từ trong động, các người sẽ không quan tâm, đúng không? Ngươi! Giang Tả trực tiếp ngắt lời ông ta, đừng nhiều lời, đánh thắng được tôi, hỗn độn đương nhiên sẽ là của các người. Nói rồi Giang Tả không tiếp tục nói nữa. Hỗn độn toàn lực bộc phát, sức mạnh vô tận bao trùm tất cả mọi người. Những hơi thở từ từ trở nên tàn nhẫn và hỗn loạn. Ông già chớp mắt, sức mạnh của hỗn độn còn khủng khiếp hơn cả những gì hắn suy đoán. Mà lúc này Giang Tả đang vững vàng đứng lên lưng hỗn độn, khinh thường nhìn mọi người. Nghiền nát bọn chúng. Trong nháy mắt, hỗn độn cử động, khí tức đổ dồn về phía đám người. Ầm, ầm, ầm. Toàn bộ Thiên Vân Sơn Mạch như muốn nổ tung. Trận pháp diệt tiên tan vỡ hoàn toàn. Chờ khí tức của hỗn độn trôi qua, bóng dáng Lãnh Khởi cùng ông già kia và những người khác liền nhanh chóng xuất hiện. Tất cả đều bị thương nhẹ. Giang Tả vẫn đứng vững trên lưng hỗn độn. Hỗn độn thì bùng phát thứ ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Giống như muốn xé nát cả thế giới này. Đây mới chính là dáng vẻ đích thực của mãnh thú. Chính là cơn thịnh nộ đích thực. Điên cuồng, hỗn loạn, tàn bạo, khát máu. Gào tiếng gầm rú làm rung chuyển thiên địa. Ngay sau đó, nó đuổi giết về phía đám lão già kia. Ầm, hai bên lại va chạm lần nữa, tất cả mọi người đều bị thương. Hỗn độn cũng bị thương không nhẹ, nhưng nó không thèm để ý. Chỉ cần không chết, sự hung hãn của nó sẽ không hề suy giảm. Điều gì đã mang lại dũng khí cho nó? Chính là người đứng trên đỉnh đầu kia. Người này có thể khiến cho nó hưng phấn, khiến cho nó không còn sợ hãi, khiến cho nó không ngừng phát điên và cam tâm tình nguyện hiến dâng tất cả. Lúc này, hỗn độn vẫn bình chân như vậy, muốn bóp chết tất cả mọi người. Giết chúng ta, ngươi cho rằng mình bước chân ra khỏi Thiên Vân Sơn Mạch này sao? Lãnh Khởi lạnh lùng hỏi. Không chút do dự, Giang Tả nói thẳng, giết. Khí thế của hỗn độn lại dâng cao, nhưng không đợi nó tới gần những người này, một cảm giác áp bức mạnh mẽ khác lại bao trùm cơ thể nó. Rồi một giọng nói từ trên trời rơi xuống, đạo hữu, chuyện này cứ thế cho qua được không? Nghe thấy giọng nói này, Lãnh Khởi cùng đám lão già đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Giang Tả lại nhân lúc áp lực chưa tới, chỉ huy hỗn độn thoát khỏi phạm vi khống chế, đi tới bên cạnh Lãnh Khởi và lão già, toàn lực đánh không chút do dự. Chuyện ngoài ý muốn này khiến tất cả đều sửng sốt, không có cơ hội mà hoàn hồn. Lãnh Khởi và ông già trực tiếp bị đánh bay, trọng thương rất nặng, tính mạng khó lường. Lúc này, Giang Tả mới trả lời, được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả đứng ở nơi đó, giống như mọi chuyện vừa rồi đối với hắn đều không đáng để nhắc tới. Giọng nói bí mật cũng sửng sốt. Người này thế mà có thể thoát khỏi giam cầm của hắn. Đạo hữu có ý gì? Chỉ nghe thấy thanh âm nhưng không thể nhìn thấy chủ nhân của nó. Giang Tả nói thẳng, tôi chỉ cảm thấy những kẻ này đáng chết thôi. Hỗn độn vẫn đang gầm thét. Tựa như sẵn sàng tiếp tục nghiền nát người trong bóng tối kia bất cứ lúc nào. Người đó im lặng một lúc, cuối cùng nói, nếu hỗn độn đã có chủ, chúng tôi không ép buộc nữa, hy vọng đạo hữu sớm rời khỏi nơi này. Lời vừa thốt ra, những ma tu khác đều bỏ đi, mang theo tất cả mọi thứ xung quanh. Kể cả ông già và Lãnh Khởi đang không rõ sống chết. Giang Tả không để ý tới những điều này. Hắn không ngốc, nếu bây giờ cứ thừa thắng xông lên thì mới là kẻ ngốc. Thế rồi Giang Tả nhìn về phía xa, cuối cùng lắc đầu nói. Không vượt qua cửu giai, không thể nào chắc chắn đánh bại được hỗn độn. Đó là lý do vì sao người đàn ông kia đồng ý rời đi. Rất ít người lên được tới vấn đạo bát giai, mà kể cả có, họ cũng không dễ dàng xuất hiện ngay lúc này. Đến lão già kia còn mới bát giai thôi, cách vấn đạo còn cả chặng đường dài. Vấn đạo thất giai nhiều hơn một chút, nhưng không, đông. Kẻ mạnh tới mức đó thường có tiếng tăm nhất định, kiểu gì cũng có người biết. Chỉ có rất ít trong số này một mực giữ bí mật. Bởi khi đã tới vấn đạo thất giai, những người này sẽ chọn con đường riêng, hoặc bế quan, hoặc du hành, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Kiếm thập tam chính là một người như vậy. Nếu không phải vì gì nhỏ, người quen biết kiếm thập tam ở thánh địa chắc chắn đã ít sẽ càng ít. Khi tới thất giai, hắn ta sẽ không chém ra một kiếm kia ở thánh địa, vấn đạo thành công, càng không trở lại nơi này. Có lẽ chờ đến lúc có được đại đạo, đạt được thành tích tối cao mới suy nghĩ tới việc trở về. Giang Tả không quay trở lại tìm đám người Tô Kỳ. Bởi vì ban nãy hắn đã nhìn thấy họ leo lên Miên Vân chạy thoát. Thế là Giang Tả cũng cưỡi hỗn độn trở về. Tốc độ của hỗn độn nhanh hơn rất nhiều so với Miên Vân. Không mất bao lâu Giang Tả đã về đích, nhưng chưa kịp chạm vạch đã thấy hỗn độn truyền tin tới. Nó phải quay trở về, thời gian triệu hoán đã hết. Một khi đã như vậy, Giang Tả cũng không thể làm gì, trực tiếp để hỗn độn rời đi. Không biết bao giờ mới gặp lại, xem ra trong ngắn hạn là không được, vì hỗn độn mà hắn triệu hoán ra không phải bản thể. Không biết đám Tĩnh Nguyệt có thể triệu hoán được bản thể hay không? Không gọi được bản thể, Giang Tả không có cách nào khống chế hỗn độn. Đi vào đường lớn, Giang Tả vẫy dừng một chiếc xe. Lúc này Mê Vụ và Chiến Linh Bi đều đã được cất đi, hắn muốn tìm một chỗ gần đây để nâng cấp. Anh trai, định đi đâu vậy? Một tài xế trẻ tuổi đột nhiên hỏi. Giang Tả liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó trực tiếp ném một viên linh thạch cấp 1 cho hắn, bên ngoài Giang Thành. Lái xe sửng sốt, lập tức đáp, xin mời, xin mời. Đúng vậy, cậu lái xe này tuổi còn nhỏ, tu vi đạt tới nhị giai. Giang Tả đón xe đương nhiên sẽ ưu tiên chọn người này, ít nhất đối phương sẽ không từ chối hắn. Những người khác cho họ quá nhiều, họ cũng sẽ lo lắng. Giang Tả nhanh chóng ngồi yên ổn trên ghế phó lái. Không phải hắn không muốn ngồi phía sau, mà là phía sau đã có hai người, còn là hai vị tiên tử. Dường như họ không quan tâm lắm đến việc Giang Tả xuất hiện, chỉ nói chuyện với nhau. Tôi nghe nói khí hậu và linh lực của Bách Linh Cốc đang thay đổi quá nhiều, khiến linh dược không thể gieo trồng bình thường được nữa. Đúng vậy, thế nên mới cử chúng ta đến xem. Nhưng mà chúng ta tới cũng chỉ để nhìn thôi, dù biết rõ vấn đề cũng chưa chắc đã xử lý nổi. Ngay cả những vị tiền bối trong Bách Linh Cốc còn không có cách nào. Giang Tả không quan tâm đến cuộc thảo luận của những người phía sau, nhưng cậu trai trẻ tuổi lái xe bên cạnh lại tò mò hỏi, anh là đệ tử nơi nào? Tán tu. Giang Tả nói mà không buồn quay đầu nhìn. Tán tu à, vậy là của tập đoàn Thiên Hòa sao? Những tán tu bình thường ở Giang Thành, 10 phần đều thuộc tập đoàn Thiên Hòa. Giang Tả không trả lời, người này có quá nhiều câu hỏi. Nhưng hắn không đáp, cậu ta vẫn không chút để tâm mà tiếp tục nói. Đúng rồi, chúng tôi không định vào thành phố, cách thành phố hơi xa, không ảnh hưởng tới anh chứ. Lúc này Giang Tả mới gật đầu. Hắn vốn định tìm một nơi ở bên ngoài để thăng cấp, trở về nhà thì không thể làm việc đó được. Nếu hắn lỡ đốt nhà, Tô Kỳ nhất định sẽ tức giận. Hơn nữa, tức giận chỉ là chuyện nhỏ, những gì cô ấy làm sau khi tức giận mới là điều đáng lo. Giang Tả nhớ rõ Tô Kỳ từ nhỏ đã có chút bạo lực, đánh người cực kỳ đau. Lần trước suýt chút nữa bóp vụn cả người, cô ấy không sợ sẽ lưu lại bóng ma cho người khác sao? Một người bình thường sao có thể chịu được những sức ép như thế? Nhưng lúc đó Tô Kỳ rất tức giận, có lẽ thật sự không nghĩ tới. Hoặc cô ấy tự mãn tới độ nghĩ rằng mình đủ xinh đẹp, giỏi giang để xóa tan tất cả mọi bóng ma tâm lý. Chà, cái này đúng là có thể. Giang Tả vẫn còn nhớ, kể từ khi bắt đầu thích Tô Kỳ, hễ nhìn thấy cô hắn liền cảm thấy được hàn gắn tất cả. Thế rồi hai người ly hôn, mọi thứ đều bị hắn chôn vùi. Tuy nhiên, dù đã chôn giấu tất cả, Giang Tả cũng không thể chấp nhận thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác. Phấn hồng nào chẳng hóa thành xương. Đạo hữu có biết Bách Linh Cốc không? Nếu rảnh có thể cùng chúng tôi đi mua sắm. Chàng trai lại nói tiếp. Giang Tả lắc đầu không nói gì. Hắn thật sự không biết, hoặc nói đúng hơn là chưa từng nghe thấy cái gì gọi là Bách Linh Cốc. Nói đến linh dược, Giang Tả từng biết một môn phái, có thể nói là cội nguồn của linh dược lớn nhất trong giới tu luyện. Khi ấy Giang Tả cũng từng đi qua, còn định mua nữa. Nhưng nói thế nào đối phương cũng không lấy tiền, lúc đó hắn ta không cần tiền. Khi ấy hắn còn nhỏ dại ngây ngô, chứ nếu là bây giờ, nhất định hắn sẽ để lại một vài thứ. Tuy không có linh thạch nhưng bảo vật của hắn nhiều vô số. Nhu cầu về linh thạch ở kiếp trước thực sự rất thấp, hắn thậm chí còn không có cơ hội tiêu linh thạch lấy một lần. Chàng trai trẻ kia nói một câu tiếc quá, sau đó tiếp tục nói về những chuyện khác. Giang Tả không muốn nghe nữa và bỏ qua tất cả. Nhưng người đó hoàn toàn không quan tâm, vẫn tự nói chuyện một mình. Hai người phía sau không chịu nổi nữa. Thiên Giải sư huynh, anh đừng nói nữa được không? Chúng em còn đang nghiên cứu đấy, hai vị sư muội, hai em cứ nghiên cứu việc của các em, còn anh nói là việc của anh, chúng ta không nói chung một vấn đề, sao có thể ảnh hưởng lẫn nhau được? Anh có cảm thấy bị ảnh hưởng bởi các em đâu? Cho nên bọn họ mới không muốn nói chuyện với người này, toàn là mấy lời vô bổ. Không thèm nghe vẫn khó chịu. Một lúc lâu sau, xe dừng lại dưới một khu rừng núi nọ. Đám người Thiên Giải đi xuống, Giang Tả đương nhiên cũng xuống theo. Thiên Giải chào tạm biệt, đạo hữu, có duyên liền gặp lại. Không chờ hắn ta nói hết, Giang Tả đã xoay người bỏ đi. Đạo hữu này đúng là thiếu kiên nhẫn, hai sư muội, các em nói xem có phải không? Nhưng hai vị sư muội của hắn ta cũng đã đi mất rồi. Giang Tả đi trên đường, trong tay cầm một đồng xu, nơi thích hợp để thăng cấp cũng không dễ tìm như vậy. Một lúc lâu sau, Giang Tả nhìn thấy một trận pháp, hắn không quan tâm mà trực tiếp đi vào bên trong. Nơi này có chỗ an toàn, đương nhiên hắn muốn đến. Về phần chỗ đó là của ai, hắn không quan tâm lắm, chỉ tiện tay vá lại một lỗ hổng không người nào phát hiện, trên trận pháp lúc đi vào thôi. Trận pháp cấp thấp như này, hắn muốn thay đổi thế nào cũng được. Chẳng bao lâu sau, Giang Tả đã tìm thấy một chỗ không làm phiền ai, cũng không để ai làm phiền. Tìm được chỗ rồi, hắn vẽ trận pháp hỗ trợ, sau đó bắt đầu thăng cấp. Trời lúc này đã tối, chỉ là đêm nay không thấy được ánh trăng mà thôi. Trước khi thăng cấp, Giang Tả lấy chiến linh bia ra, món đồ này có thể giúp hắn tăng tốc độ thăng cấp. Ở bên kia, Thiên Giải và hai vị sư muội của mình đã có người tới đón. Mà người đó chính là Liễu Y Y. Nhìn thấy Liễu Y Y, Thiên Giải cười nói, Y Y tiên tử, không ngờ cô lại có thể nhờ chúng tôi giúp. Lúc này Liễu Y Y mới lắc đầu nói, tôi cũng không định tìm các người, không thích thì không cần miễn cưỡng. Lục Nguyệt Tuyết xuất hiện bên cạnh Liễu Y Y, cô giới thiệu, đây là đệ tử của Bách Linh Cốc, Lục Nguyệt Tuyết. Cô ấy là một người câm. Lục Nguyệt Tuyết khẽ nghiêng người, xem như chào hỏi. Đám Thiên Giải vô cùng kinh ngạc, đầu tiên là vì dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Lục Nguyệt Tuyết, sau đó là vì người xinh đẹp đến vậy không ngờ lại bị tàn tật. Quả nhiên ông trời công bằng, không cho ai tất cả. Thiên Giải nói, tôi là Thiên Giải. Hai người bên cạnh tôi, người cao hơn là Thiên Nhữ, thấp hơn là Thiên Ngữ. Thiên Ngữ Thiên Nhữ cúi đầu tỏ ý chào hỏi, cũng không nói thêm gì. Sau đó Liễu Y Y đề nghị, cũng đã muộn rồi, chúng ta về nghỉ ngơi chứ. Thiên Nhữ lắc đầu, đưa bọn tôi đi xem thử trước đã, ngủ ít 1-2 ngày cũng không thành vấn đề. Thấy bọn họ chuyên nghiệp như vậy, Liễu Y Y đương nhiên không thể nói thêm gì mà chỉ nhìn về phía Lục Nguyệt Tuyết. Lục Nguyệt Tuyết gật đầu, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi, Thiên Giải tò mò hỏi. Chẳng lẽ mấy người lớn tuổi ở Bách Linh Cốc không tới xem thử sao? Lục Nguyệt Tuyết lắc đầu, sau đó Liễu Y Y giải thích nói, chuyện cũng không lớn tới mức cần phải kinh động tới nhiều người lớn trong nhà vậy. Thiên Giải gật đầu, nhưng nếu chuyện đã không tới mức phải kinh động những người lớn tuổi, vậy thì còn cần những người trẻ tuổi như họ làm gì? Có điều, rất nhiều chuyện chỉ khi nào vượt quá tầm kiểm soát mới tìm tới những người lớn tuổi. Chính vì thế mà bi kịch mới xảy ra, tóm lại khó nói chuyện này là tốt hay xấu. Thiên Nhữ hỏi, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Liễu Y Y đáp, 3 ngày trước. Lúc này Thiên Giải lấy ra một chiếc la bàn, làm phép trên đó rồi lắc đầu nói, kết cấu không có gì thay đổi, nguyên nhân không phải do địa hình. Thiên Nhữ cũng làm phép trên la bàn và lắc đầu, môi trường không thay đổi. Thiên Ngữ sử dụng phép thuật y hệt, cuối cùng kết luận, đúng như những gì họ nói. Liễu Y Y hỏi, không đi vào trong xem thử, các người đã khẳng định rồi sao? Thiên Giải lắc đầu, chỉ xem tình huống bên ngoài thế nào thôi. Nếu bên ngoài thay đổi, vấn đề sẽ dễ dàng tìm ra hơn. Liễu Y Y không quan tâm bọn họ dùng cách gì, chỉ nhắc nhở nói, nếu không có biện pháp thì nhớ nói sớm, để tôi còn biết đường tìm người khác lợi hại hơn, cho các người mở mang tầm mắt chút. Ba người nhóm Thiên Giải kinh ngạc. Thiên Ngữ tò mò hỏi, Liễu tỷ quen biết người lớn trong nhà chúng tôi? Liễu Y lắc đầu, không phải, anh ấy là một người bạn trong nhóm của tôi. Thiên Nhữ không phục nói, vậy tại sao chị chắc chắn rằng anh ta có thể giải quyết được? Bởi vì hắn ta là đại lão trong nhóm bọn tôi chứ sao. Nhưng Liễu Y Y không thể nói ra những lời này. Cô biết lòng tự trọng của họ rất cao. Nói nhiều sẽ chết sớm. Vậy nên cô chỉ đáp, có lẽ vì anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta đi. Tất cả mọi người câm nín. Tại Ngự Linh Tông, một người đàn ông trung niên đập nát bàn đá trong chớp mắt, tức giận nói, đồ khốn kiếp, không hiểu tình hình sao. Đó là nơi tranh đoạt của những người vấn đạo, nó ở lại để chịu chết hả? Tây Môn Linh Lung ngoan ngoãn đứng phía dưới, sợ lửa giận của cha sẽ lan tới người mình. Anh trai cô không trở lại khiến cha vô cùng tức giận. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh lắc đầu, quên đi, ông cũng biết tính của Suy Hòa, nó không thể bỏ mặc những người khác và rời đi một mình được. Nó mà đi, hai người kia chỉ sợ không thể sống sót. Suy Hòa chính là người như thế, nếu không sao linh thú xung quanh lại tình nguyện đi theo nó. Tây Môn Suy Hòa là người ngoại tộc chân chính của Ngự Linh Tông. Khi họ biết Tây Môn Suy Hòa sẽ ăn linh thú, tất cả đều nghĩ không có linh thú nào theo hắn. Cũng cho rằng hắn không có cách nào tu luyện công pháp của Ngự Linh Tông. Ngay cả cha mẹ của hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng mọi người đã nhầm. Hắn không chỉ tu luyện được, còn tu luyện tốt hơn tất cả mọi người, linh thú cũng không yếu hơn ai. Có thể nói là bất khả chiến bại so với người cùng cấp. Ngay cả một số người được ca ngợi là thiên tài nhất, cũng không đủ để Tây Môn Suy Hỏa nhìn. Không ai hiểu vì sao lại thế. Đa số đều cho rằng do thân phận nên trưởng môn mới mở cửa sau cho hắn. Tuy nhiên, chỉ có cha mẹ Tây Môn Suy Hỏa biết rằng hắn không hề nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Dù là nổi loạn hay kiêu ngạo, ngay từ đầu Tây Môn Suy Hòa đã đi trên con đường riêng của mình, không để ý đến bất cứ ai. Ở trong mắt hắn, đối thủ phải vượt xa mình, thậm chí có thể là toàn bộ Ngự Linh Tông. Cho nên không có ai trong cùng thế hệ này là đối thủ của hắn được. Tầm nhìn về cơ bản đã khác biệt. Và các linh thú của hắn đều bị khuất phục trước sự quyến rũ của hắn, không có sự bắt buộc nào ở đây cả. Người đàn ông trung niên nghe vợ nói vậy càng tức giận hơn. Cái bản lĩnh này của nó, có khi chết ở bên ngoài cũng không ai biết. Ông cũng nói thế vào năm nó 8 tuổi, tháo tay linh thú để nướng ăn, bây giờ thì sao? Bà cứ chiều nó đi. Người đàn ông trung niên xua tay. Người phụ nữ xinh đẹp liền lắc đầu phản bác, suy hỏa có nhận thức và con đường của riêng mình. Thằng bé khác với chúng ta, không, nó khác biệt với toàn bộ ngự linh tông này. Cho nó một cơ hội, rất có thể nó sẽ cho chúng ta những bất ngờ thật lớn. Người đàn ông trung niên nhìn vợ và nói, nhìn vào thực tế đi, con trai của bà chỉ vì ăn thôi, không tốt đẹp như bà nghĩ đâu. Làm gì có tham vọng lý tưởng gì, có thì cũng liên quan tới ăn linh thú hết. Sau đó người đàn ông trung niên xoay người rời đi, nhân tiện nói, tôi đi nhìn đám linh thú, bà mau liên lạc với thằng nhóc kia, bảo nó có nguy hiểm thì nhớ gọi về. Đừng cố gắng tự mình chống cự như thằng ngốc, nói với nó, mọi người có thể bảo vệ được nó và bạn bè bình an vô sự, với điều kiện nó phải bị treo lên đánh 3 ngày. Nói rồi, người đàn ông trung niên hoàn toàn rời khỏi. Tây Môn Linh Lung đứng phía dưới nhẹ nhàng thở phào, may mà cha không chút giận lên người cô. Nếu không thật vất vả mới về được nhà lại phải tìm cách trốn đi. Nhưng mà cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi, tốt quá. Lúc này mẹ đi tới bên người, xoa đầu cô và hỏi, anh trai con không có việc gì chứ? Tây Môn Linh Lung cười nói, con vừa hỏi, Ma Tu đã rời đi hết rồi, không có vấn đề gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Giang Tả đã bước thời khắc mấu chốt trước khi đạt tới 2.2, hắn biết rằng Hỏa Diễm Đại Quân đang tới. Gần đây hắn cũng không chán ghét đội quân Hỏa Nguyên Tố lắm. Coi như tìm chuyện vui trong lúc thăng cấp đi. Giang Tả nhanh chóng xuất hiện trước mắt các nguyên tố. Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ đang nghiêm túc bày trận. Đội quân Nguyên Tố có thể cảm giác được Giang Tả đang tới thời khắc quan trọng. Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Cho nên, đã tới lúc vì đại ca mà vứt đầu đổ máu rồi. Thủy Nguyên Tố tiểu muội rất thận trọng, không hoàn toàn quen với cảnh tượng này, cũng không hừng hực máu chiến như Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ. Sự xuất hiện của Giang Tả khiến cho Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ hưng phấn, chiến đấu vì đại ca là lý tưởng cả đời của chúng nó. Lúc này binh đoàn Hỏa Diễm đã tới, thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố đương nhiên là người đứng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, Giang Tả có chút sững sờ. Binh đoàn Hỏa Diễm đều có hình người, mỗi người cầm một lá chắn bên tay trái, kiếm bên tay phải, giống như những người lính bình thường. Thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố còn trực tiếp biến thành kỵ binh, cưỡi hỏa mã, mặc giáp sắt. Mạnh hơn rất nhiều nhỉ. Giang Tả tự nói với chính mình. Tuy nhiên hắn không định chần chừ, cứ thế nhảy thẳng ra, dẫn theo Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ và Thủy Nguyên Tố tiểu muội lao về phía trước. Phía Thủy Nguyên Tố bên kia chỉ là một đại đội mà thôi, lũ gà mờ tới tay chân còn không có. Phế vật như vậy, Giang Tả trực tiếp phái một tiểu đội Hỏa Nguyên Tố sang xử lý. Không đánh được sẽ hoài nghi cuộc đời mất. Thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố rất vui khi nhìn thấy Giang Tả, tốt lắm, lại gặp tà giáo. Nó vung đao lên, giết, phải giết hết tà giáo. Nhưng mà chưa kịp nói xong, Giang Tả đã dẫm nát nó dưới lòng bàn chân. Thủ, lĩnh Hỏa Nguyên Tố câm nín. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Vì cái gì mà lần nào cũng phải dẫm lên nó như thế? Phía Lục Nguyệt Tuyết bên kia, 3 người lăn lộn cả đêm vẫn không tìm được cái gì. Không có vấn đề, tất cả đều không có vấn đề. Nhưng khí hậu đã thay đổi, luồng linh khí cũng trở nên bất thường. Trời tảng sáng, Liễu Y Y hỏi, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Thiên giải đáp, mọi người cứ nghỉ đi, tôi đi xung quanh xem một chút, chắc chắn có lý do nào đó. Đương nhiên có nguyên nhân, chẳng qua hắn không thể tìm ra thôi. Lục Nguyệt Tuyết và Liễu Y Y nhìn nhau, xem ra vấn đề ở đây thực sự không nhỏ. Lục Nguyệt Tuyết có chút phiền muộn. Nếu chỗ này thực sự có chuyện không ổn, bọn họ liền gặp phiền phức. Chỉ sợ thời gian tới sẽ bận tới chết mất. Lúc này đột nhiên Thiên Giải nói, có biến động bất thường. Lục Nguyệt Tuyết và Liễu Y lập tức đi đến cạnh Thiên Giải. Có dao động bất thường về năng lượng, ngay ở gần đây. Thiên Nhứ cũng nói. Liễu Y nhìn Lục Nguyệt Tuyết, hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lục Nguyệt Tuyết lắc đầu, cô ấy thậm chí còn không biết đang có những biến động năng lượng bất thường ở đây. Thiên Giải nói, chúng ta đi về phía trước xem thử, có thể sẽ có phát hiện. Những người khác gật đầu, sau đó liền đi về hướng phát hiện bất thường. Nhưng càng đến gần, Liễu Y Y càng kinh ngạc. Cô không khỏi nói, nguồn năng lượng này rất quen thuộc, giống như là dao động nguyên tố. Dao động nguyên tố? Thiên Ngữ tò mò hỏi. Chính là Pháp Sư, nhưng Pháp Sư có thể tạo ra những luồng khí bất thường sao? Thiên Như nói. Liễu Y lắc đầu, để tôi vào tầng nguyên tố nhìn thử xem sao. Liễu Y là Thánh Quang, cô được coi là một nửa Pháp Sư, cho nên đi vào tầng nguyên tố cũng không có vấn đề gì. Nhưng vừa bước vào, cô đã ngẩn người. Mặc dù nhìn không rõ nhưng đại khái vẫn hiểu được. Một lúc sau cô hồi phục tinh thần, rồi rời khỏi tầng nguyên tố. Thiên Giải hỏi, cô nhìn thấy gì? Liễu Y Y kỳ lạ nói, nhìn thấy một người đang liên tục dẫm lên các nguyên tố, không biết có phải tôi xuất hiện ảo giác hay không? Pháp Sư dẫm lên nguyên tố, chuyện này có chút ngoài sức tưởng tượng. Những người khác cũng bối rối, họ nhanh chóng tiếp cận và tới gần trung tâm năng lượng nguyên tố. Lúc này họ mới thấy nơi đây đã sớm trải đầy ánh lửa, ngọn lửa lớn không ngừng cháy, nhưng có một chỗ nhỏ lại mưa rơi không ngừng. Thiên Nhứ kinh ngạc, vị pháp sư này đang làm gì vậy? Liễu Y lắc đầu, tôi không biết, nhưng người này rất có thể giống như tôi, chỉ là nửa pháp sư, có thể cũng là tu sĩ. Lục Nguyệt Tuyết lấy ra phá thiên thương, người này dám gây chuyện ở chỗ của cô, kiểu gì cũng phải đánh cho một trận rồi mới nói. Nghĩ vậy, cô bèn bước lên phía trước, định lao qua đám lửa. Nhưng Lục Nguyệt Tuyết vừa lao ra ngoài, định xông lên xử đẹp đã phải ảo não chạy về. Liễu Y Y và những người khác đừng nhìn đều kinh ngạc. Liễu Y Y hỏi, cô làm sao vậy? Là phá hiểu. Lục Nguyệt Tuyết hiếm khi mở miệng đáp lời. Thanh âm của cô rất êm tai, bằng dung mạo và tiếng nói của Lục Nguyệt Tuyết có thể mê hoặc vô số người. Đương nhiên, Tĩnh Nguyệt cũng có thể. Tuy nhiên, vẻ ngoài của họ có thể hữu ích với người khác, nhưng đối với Giang Tả thì vô dụng. Khoảnh khắc Lục Nguyệt Tuyết lao tới, Giang Tả vừa hay mở mắt ra. Ánh mắt lãnh đạm của hắn vô tình dừng trên người Lục Nguyệt Tuyết, lúc này Lục Nguyệt Tuyết mới hiểu được những gì Mặc Ngôn từng nói. Lúc cần sợ thì vẫn nên sợ. Khi nghe thấy cái tên Phá Hiểu, Liễu Y Y cũng vô cùng sửng sốt, cô chắc chắn người đó là Phá Hiểu. Lục Nguyệt Tuyết gật đầu. Liễu Y Y thở dài, không biết nên bảo số cô may hay không may nữa. Lục Nguyệt Tuyết câm nín. Cô cũng đâu muốn chứ, có người lẻn vào nhà mình, sao cô có thể ngồi yên? Tiếc là Mặc Ngôn không ở đây, bằng không những chuyện này chắc chắn hắn ấy sẽ làm. Thiên Giải tò mò hỏi, đạo hữu tên Phá Hiểu là ai vậy? Liễu Y Y cười nói, chính là người tôi nhắc đến hôm qua, người bạn lớn tuổi, anh ấy chắc hẳn có cách giải quyết được vấn đề. Chẳng qua tôi không ngờ anh ấy sẽ xuất hiện ở đây. Đám Thiên Nhứ không phục, họ đã dùng thời gian cả đêm mà vẫn tìm không ra, người khác có lợi hại tới mấy cũng chưa chắc đã phát hiện vấn đề. Hơn nữa nhìn thực lực người này, nhiều nhất chỉ là bậc 2. Khi Giang Tà tỉnh lại, lửa và nước xung quanh nhanh chóng biến mất. Thu hoạch lần này không tệ, hỏa nguyên tố tiểu đệ trưởng thành không ít, đã bắt đầu mặc những bộ giáp đơn giản. Thủy nguyên tố vẫn thế, cùng lắm là lớn hơn một chút. Tinh thần lực của Giang Tả cũng tăng thêm. Nhưng mà hắn vừa tỉnh lại đã thấy Lục Nguyệt Tuyết bừng bừng sát khí xông tới, đang định ra tay thì đối phương đột nhiên bỏ chạy. Hắn đang muốn thử xem cần có sức mạnh cỡ nào để đối phó với Lục Nguyệt Tuyết, người sở hữu phá thiên thương mà. Ngọn lửa nhanh chóng biến mất, Giang Tả nhìn thấy Lục Nguyệt Tuyết và Liễu Y, cùng với ba người ngày hôm qua ở cách đó không xa. Thấy Giang Tả, đám Thiên Giải vẫn còn hơi kinh ngạc, không ngờ lại là người này. Liễu Y lập tức bước tới nói, Phá Hiểu, anh trở về khi nào vậy? Không phải đang ở Thiên Vân Sơn Mạch sao? Xong chuyện rồi thì về, nơi đây là chỗ nào? Giang Tả hỏi. Hắn thật sự không biết đây là đâu, dù vẫn biết chỗ này đã có chủ. Liễu Y lập tức trả lời, nhà của Lục Nguyệt Tuyết, Bách Linh Cốc. Bách Linh Cốc? Giang Tả mở miệng hỏi ngay, linh khí nơi này đang bất thường. Nghe thấy Giang Tả hỏi, Lục Nguyệt Tuyết vô cùng vui mừng. Cô lập tức đánh chữ, tự động phát ra âm thanh. Đúng vậy, Phá Hiểu đạo hữu có cách nào không? Giang Tả ngẩng đầu nhìn thử, cũng không thấy có gì bất thường. Thứ có thể khiến hắn nhìn không thấy, trước mắt chỉ thiên địa đại thế và đại cục của thiên địa kéo dài từ Ly Uyên đảo. Những thứ này không phải cứ dựa vào tu vi là có thể nhìn được. Thiên địa đại thế có thể thấy được sau khi nhập đạo, nhưng đại cục của thiên địa đặc thù, cho dù đã tới cửu giai cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra. Nó là thứ phù hợp với thiên địa, có thể nói nó là một phần của thiên địa. Muốn nhìn được, ít nhất phải đại đạo thiên thành. Nhưng bây giờ thiên địa đại cục đã thay đổi đột ngột, Giang Tả cũng không thể chắc chắn liệu nơi này có phải một phần của đại cục hay không. Cho nên hắn chỉ có thể nói, đưa tôi qua đó xem thử. Liễu Y Y và Lục Nguyệt Tuyết lập tức dẫn đường. Thiên Giải tò mò nhìn Giang Tả, đạo hữu, chúng tôi đã kiểm tra phong thủy chỗ này, không có vấn đề gì. Không biết anh định xem như thế nào. Giang Tả vừa đi đường vừa liếc mắt nhìn xung quanh nói, địa hình nơi này không có sự biến động bất thường. Tức là bề ngoài chưa từng thay đổi. Tôi vừa mới tiếp xúc với trận pháp, linh khí cũng không có dấu hiệu thay đổi đột ngột, chứng tỏ phạm vi của điểm dị thường không lớn. Điều này chứng tỏ không liên quan gì đến phong thủy. Ví trị phong thủy không vượt qua trận pháp, không đủ gây ra thay đổi lớn, trừ khi vấn đề xảy ra dưới lòng đất. Thiên Giải nghe mà sửng sốt, dùng trận pháp để xác định vấn đề. Họ hoàn toàn không biết những thứ này. Bởi vì không biết cho nên họ cũng không rõ những điều Giang Tả nói là đúng hay sai. Không lâu sau, Giang Tả đã tới nơi bất thường. Đây thực sự là một sơn cốc, nơi xảy ra hiện tượng lạ cũng ở trong sơn cốc. Trong mắt người khác, chỗ này ngoại trừ việc linh khí bất thường thì không có gì khác, nhưng trong mắt Giang Tả thì không như vậy. Chỗ này đã bị một hơi thở kỳ lạ nào đó bao trùm, hơi thở này khác hẳn bình thường, có điều cũng không đặc thù tới mức mê muội. Miễn là dùng các phương pháp đặc biệt, vẫn có thể nhìn ra nó. Lúc này Thiên Như mới hỏi, đạo hữu đã thấy được gì chưa? Liễu Y nói trẻ em thì đừng nói linh tinh. Thiên Nhứ không phục nhưng cuối cũng vẫn không nói gì. Lời nói của Liễu Y vẫn rất hữu dụng, cô ấy có thể không đặc biệt lợi hại, nhưng thân phận lại cực kỳ cao. Giang Tả không quan tâm đến chuyện này, hắn vươn tay nói với Lục Nguyệt Tuyết, phá thiên thương. Lục Nguyệt Tuyết không chút nghi ngờ, trực tiếp đưa phá thiên thương cho Giang Tả. Thành thật mà nói, Giang Tả có chút bài xích với phá thiên thương, bởi vì hắn đã từng sử dụng cây thương này trước đó, nhưng kết quả lại vô cùng thê thảm. Lúc đó không chỉ xui xẻo mà phản ứng còn chậm, liên tiếp bị cửu tịch gài bẫy 3 lần. Làm tâm trạng hắn trở nên cực kỳ kém, sau đó đuổi giết cửu tịch mấy trăm năm. Suốt những năm đó không ngừng không nghỉ, cái gì cũng không làm, chỉ đi khắp nơi đuổi giết cửu tịch, vừa sống lại liền giết, giết xong sống lại giết tiếp. Giết tới chán ngấy. Bây giờ lại một lần nữa cầm phá thiên thương trong tay, đáng tiếc hắn không bao giờ có thể giết cửu tịch được nữa. Giang Tả không nghĩ ngợi thêm, khắc một số ký hiệu lên phá thiên thương. Những ký hiệu này cực kỳ đặc thù, đừng nói những người có mặt, ngay cả những người tu vi cao cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra. Thiên Giải hỏi, đạo hữu đang tính làm gì vậy? Giang Tả không đáp, khắc ký hiệu xong liền cầm phá thiên thương dùng hết sức ném về phía sơn cốc. Phá thiên thương tỏa ra ánh sáng chói lòa, sau đó ầm một tiếng bổ đôi vùng đất trong sơn cốc, sừng sững cắm sâu vào lòng đất. Lục Nguyệt Tuyết hoảng sợ, nơi đó có rất nhiều linh dược, nổ một cái chẳng phải những linh dược đều toi sao? Nhưng không đợi cảm giác kinh hãi qua đi, cô đã choáng váng toàn tập. Chỉ thấy dưới thung lũng tỏa lên rất nhiều khói, làn khói màu tím này đã ảnh hưởng đến khí hậu và làm linh khí bị nhiễu loạn. Thiên Giải và những người khác cũng ngạc nhiên, bởi vì họ chưa từng thấy những thứ như vậy. Thậm chí bây giờ đã thấy cũng không biết chúng là cái gì. Liễu Y là người đầu tiên hồi phục tinh thần, cô hỏi Giang Tả, cái này là... Là Yên. Giang Tả nói. Là Yên. Một sư tỷ của chúng tôi cũng tên là La Yên. Thiên Giải kinh ngạc kêu lên. Giang Tả không để ý tới hắn ta mà tiếp tục nói. La Yên, hương thơm của La Linh Cổ Mạn Hoa. La Linh Cổ Mạn Hoa. Đây không phải là truyền thuyết sao? Lục Nguyệt Tuyết kinh ngạc nói. Giang Tả gật đầu. Đúng vậy, La Linh Cổ Mạn Hoa chỉ có. Trong truyền thuyết, hiện thực không có loài hoa này. Tất cả mọi người đều bối rối. Như vậy nghĩa là sao? Không có thực, vậy vì cái gì xảy ra chuyện này? Giang Tả nói, La Linh Cổ Mạn Hoa không tồn tại trên thực tế, nhưng có một nơi có thể nở ra La Linh Cổ Mạn Hoa, và để hương thơm của nó tỏa ra tới tận nơi này. Liễu Y Y hỏi, là nơi nào? Liễu Y Y muốn biết, những người khác muốn biết, Lục Nguyệt Tuyết càng muốn biết nhiều hơn. Bởi vì cả môn phái của cô ấy đều không có nhiều tài liệu ghi chép về La Linh Cổ Mạn Hoa. Hơn nữa, cấp bậc không đủ, thì càng khó tiếp xúc được những thông tin về La Linh Cổ Mạn Hoa. Sở dĩ cô biết cái tên này do sư phụ từng đến đây một lần, và tình cờ nhắc đến. Nếu có thể bổ sung và hoàn thành tư liệu về La Linh Cổ Mạn Hoa, đó sẽ là một thành tựu lớn. Nhưng Giang Tả không trả lời câu hỏi này, bởi vì hắn đột nhiên nhớ đến một người cực kỳ lợi hại. Người này thật ra chưa từng khiêu chiến hắn, chỉ tới chỗ của hắn trộm đồ mà thôi. Kỹ thuật trộm cắp cực kỳ tốt, suýt chút nữa đối phương thành công. Sau đó bị hắn một chưởng đánh chết. Người đó cũng có năng lực để La Linh Cổ Mạn Hoa nở rộ. Giang Tả lấy đồng xu ra và bắt đầu đi sâu vào sơn cốc. Hắn phải nhanh chóng tới xem nơi đó là nơi nào, La Yên mới tỏa ra vài ngày, chứng tỏ nơi ấy vừa hoàn thiện, không sợ bất cứ kẻ nào. Thấy Giang Tả rời đi, Liễu Y và Lục Nguyệt Tuyết lập tức đi theo, đám người Thiên Giải cũng hành động y hệt. Bởi vì bọn họ phát hiện có khả năng mình đang được thấy những thứ hoàn toàn mới lạ, thậm chí là nhận thức hoàn toàn khác. Giang Tả đi lướt qua phá thiên thương, hắn không có thói quen dùng món đồ này. Lục Nguyệt Tuyết lấy lại phá thiên thương. Đây chính là thần khí giúp cô vang danh trong môn phái, sao có thể tùy tiện vứt bỏ được. Mà lúc này Giang Tả đã cầm Hàn Nguyệt ra. So với phá thiên thương, hắn vẫn thích Hàn Nguyệt hơn một chút. Ban nãy làm vậy chỉ vì không tiện dùng Hàn Nguyệt thôi. Giang Tả nhanh chóng dừng lại tại một chỗ nào đó trên linh điền. Hắn cắm Hàn Nguyệt lên mặt đất, sau đó Hàn Nguyệt bộc phát một chấn động cực lớn, nhanh chóng khiến đất văng lên giống như đang đào một cái hố. Hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt, Giang Tả đã ở sâu dưới lòng đất. Khi tới một độ sâu nhất định, Hàn Nguyệt dừng chấn động, bởi vì nó đã chạm tới một không gian ngầm dưới lòng đất. Lục Nguyệt Tuyết và những người khác đi theo xuống rất nhanh, khi nhìn thấy khoảng đất trống này thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô ấy thậm chí không hề biết nơi này có một cái động. Nói cách khác, không ai trong số họ biết rằng có một nơi như vậy ở đây. Giang Tả nói, nơi này đã không còn là thực tế, có lẽ mọi người không nhận ra, nhưng chúng ta đã đi tới một nơi rất xa lạ. Nếu mọi người không hiểu thì có thể coi đây như là một giấc mơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảnh trong mơ. Liễu Y kinh ngạc hỏi. Vậy hiện tại chúng ta đang nằm mơ sao? Nhưng mà không giống. Những người khác gật đầu, bọn họ thật sự không cảm giác được đang nằm mơ. Giang Tả lắc đầu, chuyện này không giống. Giấc mơ này không còn là giấc mơ nữa. Có người đã biến cảnh trong mơ thành hiện thực, giờ nó vẫn chưa hoàn thành mà thôi. Chờ nó hoàn thành, muốn tiến vào sẽ không còn dễ dàng như vậy. Liễu Y Y tỏ vẻ không hiểu, Lục Nguyệt Tuyết cũng thế, đám thiên giải lại càng không tiếp thu được. Giang Tả không định giải thích thêm, dù sao không hiểu cũng là chuyện bình thường. Điều này liên quan đến quá rộng. Chẳng qua Giang Tả không chắc người này là ai, cũng không biết tu vi của đối phương như nào. Hiện thực trong mơ, đây là thiên phú vô cùng đặc biệt, không nhất định có sức mạnh tuyệt đối, nhưng khả năng che giấu thì chính là tuyệt đối. Một khi thành công, gần như không ai có thể tìm được hắn ta trên đời này. Bất kể là chuyên tu mộng yểm hay mộng nhân đều không chắc. Nhưng người có thể biến giấc mơ thành hiện thực thường là người có trách nhiệm rất lớn. Năm đó kiếm thập tam có thể làm được, nhưng hắn ta không luyện. Mà La Linh cổ mạn hoa vốn không tồn tại trên thực tế, nhưng lại có thể tồn tại trong mơ. Vậy nên khi giấc mơ dần trở thành hiện thực, hương hoa của nó mới có thể lan truyền và ảnh hưởng tới sơn cốc bên ngoài. Lý do xuất phát từ đặc tính, rất khó để mọi người phát hiện. Giang Tả bước đi trong giấc mơ, thật ra hắn cũng có những cảnh trong mơ của riêng mình. Chẳng qua hắn không để chúng có xu hướng trở thành sự thật, cũng không cần và không muốn làm điều đó mà thôi. Hắn giống kiếm thập tam, không nguyện ý đi tu luyện thứ này. Những giấc mơ đời trước của hắn đều vô cùng bình thường và an tĩnh. Đối với Giang Tả mà nói, đó là những ký ức rất lâu. Thế nên khi mộng nhân làm phiền giấc mơ của mình, hắn mới cực kỳ phẫn nộ. Nhưng đám mộng nhân dám tìm được chỗ này, Giang Tả thực sự khâm phục dũng khí, cũng vô cùng ngưỡng mộ năng lực của bọn họ. Thực sự có thể bước vào giấc mơ của hắn. Chẳng qua sau khi trở về, giấc mơ liền tan thành mây khói, nhất là sau khi nhìn thấy Tô Kỳ, chúng liền vỡ đến rối tinh rối mù. Sau đó, cõi mộng được thay thế bằng một thế giới rộng lớn, một kiếp cuối cùng vô tận. Bởi vì giấc mơ là thứ thực tế vốn không nên tồn tại. Dẫu chúng có xu hướng trở thành sự thật, chúng vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi. Chết ở đây liệu có phải là chết giả không? Thiên Ngữ tò mò hỏi. Liễu Y suy nghĩ một chút rồi trả lời, chắc không đâu. Dù sao chúng ta đã nhắc tới hiện thực, thì phải dùng logic của hiện thực chứ không thể dùng logic của giấc mơ. Nếu không người này chẳng phải là bất tử sao? Giang Tả gật đầu, đúng vậy, hiện thực trong mơ, tức là tất cả những gì có thể trở thành thật đều dùng hiện thực tới quy định. Nếu nó trái ngược với hiện thực thì sẽ không bao giờ có thể trở thành thật được. Đột nhiên Lục Nguyệt Tuyết hít mũi, lại mở miệng một lần nữa, thơm quá. Đó là mùi hương của La Linh cổ mạn hoa. Giang Tả nói, quả nhiên, không quá lâu sau họ bước vào một bụi hoa. Nơi này có vô số bông hoa màu tím, hương thơm tỏa ra từ chúng, đây chính là La Linh cổ mạn hoa. Lục Nguyệt Tuyết lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả không hiểu Lục Nguyệt Tuyết nhìn mình làm gì, vì vậy hắn mặc kệ. Lục Nguyệt Tuyết đành gõ chữ cho Liễu Y Y nhìn. Sau đó Liễu Y Y hỏi, Lục Nguyệt Tuyết bảo ở chỗ này cô ấy có thể chụp ảnh và mang về được không? Tôi không biết. Giang Tả đáp ngay mà không hề nghĩ ngợi. Hắn thực sự không chắc, trước giờ hắn chưa từng dùng điện thoại di động, làm sao biết được mấy chuyện này? Có điều, chắc là được đi. Sau đó, Giang Tả đi vào trong xem thử, chủ nhân của hiện thực trong mơ chắc vẫn đang hoàn thành mộng cảnh, đây là một quá trình rất dài. Cho dù sắp thành công cũng còn lâu mới xong. Hắn sẽ không liều lĩnh chiến đấu vào lúc này. Đương nhiên, Giang Tả không sợ đối phương muốn đánh nhau, hắn có năng lực bất khả chiến bại trong giấc mơ, cho dù nơi này đang bắt đầu có xu hướng trở thành hiện thực, hắn vẫn còn một số năng lực nhất định. Những năng lực này đủ cho hắn làm được rất nhiều thứ. Giang Tả vừa tới gần đã cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn lao ra. Giang Tả không ngần ngại sử dụng sức mạnh của cảnh trong mơ nhằm ngăn cản cuộc tấn công này. Bùm! Hai luồng sức mạnh va chạm nhau tạo ra dao động cực kỳ lớn, cuốn phăng mọi người trong tích tắc. Giang Tả lùi lại về sau mấy mét. Đám người Liễu Y Y càng không cần phải nói, ngã xuống đất hết. Nếu vừa rồi Giang Tả không ra tay, tất cả bọn họ đều đã chết. Không đợi nhóm Giang Tả kịp phản ứng, một cưỡng chế vượt qua cả thất giai đã khóa chặt tất cả mọi người. Con người thật phiền phức. Nói rồi, người đó lại tiếp tục tấn công lần nữa. Sức mạnh dâng trào, và cưỡng chế mạnh mẽ khiến Lục Nguyệt Tuyết và những người khác đều không thể di chuyển, thậm chí còn cảm thấy rằng cái chết đang đến gần. Giang Tả cau mày, thực lực của người đàn ông này so với dự kiến của hắn còn lớn hơn một chút. Không phải lúc này hắn ta nên suy yếu sao? Ngay sau đó Giang Tả hiểu ra, người này có thể đang trong thời kỳ suy yếu, nhưng thực lực hiện tại so với lúc hắn ta khỏe mạnh hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Người như vậy tự nhiên lại luyện hiện thực hóa giấc mơ, không hiểu hắn ta đang nghĩ gì. Trước sự tấn công của đối thủ, Giang Tả không hề sợ hãi. Hắn tiếp tục sử dụng sức mạnh của mộng cảnh để chặn đòn. Thế nhưng lần này hắn phát hiện, đối phương đang thu hẹp cảnh trong mơ lại. Hắn ta không dựa vào cảnh trong mơ, cũng không muốn để Giang Tả dựa vào cảnh trong mơ, tạo thuận lợi cho kẻ địch, hắn đâu phải đồ ngốc. Giang Tả cau mày, May mà hắn còn chút sức mạnh vừa đủ để đỡ đòn tấn công đó. Trên người Giang Tả cũng bắt đầu xuất hiện vết thương, đối thủ xem ra mạnh hơn tất cả những người hắn đã gặp ở thời đại này. Chỉ là chút năng lực thao túng giấc mơ thôi, bắt đại một mộng nhân cũng có thể làm được. Thật đúng là nghĩ mình tài năng trong mộng, người đó cực kỳ khinh thường. Chuyện này khiến Giang Tả tò mò, người này cũng biết mộng nhân. Nghe giọng điệu thì có vẻ còn có chút khinh thường. Nhưng Giang Tả có thể chắc chắn người này không phải kẻ đã lấy trộm đồ của mình. Giang Tả nhìn cảnh trong mơ đang không ngừng co lại, không nói một lời. Sau đó bên trong không còn tiếng động, Giang Tả lại cất bước tiến vào bên trong. Con người, sao ngươi vẫn còn đi tiếp? Thấy Giang Tả không chỉ không lùi mà còn tiến tới, người kia không khỏi tò mò hỏi. Bởi vì hắn không thể giết kẻ đột nhập lúc này. Giang Tả nhẹ giọng nói vì tôi không thấy có gì nguy hiểm cả. Con người, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có tư cách gì phản đối ta? Đối với kiểu ăn nói ngu xuẩn này, Giang Tả thường chọn cách bỏ qua. Con người kiêu ngạo. Thấy Giang Tả mặc kệ, gã kia lại tiếp tục nói ngươi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Nói rồi một tấm bia đá to lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Khi Giang Tả nhìn thấy tấm bia đá này có hơi sửng sốt, trông nó nhìn rất quen. Chiến linh bia. Không, không, phải, có một chút khác biệt đúng vậy. Khác biệt duy nhất chính là cái tên bên trên không giống. Nhưng không đợi Giang Tả nhìn rõ những gì viết trên đó, tấm bia đá đã biến mất, sau đó truyền tới giọng nói kinh ngạc của người kia, không ngờ ngươi cũng có, không đúng, con người sao có thể có người thứ hai sở hữu. Con người, ngươi nói dối. Người đó vừa dứt lời, cảnh trong mơ lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Thấy đối phương bỏ chạy, Giang Tả không quan tâm lắm, điều hắn để ý là những lời người đó vừa nói. Lại nói dối. Vậy rốt cuộc là ai đang lừa dối? Mình sao? Giang Tả tự nhủ. Có điều hắn không quan tâm đến những chuyện này lắm. Lừa dối. Đừng nói hắn không làm, có làm thật thì sao? Huồng hồ hắn cần phải lừa dối ai? Tuy nhiên kiếp trước hắn chưa từng thấy ai sử dụng bia đá làm vũ khí. Người này có hiện thực trong mơ, đó là một đặc điểm rất rõ ràng. Nhưng kiếp trước Giang Tả chỉ biết một người có năng lực này. Hơn nữa, có thể khẳng định đây không phải người đó. Cho nên người này trốn hay bị giết sau đó, hắn không hề biết. Giang Tả không nghĩ nhiều nữa mà đi tới trước mặt đám Lục Nguyệt Tuyết nói, người đã đi rồi, người này vượt ra ngoài sự hiểu biết thông thường, tôi không chắc liệu hắn có quay lại hay không. Nói rồi Giang Tả lập tức rời đi. Ngày mai có khả năng Tô Kỳ sẽ trở lại, hắn phải về sớm. Về phần đám người Lục Nguyệt Tuyết, bọn họ không chết cũng chẳng hôn mê, đương nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Giờ họ phải làm gì, Giang Tả không quan tâm lắm. Sau khi Giang Tả rời đi, Liễu Y Y và những người khác mới miễn cưỡng ngồi dậy, tất cả bọn họ đều bị thương nhẹ. Vừa rồi nếu không phải có Giang Tả, họ chắc chắn mình không thể sống sót, dù có pháp bảo hộ mệnh cũng không thể. Dưới môn phái của mình có sự tồn tại đáng sợ như vậy mà các người không ai biết. Tâm lớn thật đấy. Liễu Y nói với Lục Nguyệt Tuyết. Lục Nguyệt Tuyết câm nín. Nếu cô biết dưới đất có kẻ kinh khủng như vậy tồn tại thì đã sớm chạy biến rồi, còn ở lại trồng trọt ruộng nương cái gì nữa. Bây giờ cũng không muốn ở lại trồng trọt luôn. Lúc này Thiên Giải đột nhiên hỏi, phá hiểu đạo hữu kia có phải nhị giai không? Liễu Y đáp, anh ta vừa mới lên nhị giai không lâu. Vậy ban nãy anh ta dùng cái gì chống lại sự tồn tại kia? Thiên Giải cảm thấy có chút kỳ quái như chuyện cổ nghìn lẻ một đêm. Liễu Y nói, chắc là dùng thực lực tầm thất giai gì đó, chuyện này cũng bình thường, không cần quan tâm quá. Thiên Giải, Thiên Nhứ, Thiên Ngữ cạn lời. Rốt cuộc bọn họ đã gặp phải thứ quỷ quái gì vậy? Trên đời này có người đáng sợ như vậy sao? Bọn họ còn đang khiếp sợ, Lục Nguyệt Tuyết thì lại trầm tư suy tính điều gì đó. Cô đã có thông tin về La Linh Cổ Mạn Hoa, chắc là đủ để xin không cần nuôi trồng nữa. Chỉ có điều không biết thông tin này có thể được xác minh hay không, dù sao không phải ai cũng có kiến thức rộng rãi như phá hiểu. Không đúng, nếu trong môn phái có một người như vậy thì tin tức của cô chẳng còn tác dụng gì, do đối phương cũng biết. Sau khi rời khỏi Bách Linh Cốc, Giang Tả liền lập tức về nhà. Trên người hắn có vài vết thương nhưng không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi chút là được, không biết có thể quay về trước khi Tô Kỳ trở lại hay không. Giang Tả nhanh chóng trở lại tiểu khu. Lúc đi ngang qua cửa hàng hoa quả còn đặc biệt mua 2 cân táo. Coi như mua chút đồ mới mẻ cho Hồng Thự đi. Còn con âm dương ngư thì ném cho 2 miếng linh thạch là được rồi. Âm dương ngư có thể hút linh khí, nếu không chúng sớm chết đói ở suối Tiên Linh. Lúc bà chủ đưa táo cho Giang Tả đột nhiên hỏi, Tiểu Giang, cậu không định bán con vịt nhỏ của mình sao? Giang Tả lắc đầu, đúng vậy. Thế khi nào định bán nhớ bảo dì một câu nhé? Bà chủ nói. Bà thực lòng yêu thích Hồng Thự, nhất là kiểu thông minh và dễ thương như nó. Giang Tả gật đầu. Có điều hắn sẽ không làm vậy đâu, thà nướng ăn còn hơn, bán đi thì tiếc. Trước kia thì hắn có thể nướng được, bây giờ thì khó hơn, Tô Kỳ sẽ không đồng ý. Giang Tả trở về nhà rất nhanh. Có điều khi cửa vừa mở ra, hắn có chút giật mình. Trong nhà loạn không tả nổi. Bình hoa vỡ nát thì thôi, tivi mở, nhạc ầm ĩ, hai con cá và một con vịt nhảy múa trên bàn là cái kiểu gì? Bính địch đâu rồi? Giang Tả bình tĩnh đóng cửa lại, đặt túi táo sang một bên, sau đó thả Đoạn Kiều ra. Đoạn Kiều vừa xuất hiện cũng vô cùng sửng sốt. Nhà cửa loạn thế này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đến khi nó nhìn thấy Hồng Thự cùng Thập Thất, Thập Bát, lại nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của Giang Tả thì bất giác rùng mình. Chết rồi, nhất định phải chết rồi. Trong lòng nó lặng lẽ thắp nén hương cho ba người bạn, những con thú cưng đáng thương ngu ngốc này. Giang Tả đi vào phòng bếp, đốt lửa, đặt hai chiếc cốc hai bên, rồi thả một cái giá sắt bên cạnh. Làm xong chuyện này, Giang Tả mới bước tới cạnh ghế sofa trong phòng khách, đầu tiên tóm lấy Hồng Thự, tìm một sợi dây buộc nó thật chặt, rồi bắt cả Thập Thất Thập Bát. Này! Hồng Thự kêu một tiếng. Nhưng đương nhiên, Giang Tả sẽ không để ý tới nó. Dù sao cũng không hiểu nó đang nói gì. Về phần Thập Thất Thập Bát, Giang Tả trực tiếp dùng thanh sắt xuyên qua người bọn chúng. Thập Bát giãy giụa kịch liệt, nó đã làm cái gì đâu, sao con người ác độc này lại hành xử như thế? Đau chết cá con rồi. Thập Thất cũng rất đau nhưng không có phản ứng lớn như vậy. Sau đó, Giang Tả đặt Thập Thất, Thập Bát và Hồng Thự lên cái giá, còn dùng dây thép quấn vài vòng, toàn bộ quá trình hoàn toàn phớt lờ sự đấu tranh quyết liệt của chúng. Buộc chặt xong rồi, hắn mới đi dọn dẹp nhà cửa. Thập Bát cạn lời. Nó không cử động được, nóng quá, chết mất. Mau thả nó ra. Thập Bát, tôi sắp chết sao? Thập Thất hét lên. Không đâu, chúng ta là âm dương ngư, chắc hắn ta chỉ định cảnh cáo thôi. Chúng ta chịu đựng một chút. Hơn nữa lửa bình thường không thể thiêu chết chúng ta, không sao cả. Ôi nóng thế. Người tám hét lên, ngọn lửa bình thường nóng hơn nó tưởng. Quạc quạc quạc Hồng Thự kêu gào thảm thiết. Nó sợ nóng, chết mất, rõ ràng nó đã làm cái gì đâu chứ. Bấy giờ Giang Tả đã không còn để tâm tới chúng nó, hắn nhìn cái bình hoa vừa vỡ, không khỏi thở dài, còn cái gì có thể vỡ nữa không? Mình làm vỡ thêm hai cái nữa rồi, dù sao cũng có người chịu tội thay, không làm vỡ thật tiếc. Hơn nữa, còn có tận ba đứa chịu dùng. Đoạn Kiều im lặng đứng một bên, con người tàn nhẫn này, sao có thể tàn nhẫn tới mức bỏ Nhật Viêm Thạch vào trong lửa thế chứ? Ba đứa kia có thể chết thật đấy. Mẹ ơi, sau này nó sẽ phải đổi đồng bọn mới sao? Quả nhiên đi ra ngoài vẫn tốt hơn ở nhà chịu liên lụy. Bi ai quá. Giang Tả tìm kiếm hai vòng, phát hiện thứ duy nhất có thể ném chỉ còn cái bình thủy tinh mà Tô Kỳ mua lúc còn đi học, cùng với con cá heo thủy tinh mà hắn tặng cho Tô Kỳ. Hình như tặng vào năm thứ hai sau khi biết Tô Kỳ, đó là món quà gì nhỉ? Chắc là quà đêm thất tịch, thật là, mắt nhìn lúc đó thực sự rất tệ. Không phải thủy tinh thì chính là hình dạng khác của thủy tinh. Sau đó cái bệ đỡ còn có thể bật đèn chiếu sáng nữa. Lúc còn trẻ có thể cảm thấy món quà này không tồi, giờ nhìn lại, miễn cưỡng coi như tạm được. Giang Tả bất lực mỉm cười, giờ điều quan trọng không phải nhìn được hay không, mà là nên ném hay không mới đúng. Ném rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Kỳ vô cùng tức giận, chặt Thập Thất Thập Bát, sau đó nướng chín Hồng Thự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả cầm con cá thủy tinh, sau đó lắc đầu. Tô Kỳ đã giữ gìn thứ này gần 10 năm, sao hắn có thể ném nó được? Nếu thật sự ném nó, Tô Kỳ nhất định sẽ thấy khó chịu một thời gian, vậy mất còn hơn được. Vỡ chiếc bình chỉ tiếc mà thôi, vỡ thứ này, chỉ sợ không đơn thuần là đáng tiếc. Đối với cô ấy, đồ vật không quan trọng ở giá tiền đắt hay rẻ, mà là nó đại diện cho điều gì. Nghĩ đến đây, Giang Tả lại nhớ tới chiếc khăn quàng cổ, hình như chưa từng thấy qua. Có điều hắn cũng không định để ý, chuẩn bị cất món đồ này đi. Nhưng đúng lúc định trả nó về chỗ cũ thì lỡ tay đập nó vào cửa tủ, vô tình tuột khỏi tay hắn. À, Giang Tả choáng váng, rơi rồi. Thứ này mà hỏng, Tô Kỳ khóc với hắn thì làm sao bây giờ? Giang Tả cảm thấy có chút hoảng sợ. Đang định vươn tay đỡ thì choang, tiếng thủy tinh chạm vào mặt đất vang lên. Tim hắn cũng giật theo thon thót. Thật ra với năng lực của hắn, không phải không thể đỡ thứ này, nhưng cuối cùng cũng không cứu được thì nói gì cũng vô dụng. Trong lòng hắn hơi lạnh. Thế nhưng khi Giang Tả nghĩ rằng con cá thủy tinh này phải vỡ thì nó lại nhảy trên mặt đất hai lần, sau đó nằm yên trên sàn nhà, hoàn hảo không chút hư hao. Giang Tả ngạc nhiên một lúc, sau đó vui mừng. Thế mà không vỡ. Đúng là kỳ lạ, thứ này có vẻ cứng đấy. Khi Giang Tả ngồi xổm xuống nhặt nó lên, hắn nhìn thấy một ấn ký bất động ngay bên dưới bệ đỡ của con cá. Giang Tả có chút cạn lời, hóa ra Tô Kỳ đã cố ý đề phòng việc rơi vỡ, đúng là quan tâm tới món đồ này thật. Nếu Tô Kỳ biết được suy nghĩ của Giang Tả, cô nhất định sẽ cầm lấy món đồ, sau đó nở nụ cười mang theo sự hạnh phúc, em thích. Cuối cùng Giang Tả mỉm cười lắc đầu, thuận tay trả món đồ về lại chỗ cũ. Nghĩ đến việc Tô Kỳ sắp trở lại, hắn vẫn nên nhanh chóng dọn dẹp phòng thì hơn, Mà lúc này, trong biệt thự nhà Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ ngồi trên sofa lắc đầu nguầy nguậy, không về, em không về. Em gái Tô Kỳ ơi, chị gọi em là chị được không? Em mau về đi, nếu không về nhà của chị sẽ phải sửa chữa lại mất. Tĩnh Nguyệt vô cùng bất lực nói, nhà cô đã bị hỏng rất nhiều đồ rồi. Chỉ cần Tô Kỳ chạm vào là chúng đều sứt sứt mẻ mẻ không thể nào tránh khỏi. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cái nhà này cũng bị dỡ bỏ. Sư tỷ, em không động đậy nữa, sẽ không ảnh hưởng đến chị. Nhớ em trở về gây phiền phức cho Tả ca thì phải làm sao? Tô Kỳ tủi thân nói. Cô cũng không ngờ vận rủi của mình bùng phát lại nghiêm trọng tới vậy. Rồi cô nhanh chóng bổ sung, thật ra vận rủi cũng không kinh khủng vậy đâu, chắc tại dạo này bị dồn nén quá nhiều nên mới bùng nổ vậy. Chờ khoảng 2 ngày là ổn. Tô Kỳ nói rất có lý, nhưng Tĩnh Nguyệt không đời nào để Tô Kỳ ở lại phá hoại chỗ ở của mình. Tận 2 ngày, cô tin tưởng hoàn toàn vào vận may của Giang Tả. Họ Giang theo đuổi được em quá nửa là nhờ vào may mắn rồi. Nhất định nó có thể áp chế được vận rủi của em, không tin em quay về mà xem. Đã đến lúc tự mình kiểm chứng rồi. Nếu không phải thì sao? Nhớ em làm anh ấy bị thương thì thế nào? Tô Kỳ vẫn lắc đầu. Tĩnh Nguyệt đen mặt, sau đó lôi điện thoại ra gọi điện. May mà điện thoại của Tô Kỳ đang ở trong tay cô. Xem ra phải lưu số của Giang Tả mới được. Đương nhiên, số cô gọi tới là của Giang Tả. Giang Tả chuẩn bị dọn dẹp xong thì bất ngờ nhận được điện thoại của Tô Kỳ. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt máy. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng Tĩnh Nguyệt, em rể, là chị, Tĩnh Nguyệt. Giang Tả kinh ngạc, chị Tĩnh Nguyệt có việc gì vậy? Tô Kỳ đâu rồi? Bây giờ em ấy rất cần em, chuyện là thế này. Sau đó Tĩnh Nguyệt kể lại chuyện Tô Kỳ bị trúng vận rủi trước đó, kể xong còn đưa ra giải pháp. Một câu đơn giản, vận khí của cậu tốt, làm những chuyện vợ chồng nên làm với Tô Kỳ là xong. Giang Tả nghe vậy liền đen mặt, Tĩnh Nguyệt đang làm trò gì vậy? Sao cô ấy có thể đoán được chuyện này? Chỉ dựa vào việc hắn theo đuổi được Tô Kỳ liền cho ra kết luận, có phải nghe như trò đùa không? Nhất là cô ấy còn đoán chúng chứ. Quả nhiên trong mắt tất cả mọi người, hắn theo đuổi được Tô Kỳ chính là vận may, ngay cả hắn cũng cảm thấy như vậy. Nhưng Giang Tả không chán ghét điều này, Tô Kỳ cùng hắn nhất định là thích hợp, cũng không thể thay thế. Sau đó Giang Tả nói, em biết rồi, để em qua. Chị bảo cô ấy chờ em, đừng để cô ấy chạy lung tung. Nếu Tĩnh Nguyệt đã đoán được điều này, Tô Kỳ chắc chắn sẽ lo lắng và không ngoan ngoãn chờ hắn. Tĩnh Nguyệt trả lời rất nhanh chóng, em rể, em đúng là hiểu rõ tiểu oán phụ nhà mình. Nhưng vận rủi của con bé giờ mạnh lắm, nó chạy không nổi đâu, mặt mũi đều bầm dập cả rồi, đến lúc đó em đừng đau lòng nhé. Giang Tả câm nín. Thế nên lúc tại tế đàn, mặt mũi Tô Kỳ chỗ xanh chỗ tím là do cô tự ngã. Nếu ngày nào đó Tô Kỳ biết vận rủi trên người cô là do hắn đặt, cô sẽ làm gì? Không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Dọn dẹp xong nhà cửa, Giang Tả mới tới chỗ Tĩnh Nguyệt đón Tô Kỳ. Đoạn Kiều chính mắt nhìn thấy Giang Tả rời khỏi nhà, sau đó nó quay sang nhìn 3 đứa hồng thự còn đang bị nướng kia. Nói thế nào nhỉ, xem ra sống chết của bọn chúng không được người nào đó để trong lòng rồi. Thập Bát có chút tuyệt vọng, cảm giác đau đớn sắp san bằng ý chí của mình. Ngọn lửa này có thể nướng chín nó được. Hồng thự thì đã đau tới mức chết lặng, chỉ còn biết nằm chờ chết, tới sức lực để kêu gào cũng không còn. Sự khô nóng khiến cổ họng của nó không phát nổi thành tiếng. Rõ ràng chúng nó đâu có làm gì sai. Thập Bát cảm thấy bọn nó cực kỳ vô tội, chỉ đi dạo loanh quanh trong nhà thôi. Người kia đã phát cuồng lên muốn giết chúng nó. Giang Tả lái xe đến nhà Tĩnh Nguyệt. Thanh Liên mở cửa cho Giang Tả. Giang đại ca, sư tỷ đang quấn ở trên sofa, còn sư tỷ khác thì đi ra ngoài rồi, em cũng đi ra ngoài đây. Nói rồi Thanh Liên nhanh chóng rời đi, còn cực kỳ thân thiết mà đóng cửa lại giúp hắn. Giang Tả tò mò, tất cả đều đi rồi. Đây là cố ý sao? Hắn bước vào nhà, quả nhiên nhìn thấy Tô Kỳ đang cầm tấm thảm quấn quanh người. Giang Tả đi tới, ngồi bên cạnh cô nói, chậc chậc, để anh xem có phải người anh muốn tìm không nào, chứ để nhận sai thì không hay lắm. Tô Kỳ ló mặt ra nói, anh tìm nhầm người rồi. Giang Tả bóp mặt Tô Kỳ, nét mặt hắn không hề thay đổi, thật không? Vậy giờ anh đi nhé. Anh đi đi. Tô Kỳ quay đầu lại nói. Giang Tả mỉm cười, sau đó đứng dậy bế Tô Kỳ lên. Tô Kỳ ôm lấy cổ Giang Tả nói, anh làm cái gì đấy? Giang Tả từng bước đi về phía cầu thang, đáp, bình thường những lúc này em sẽ nói đi ngủ thôi. Hôm nay không ngủ hả? Tô Kỳ lập tức nói, không cần, ngủ sao có thể chữa bệnh được, sư tỷ cứ tùy tiện bịa chuyện. Đến lúc đó anh bị thương thì biết phải làm sao? Thế thì, sau này không bao giờ ngủ nữa được không? Tô Kỳ đánh Giang Tả một cái rồi bảo, không được nói linh tinh. Giang Tả nhanh chóng ôm Tô Kỳ vào phòng, sau khi đóng cửa sổ và cửa ra vào, hắn ôm Tô Kỳ thủ thỉ, thế giờ ngủ nhé. Tô Kỳ cúi đầu xấu hổ, anh cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Nói vậy là ý gì? Giang Tả có chút bất lực. yên tâm đi, ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nói rồi, Giang Tả liền hôn Tô Kỳ. Lúc sau Giang Tả mới nhớ ra, dạo này không phải thức đêm thì tu luyện, căn bản không chăm sóc tốt chính mình. Những lúc như này luôn có chút ngoài ý muốn. Tô Kỳ dựa vào ngực Giang Tả cười, xem ra trời vừa mới tối chưa lâu, anh có muốn ngủ tiếp không? Giang Tả đáp, không được, nhỡ bị thương thì làm sao? Nghe nói vận rủi có thể lây nhiễm, chúng ta vẫn nên nhắm mắt nghỉ ngơi thì hơn. Tô Kỳ cười tủm tỉm nói, dạo này sức khỏe không được tốt lắm, anh có cần em đi lấy thuốc cho không? Giang Tả không chút biến sắc nói, anh không cảm thấy sức, khỏe của mình có vấn đề. Tô Kỳ trèo lên người Giang Tả, sau đó ôm lấy hắn rồi nói, em thấy như vậy cũng rất tốt, anh sẽ không còn sức lực nghĩ đến những người con gái khác. Giang Tả cạn lời, hắn thực sự chỉ tu luyện thôi, liên quan gì tới việc muốn những người con gái khác chứ? Hắn vốn dĩ không thể nghĩ tới những người con gái khác. Sau đó Tô Kỳ lại nói, chúng ta ngủ đi. Ngày hôm sau, Giang Tả mở mắt, thân thể có chút nhẹ nhàng, lúc này Tô Kỳ vẫn còn đang rúc vào trong ngực hắn. Giang Tả vừa cử động, Tô Kỳ liền mở mắt. Vừa nhìn thấy hắn, cô liền mỉm cười nói, chào buổi sáng, ông xã. Giang Tả có chút ngẩn ngơ nhìn Tô Kỳ, hắn thật sự thích cuộc sống này, bởi Tô Kỳ đối với hắn vô cùng đặc biệt. May mà lúc này hắn đã không để mất cô. Dù không biết mình trở về bằng cách nào, nhưng hắn vẫn có chút biết ơn đối với người hoặc thứ đã để hắn trở lại. Giang Tả vuốt ve gương mặt của Tô Kỳ rồi nói, dậy thôi. Tô Kỳ nắm chặt tay Giang Tả, ngượng ngùng nói, em muốn ngủ tiếp, đã mấy ngày chúng ta không ngủ cùng nhau rồi. Giang Tả muốn chết. Ý em là ngủ bình thường, xem anh sợ hãi kìa. Tô Kỳ cười nói, khà khà, như này thật tốt, lúc đi làm sẽ không thể nhìn đồng nghiệp nữ. Sau đó, Tô Kỳ đưa dây buộc tóc cho Giang Tả, ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn. Giang Tả cầm lấy sợi dây buộc tóc giúp Tô Kỳ. Đây đã sớm thành thói quen, chuyện cần làm mỗi ngày của họ. Mấy ngày qua anh có nhớ em không? Tô Kỳ hỏi. Giang Tả gật đầu, thỉnh thoảng. Tô Kỳ quay đầu nhìn hắn, hả? Thỉnh thoảng mới không nhớ. Giang Tả lặp lại. Tô Kỳ quay đầu đi, rồi hỏi tiếp, có phải em rất bám người không? Giang Tả lại gật đầu, có chút. Tô Kỳ lại quay đầu nhìn hắn lần nữa. Giang Tả liền sửa lời, có chút bám người thôi. Thế là Tô Kỳ lại quay đầu, ngồi ngay ngắn cho Giang Tả buộc tóc. Em luôn mang dây buộc tóc này theo người, chưa từng tháo ra đâu. Em có ngoan không? Tô Kỳ kể công bằng giọng điệu tự hào như một em gái nhỏ. Chuyện này thì Giang Tả gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Tô Kỳ đột nhiên nghiêm túc nói, ông xã, anh muốn có con không? Vấn đề này khiến Giang Tả có chút kinh ngạc, hắn không trả lời. Không phải hắn không muốn mà là hắn không chuẩn bị gì cả. Kiếp trước hắn không có kinh nghiệm cho chuyện này, giờ Tô Kỳ hỏi đột ngột như thế. Hắn thật sự không thể phản ứng như người bình thường. Chờ một lúc không nghe thấy Giang Tả trả lời, Tô Kỳ lại quay đầu nhìn hắn lần nữa, thế là tóc lại tuột. Dây buộc tóc lại bung ra, Giang Tả có chút bất lực. Sao anh lại không nói lời nào? Anh không muốn em sinh con cho anh sao? Tô Kỳ bất mãn hỏi Giang Tả. Giang Tả thở dài, đương nhiên là muốn, nhưng giờ em có tiện hay không? Không thì cứ để thêm một chút thời gian. Tô Kỳ nghiêm túc nói, anh chỉ cần trả lời muốn hay không muốn thôi. Tô Kỳ nghiêm túc như vậy, Giang Tả còn có thể nói gì? Hắn lập tức gật đầu, muốn. Vậy thì em sẽ nộp đơn, chỉ cần nộp đơn là có thể cùng nhau đến thánh địa sống 2 năm. Đến lúc đó có thể yên tâm sinh con rồi. Tô Kỳ cười nói, sau đó xoay người để cho Giang Tả buộc tóc. Cô lại nói tiếp, đến thánh địa sống 2 năm, anh có chán không? Chỗ nào có em, anh đều ở được. Giang Tả khẳng định, những gì hắn nói đều là sự thật, chỉ cần có Tô Kỳ, nơi đâu hắn cũng có thể sống. Không có Tô Kỳ, không nơi nào có thể giữ chân hắn. 2 năm đối với Giang Tả bây giờ mà nói là rất dài, hắn có thể làm rất nhiều việc, không có Tô Kỳ, không đời nào hắn sẽ ở một chỗ tới tận 2 năm. Nhưng nếu có Tô Kỳ, mấy trăm năm, mấy ngàn năm hắn đều có thể ở được. Chán ngấy hoặc buồn tẻ không tồn tại đối với Giang Tả, bởi người đã từng trải qua một đời như hắn hiểu rất rõ thế nào mới là chán ngấy thật sự, buồn tẻ thật sự. Tô Kỳ dựa vào người Giang Tả, nhẹ giọng nói, thế nếu là mấy trăm năm thì sao? Hắn sẽ ở lại nếu nơi đó có em chứ? Không. Chưa kịp bất mãn, Giang Tả đã ôm Tô Kỳ nói. Chỉ cần có em, anh tin rằng bao lâu mình cũng ở được, không có giới hạn. Đây là niềm tin tuyệt đối. Tô Kỳ lập tức mềm nhũn trong vòng tay hắn. Anh nói thật chứ? Thật. Vậy em còn chưa mặc đồ, anh có muốn? Đứng dậy đi, anh buộc tóc cho em. Tới giữa trưa, Giang Tả nhìn Tô Kỳ cẩn thận xuống lầu. Vừa đi được 2 bước, cô đã nhìn Giang Tả nói, không sao. Sau đó lại rón rén đi thêm vài bước, rồi quay đầu nhìn Giang Tả, vui vẻ nói, không có chuyện gì cả. Nhún nhảy thêm vài bước vẫn không thấy có chuyện gì, cô liền nhảy lên nói với Giang Tả, ông xã, em nghĩ thực sự không còn chuyện gì nữa rồi. Giang Tả chỉ cười không nói gì, hắn đã sớm đoán ra nhưng chưa từng nghĩ tới, kỳ kinh của Tô Kỳ sẽ khiến vận rủi của cô bùng nổ. Trường hợp này, tốt nhất Tô Kỳ nên ở bên cạnh hắn khi gì cả tới, sẽ mất đi không ít vấn đề. Tối thiểu không đi vài bước liền ngã rúi rụi. Sau khi thấy mọi chuyện đã hoàn toàn ổn, Tô Kỳ mới thả lòng, nhanh chóng chạy xuống cầu thang, sau đó chạy loạn khắp nhà. Không có chuyện gì xảy ra. Phù, cuối cùng thì cũng ổn. Lúc này Giang Tả cũng đi xuống, Tô Kỳ nhanh chóng chạy đến cạnh hắn, nhảy dựng lên ôm lấy Giang Tả. Rồi vui vẻ nói, thế là bà xã của anh sẽ không thể rời khỏi anh nữa rồi. Anh có vui không? Giang Tả sửng sốt, hình như đúng là thế thật. Hắn bèn gật đầu cười. Anh cũng vậy, thế nên em cũng có thể vui vẻ. Tô Kỳ kinh ngạc, rồi vui vẻ ôm lấy Giang Tả. Đúng lúc này, cửa biệt thự mở ra, Tĩnh Nguyệt hai mắt vô thần nhìn Tô Kỳ và Giang Tả đang ngây người. Sau đó nói, hai người mau về nhà của mình đi. Vừa mở cửa đã thấy ôm ôm ấp ấp, nếu họ về muộn chút, có phải hai người này sẽ làm ra những chuyện còn quá đáng hơn không? Ví dụ như hôn môi gì đó chẳng hạn, các cô vốn là thánh nữ và thánh nữ dự khuyết, vô cùng trong sáng và thuần khiết. Trong số các thánh nữ dự bỉ, chỉ có Tô Kỳ đã lập gia đình, những người còn lại đều là các cô gái độc thân. Tô Kỳ thật ra không để bụng tới những lời của Tĩnh Nguyệt, cô chỉ vui vẻ nói, sư tỷ, em không sao rồi, đúng như những gì chị nói. Chỉ cần em ở cạnh Tả ca của em thì tai ách tiền tệ sẽ không còn tác dụng. Tĩnh Nguyệt cũng không quan tâm mấy lời vừa nói, chỉ đi vào nhìn Tô Kỳ một lượt, trừ bỏ tinh thần. Những cái khác đều không thấy tốt hơn gì hết. Em chắc là mình đã ổn. Tô Kỳ gật đầu khẳng định. Thế là Tĩnh Nguyệt liền nói, chị chắc chắn em đã làm chậm lại vận may của chồng mình trong 10 năm, sau này chắc chắn sẽ còn làm chậm lại nhiều nữa. Giang Tả vô cùng bội phục Tĩnh Nguyệt. Đúng vậy, tuy rằng ở cùng Tô Kỳ vận may vẫn không tệ, nhưng so với đời trước khi rời khỏi Tô Kỳ thì tầm thường tới mức không đáng để nhắc tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ không để ý tới Tĩnh Nguyệt, đây là cái lý luận kỳ cục gì chứ? Hai người ở cùng nhau còn tiêu hao vận khí. Cô đâu phải quái vật ăn vận may. Thế rồi Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, em có thể xin trở về tiến tu được không? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, hai ngày tới chị sẽ giúp em xem thử, nếu không được thì chờ thêm một khoảng thời gian. Dù sao nhất định chuyện này sẽ được giải quyết trong vòng một năm. Với cả, bọn em có dự định sinh con không? Tô Kỳ gật đầu cười nói, đúng vậy, em định có thể tu luyện thêm thì sẽ sinh. Tĩnh Nguyệt thở dài, chị chưa từng thấy người tu luyện nào có con ở độ tuổi 20 đâu. Tô Kỳ nói, với em thì tu luyện chỉ là việc bán thời gian thôi, công việc chính vẫn là vợ người khác, sao có thể không sinh đứa nhỏ chứ? Tĩnh Nguyệt thở dài trong lòng, sư muội của cô hoàn toàn hết thuốc chữa rồi, hoàn toàn chìm đắm thành tiểu oán phụ của người khác. À, không phải oán, nhưng vẫn là vợ của người khác. Có điều em ấy vui vẻ là được, người ngốc cũng có phúc của người ngốc mà. Cho nên cô vẫn luôn cảm thấy vận khí của Giang Tả rất tốt, có thể cưới được một người vợ như Tô Kỳ. Lúc sau Giang Tả và Tô Kỳ định quay về. Bọn họ ở chỗ này cũng bất tiện, đặc biệt là Tô Kỳ rất ngại mỗi khi làm nũng, rất khó chịu. Thế nên tốt nhất là về nhà, ở nhà không ai quản, chỉ có hai người họ, rất thoải mái. Chia tay Tĩnh Nguyệt và những người khác, Giang Tả đưa Tô Kỳ về nhà. Thấy Tô Kỳ và Giang Tả rời đi, Thanh Liên tò mò hỏi Tĩnh Nguyệt, thánh nữ sư tỷ, chị nói xem Giang đại ca liệu có thể khống chế vận rủi được không? Người như thế sao có thể tầm thường không chí tiến thủ được? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút, có lẽ do em đã hiểu nhầm, nếu cửu tịch còn chưa trúng vận rủi, tình thế có lẽ sẽ ngược lại. Thanh Liên không hiểu. Nói một cách đơn giản, hoặc là sư tỷ của em khống chế vận may của chồng, hoặc là hai cái không thể hòa hợp, nhưng vận may của Giang Tả đã trung hòa sự khác biệt này. Nhưng đây chỉ là suy đoán, không có bất kỳ sự đáng tin cậy nào. Tĩnh Nguyệt nói xong rồi cũng không để tâm lắm, loại chuyện này không cần phải tích cực đến vậy. Chuyện liên quan tới vận may đều mờ mịt như có như không, chưa biết chừng họ vừa kích hoạt một phương pháp đặc biệt nào đó. Có khi những tai ách tiền tệ nên bị bẻ khóa bằng cách này. Bỗng nhiên Tĩnh Nguyệt sửng sốt rồi đột nhiên cười nói, em nói xem tình huống này của tiểu cửu, liệu lúc sinh đứa nhỏ có thể sinh ra cả tai ách tiền tệ không? Thanh Liên câm nín. Nhiều lúc cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của thánh nữ, chúng nhảy số quá nhanh. Cô không tài nào theo kịp, Giang Tả và Tô Kỳ trở về tiểu khu, Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, em nhớ trong nhà không còn gì để ăn, anh có mua gì không? Giang Tả lắc đầu, không có. Đâu chỉ không có, hắn vốn dĩ không ở nhà, hôm qua mới quay trở về. Nghĩ một hồi, Giang Tả liền nhớ ra trong nhà hình như vẫn còn nướng hồng thự, thôi kệ đi, nướng chín thì ăn, tới lúc đó Tô Kỳ cũng không nói được gì. Thế em đi mua đồ, anh lên nấu cơm trước đi. Mà thôi, anh vẫn nên đi theo em thì hơn. Để Giang Tả nấu cơm, Tô Kỳ nghĩ đến lúc đó có khi cô còn phải nấu thêm lần nữa. Nói rồi Tô Kỳ liền lôi kéo Giang Tả đi siêu thị. Dù sao cũng chỉ có hai người ăn, cho nên đồ cần mua không quá nhiều, bọn họ nhanh chóng đi ra khỏi siêu thị. Vừa bước ra ngoài, Tô Kỳ liền nhận được điện thoại của Tĩnh Nguyệt. Cô có chút buồn bực cầm điện thoại. Không, nghe sao? Giang Tả tò mò hỏi. Tô Kỳ bất mãn đáp, nhỡ chị ấy bảo em đi làm thì sao? Chuyện này quá thường xuyên. Chị ấy không thể vì biết anh cho em đi làm mà cứ để em đi hoài như vậy. Tình cảm vợ chồng phải ở cạnh nhau mới có thể tốt được, chị ấy không nghĩ tới việc em sẽ nhớ anh à? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, bình tĩnh nói, nếu là chuyện tu luyện thêm thì sao? Tô Kỳ sửng sốt, lập tức nói, đúng vậy. Thế là cô liền tiếp điện thoại. Tô Kỳ nghe điện, Giang Tả tự nhiên nắm tay dẫn cô đi về. Sư tỷ, là chuyện về tu luyện thêm sao? Tô Kỳ lập tức hỏi. Em bị ngốc à? Chuyện tu luyện thêm làm sao có thể nhanh như vậy? Chị gọi để nói với em chuyện này. Chị sắp về thánh địa, 2 ngày tới em có thể tìm một nơi để nghỉ phép. Tĩnh Nguyệt nói. Tô Kỳ thất vọng bảo, em còn tưởng chuyện tu luyện thêm đã xong. Cho dù có được nghỉ phép thì em cũng ở nhà thôi, như vậy mới là tốt nhất. Không, em phải nghỉ phép. Vé đã mua rồi. 2 ngày nữa, tiện thể bên kia có chút chuyện, em cùng nhau giải quyết đi. Nói xong Tĩnh Nguyệt cúp máy. Lúc này bọn họ đã về tới cửa nhà. Vừa bước vào cửa, Tô Kỳ lập tức gọi điện lại cho Tĩnh Nguyệt. Sư tỷ của cô có ý gì? Chuyện nghỉ phép là lấy cớ phải không? Tô Kỳ gọi điện thoại, Giang Tả liền mang đồ vào phòng bếp, thấy Nhật Viêm Thạch vẫn còn liền vươn tay lấy lại. Cá và con vịt đã không còn thở, chắc là chín rồi. Lúc này Tô Kỳ cũng bước vào, vừa đi vừa than thở, sư tỷ, chị lừa em, nói đi nói lại vẫn là phải đi làm. Chị thật quá đáng. Suốt 1 tháng trời, thời gian em ở nhà còn không đến 1 tuần. Vớ vẩn, em không ở nhà, nhưng 1 tháng 30 ngày có hơn phân nửa thời gian là ở trên giường với chồng, còn gì không hài lòng nữa. Như này đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Ok, chị còn phải trở về thánh địa, cúp máy đây. Tĩnh Nguyệt dập máy, Tô Kỳ còn định nói gì đó, nhưng khi thoáng nhìn thấy mấy thứ treo trên giá liền sững sờ. Sau đó cô hỏi, 3 cục đen xì này là cái gì? Giang Tả cầm đũa chọc thử xem đã chín hay chưa? Thập thất, thập bát và hồng thự. Ồ, thế đã chín chưa? Hả? Tô Kỳ lập tức hét lên, chúng nó là ai? Thật quá đáng, suýt chút nữa chúng đã chết cả rồi. Tô Kỳ nhìn 3 đứa hấp hối trong ao, bất lực nói. Thập bát vô cùng cảm động, bà chủ quả nhiên là tốt bụng. Sau đó Tô Kỳ tiếp tục nói, đáng lẽ nên lật chúng nó trước, lật không được mới nướng, tốt xấu cho bọn nó một cơ hội. Giang Tả kinh ngạc hỏi, lật lại thì tốt hơn. Đương nhiên. Tô Kỳ cười nói, em muốn lật cho tới khi nào không thể lật được nữa mới thôi, thất bại thì đem nướng, cơ hội vẫn phải cho. Làm vỡ đồ của em, không thể tha thứ. Thập bát cạn lời. Nó sai rồi, bà chủ còn đáng sợ hơn. May mà tránh được một kiếp này. Đoạn Kiều ngoan ngoãn ngồi một góc, không biết cầm trên tay một cái cần câu nhỏ từ lúc nào. Dù sao nó cũng rảnh rỗi, vậy ngồi câu cá đi. Nó đã sớm biết 2 người bên kia, ai cũng không dễ chọc. Bà chủ thì tốt, nhưng 1000 vạn lần đừng chọc giận cô ấy, nếu không sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trở về phòng, Tô Kỳ liền kiểm tra một số đồ quan trọng, chính là những thứ Giang Tả đã thấy lúc trước. Giang Tả thấy vậy bèn tò mò hỏi, những thứ này em đều giữ lại, vậy còn chiếc khăn quàng cổ thì sao? Nhắc đến khăn quàng cổ, sắc mặt Tô Kỳ liền không tốt, không cho anh cười. Nói rồi cô tiếc nuối nói, khăn bị hỏng rồi. Khi đó em ngốc quá, vẫn đeo lúc tế lễ, không ngờ sơ ý liền bị hỏng. Nhắc tới là Tô Kỳ liền cảm thấy vừa buồn vừa tiếc. Giang Tả đi tới cạnh cô, hỏng rồi thì thôi, anh có thể mua lại. Dù sao cảm giác vẫn không thay đổi, không có gì khác biệt. Cảm giác gì? Thì là cảm giác thích ai đó, cảm giác của mối tình đầu, cảm giác muốn tặng em một món đồ nào đấy. Tất cả vẫn ở đây, từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Tô Kỳ quay đầu lại, sau đó nói, anh cứ dỗ em đi, dù sao tất cả đều là của anh, dỗ dành cũng chẳng ích gì. Nói xong liền đem mấy món đồ để lại. Em muốn thay quần áo, anh ra ngoài đi. Tô Kỳ đẩy Giang Tả đi. Giang Tả cạn lời, từ bao giờ Tô Kỳ lại cần hắn ra ngoài cho cô thay quần áo vậy? Tuy nhiên hắn vẫn đi ra, dù sao cũng chỉ là thay đồ thôi, không có gì đáng nhìn, xem 10 năm rồi chứ đâu phải ít. Sau khi Tô Kỳ đẩy Giang Tả đi, cô liền không nhịn được nở nụ cười, trong nét cười pha lẫn chút ngây ngô như thiếu nữ mới lớn. Rõ ràng đã lấy nhau rồi, vợ chồng già cả hết, hừ. Tô Kỳ vừa cười một mình, vừa bắt đầu thay quần áo, nghĩ đến việc không tới 2 năm nữa có thể sẽ phải làm mẹ. Đối với chuyện này Tô Kỳ vẫn rất xa lạ, trước giờ cô chưa từng trải qua. Thành thật mà nói, sinh con đối với cô vẫn có chút sợ hãi. Nhưng lần đầu tiên cùng Giang Tả cô cũng sợ, sau này không sợ nữa. Chỉ cần họ vẫn ở bên nhau, Tô Kỳ cảm thấy mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Tô Kỳ thay đồ xong liền ra ngoài, Giang Tả đang thái đồ ăn trong nhà bếp. Đối với Giang Tả, việc thái đồ ăn không khó chút nào, hắn vẫn sẵn sàng luyện tập ở nhà, Dù sau đó người nấu chủ yếu là Tô Kỳ nhưng hắn cũng tốn không ít công sức. Coi như là có một nửa công lao đi. Gọi là biết nấu. Không thể, không nói, thật đáng tiếc khi một người bất khả chiến bại, như hắn lại không thể xử lý nổi một bữa ăn. Lúc này Tô Kỳ mới đi qua, cô nói, anh thích con trai hay là con gái? Câu hỏi của cô tới rất đột ngộ, Giang Tả gần như không phản ứng kịp. Em đang hỏi anh đấy, nếu có con, anh thích con trai hay là con gái hơn? Tô Kỳ lại gặng hỏi. Giang Tả kinh ngạc đáp, không thể muốn cả hai sao? Tô Kỳ, em đang nói về đứa trẻ đầu tiên. Thế đã có hai đứa thì đứa đầu tiên là trai hay gái đâu có gì quan trọng. Nhưng chắc chắn sẽ có kiểu muốn gặp con trai hay con gái trước mà. Giang Tả vừa thái đồ ăn vừa không cảm xúc đáp, nhỡ sinh đôi một trai một gái thì sao? Em mặc kệ, trai hay gái anh mau chọn một, không chọn không được. Tô Kỳ nói. Con trai. Giang Tả trả lời không chút do dự. Vì sao? Anh trọng nam khinh nữ à? Nhưng dạo này đa số người ta thích có con gái hơn mà. Tô Kỳ tò mò hỏi. Giang Tả chậm rãi đáp. Bởi vì con trai có thể nuôi thả, không ảnh hưởng tới chúng ta. Tô Kỳ sửng sốt, đột nhiên cảm thấy Giang Tả nói rất có lý. Nhưng cô ngay lập tức tỉnh ngộ, anh đúng là không phải người cha tốt. Trẻ nhỏ cần được dạy dỗ, mặc dù sư phụ không dạy dỗ chúng ta, nhưng khi chúng ta làm chuyện sai trái vẫn bị ăn đòn. Chuyện này thì Giang Tả tin, lúc gì nhỏ đánh người quả thật không hề nương tay. Nhưng Tô Kỳ còn chưa có đứa nhỏ đã nghĩ nhiều như vậy, đến khi có thật rồi, liệu cô ấy có tính tới việc lấy vợ lấy chồng cho nó luôn không? Người làm mẹ đều thích lo lắng như vậy hả? Lúc sau Tô Kỳ bắt đầu nấu nướng, những gì Giang Tả làm được chỉ có thái độ mà thôi. Đúng rồi, sư tỷ đặt vé máy bay cho chúng ta vào ngày kia, muốn chúng ta đi giải quyết một số việc. Nói là đi nghỉ, nhưng thật ra là đi làm. Tô Kỳ than thở trong lúc hai người dùng bữa. Chúng ta, anh cũng đi sao? Giang Tả hỏi. Đúng hơn là chỉ hai người chúng ta, nghe nói người kia là pháp sư, cho nên để anh đi thì thích hợp hơn. Tô Kỳ đáp. Giang Tả có chút tò mò hỏi, sao chuyện của pháp sư lại cần bọn em giải quyết? Trên thực tế, Tô Kỳ và những người khác không ở bộ phận thị trường, những chuyện như này không tới lượt bọn họ xử lý. Nhân viên tuyến đầu về cơ bản không làm việc theo yêu cầu, họ chỉ hành động khi có việc xảy ra. Thông thường là khi có người gây chuyện thấy người tuyến đầu xử lý. Không nhất thiết phải trả thù lao. Tất cả những gì họ cần là kinh nghiệm thôi. Nhân viên tuyến đầu căn bản không đến tập đoàn Thiên Hòa, bằng không cũng sẽ không trả lương và linh thạch. Miễn là bộ phận thị trường làm việc bình thường, vẫn sẽ có lương cơ bản. Nếu chuyến đi này chỉ có hai người, việc cần giải quyết chỉ là chuyện nhỏ thì đây cũng có thể coi như một kỳ nghỉ phép. Tô Kỳ nói, vốn dĩ không phải việc của chúng ta, nhưng pháp sư này biết về thánh địa, mà nhìn toàn bộ thánh địa cũng chỉ có anh là pháp sư, cho nên sư tỷ liền trực tiếp để chúng ta đi. Giang Tả rất muốn nói, Tĩnh Nguyệt đối với mấy chuyện này thật đúng là tùy tiện. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra, nhận nhiệm vụ thì cứ nhận thôi. Chỉ cần nắm chắc mọi thứ thì sẽ không thành vấn đề. Huống hồ Tô Kỳ cũng nói, Tĩnh Nguyệt muốn để họ ra ngoài một chút. Lúc này Tô Kỳ lại bảo, em nghe nói có phần thưởng, hình như là nguyên tố tinh thạch, rất tốt cho anh đấy. Nhưng Tô Kỳ suy nghĩ một chút lại nghiêm túc nói, nhưng nếu có mâu thuẫn, chúng ta sẽ không đi. Anh đừng lo chỗ sư tỷ, dù sao chị ấy cũng không thể bắt em làm gì. Giang Tả lắc đầu hỏi, chỗ đó ở đâu? Tạm thời không biết, thấy chị ấy bảo là một nơi rất thích hợp để du lịch. Ngày mai em sẽ thử hỏi xem sao. Tô Kỳ nói. Đã vậy, Giang Tả không hỏi thêm gì nữa, dù sao chỉ có hắn và Tô Kỳ đi với nhau, chắc không phải chuyện gì nghiêm túc. Tĩnh Nguyệt từng nói cho Tô Kỳ gọi điện thoại, cũng có thể khiến Tô Kỳ trở nên ngu ngốc, giờ để cô đưa hắn theo cùng chẳng khác nào một tên ngốc mang theo một tên chiến đấu, cực kỳ sai đơ. Nếu phải đi đến nơi thực sự nguy hiểm, đó chắc chắn là một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Cơm nước xong, Giang Tả đi rửa bát. Mấy ngày này Tô Kỳ không tiện chạm nước lạnh. Nếu không Giang Tả sẽ không phải làm mấy việc này. Nhưng cô vẫn đứng nhìn Giang Tả rửa bát từ đầu tới cuối. Có thấy cái gì đẹp không? Giang Tả bình thản hỏi. Có, hơi khác một chút. Tô Kỳ nói. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, hoàn toàn không hiểu, khác ở chỗ nào. Sau đó hắn nói, ở chỗ bà xã của anh trở nên đẹp hơn hả? Tô Kỳ khịt mũi, sau đó cười khúc khích chạy ra sofa nằm. Cô cảm thấy Giang Tả thay đổi rồi, dường như đã trưởng thành hơn, cô có chút lo lắng sẽ mang đến áp lực cho hắn. Đây là điều cô không muốn nhìn thấy nhất. Nếu có thể, cô tình nguyện sống một cuộc đời bình thường tới tầm thường với hắn, thỉnh thoảng cãi vã, thỉnh thoảng bất đồng quan điểm chuyện con cái, rồi đánh nhau, rồi người chồng sẽ giả vờ giả vịt để người vợ đánh cho vài cái. Tới khi đêm về lại ôm nhau ngủ tới sáng, cứ thế làm hòa. Chứ không phải cuộc sống như bây giờ, khiến chồng cô phải cố gắng đuổi kịp và thích nghi với thế giới mà. Cô đang sống. Cô cảm thấy nó sẽ mang lại cho hắn rất nhiều áp lực và khổ sở. Sau khi Giang Tả tắm xong liền ngồi xuống bên cạnh Tô Kỳ. Cô di chuyển cơ thể đến gần, gối đầu lên chân trái hắn rồi hỏi, anh không vui sao? Giang Tả khó hiểu, lời này sao không có đầu đuôi gì hết? Thì chính là chuyện anh đột nhiên trở thành ma pháp sư, rồi ra ngoài làm việc cũng phải đưa anh theo, không cho anh thời gian kịp thích ứng. Nghe lời Tô Kỳ nói, Giang Tả vuốt tóc cô, chỉ cần có em ở đây, mọi chuyện không vui đều là hư không hết. Thật sao? Vậy nếu anh không vui nhất định phải cho em biết. Em là vợ anh, là người thân yêu nhất của anh. Anh khó chịu, bất mãn đều phải nói với em. Tô Kỳ nghiêm túc nói. Giang Tả rốt cục gật đầu đáp, được, lúc trước không phải anh đã nói rồi sao? Cả đời này anh chỉ muốn sống vì em, cho nên chuyện không vui nhất định sẽ nói cho em biết. Em muốn đi ngủ. Anh muốn đi làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc quay trở về bầu trời thánh địa, Thanh Liên tò mò hỏi, thánh nữ sư tỷ, làm vậy có được không? Để Giang đại ca đi cùng như thế. Tĩnh Nguyệt nhìn những đám mây xa xa nói, có gì không được, dù sao chúng ta cũng chỉ đi cho đủ số thôi. Pháp sư vốn dĩ không cùng một hệ thống với tu sĩ chúng ta. Nhưng mà Giang đại ca chỉ là một người bình thường. Hơn nữa anh ấy cũng không được coi là người thánh địa. Liệu chuyện này có khiến hai vợ chồng họ cảm thấy áp lực không? Thanh Liên nói. Tĩnh Nguyệt cười đáp, khó nói, chuyện này có lợi mà cũng có hại, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chị cảm thấy đây là đáp án mang về ít hại mà nhiều lợi nhất. Em không cần lo về chuyện áp lực, sư tỷ của em chính là liều thuốc giảm sức ép tốt nhất đối với chồng của cô ấy. Huống hồ, em có nhớ cuộc chiến giữa cậu ta và Nguyên Tố không? Có lẽ cậy ta thật sự có thể giải quyết vấn đề này. Với cả chị đã đặc biệt để lại một chiếc mặt nạ che giấu thân phận của mình, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thanh Liên bội phục nói, sư tỷ, chị nghĩ nhiều thật đấy. Tĩnh Nguyệt mỉm cười đầy thâm ý, đúng vậy, chị đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ cần bọn họ vẫn quan tâm đến nhau như trước, thì những chuyện kia cũng không còn quan trọng. Chị vẫn ủng hộ hai người ấy, không liên quan gì tới thân phận. Thanh Liên không hiểu. Lúc này Tĩnh Nguyệt đột nhiên nói, sư muội, có chút chán nhỉ, chúng ta đi tiếp đi. Thanh Liên câm nín. Cho nên cô hoàn toàn không hiểu trong đầu óc của thánh nữ rốt cuộc đang nghĩ gì. Dây dưa trong nhà một lúc, Giang Tả liền thật sự ra ngoài đi làm. Giờ mới giữa trưa, hắn thật sự không muốn ngủ đến ngày hôm sau, như vậy quá lãng phí thời gian. Hơn nữa hắn đã hứa với kiếm thập tam là sẽ tặng thịt vịnh tê cho dì nhỏ, có thể hoàn thành trong hôm nay là tốt nhất. Sau đó Giang Tả gọi điện cho ông chủ quán đậu phụ. Đạo hữu, có chuyện gì thế? Ông chủ quán đậu phụ nhanh chóng trả lời điện thoại. Lúc này Giang Tả mới nhớ ra, nếu muốn có số điện thoại của kiếm thập tam thì có thể hỏi người này. Khi đó đúng là không nghĩ tới. Sau đó Giang Tả hỏi, là ông bảo kiếm thập tam tìm thịt vịnh tê sao? Ông chủ quán đậu phụ ở đầu bên kia sửng sốt rồi kích động nói, cậu gặp kiếm thập tam. Thế cậu có biết kiếm thập tam đã đi đâu không? Chắc là độ kiếp, cần thêm một chút thời gian. Giang Tả trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Tôi đã hứa với kiếm thập tam sẽ giúp anh ta kiếm thịt vịnh tê gửi cho dì nhỏ. Giờ tôi phải làm gì để gửi đồ đây? Ông chủ quán đậu phụ lại ngạc nhiên, cậu tìm thấy vịnh tê rồi. Ông chủ quán đậu phụ cảm thấy mình vừa nghe được rất nhiều tin tức. Kiếm thập tam đang độ kiếp, kiếm thập tam rất thân thiết với cậu thanh niên này. Cậu thanh niên này còn gặp vịnh tê, làm thịt được cả vịnh tê luôn. Sao cậu ta có thể lợi hại được như vậy? Giang Tả nói, ông chỉ cần nói cho tôi biết phải làm gì. Ông chủ quán đậu phụ sắp xếp xong suy nghĩ, lập tức nói, cậu có thể gửi thịt vịnh tê ở chỗ tôi, đến lúc đó tôi sẽ xử lý chúng và mang tới thánh địa. Đương nhiên là trên danh nghĩa của đạo hữu kiếm thập tam rồi. Tôi gửi cho ông bằng cách nào? Cậu đến từ tập đoàn Thiên Hòa đúng không? Tập đoàn Thiên Hòa có dịch vụ chuyển phát nhanh, cậu có thể tới tìm họ để gửi đồ nhanh, cước phí để tôi trả, tên tuổi của tôi cũng đủ làm việc này. Ông chủ quán đậu phụ nói. Giang Tả gật đầu, nếu được vậy hắn đương nhiên không còn ý kiến. Nhắc mới nhớ, hình như hắn còn thua cả kiếm thập tam, hắn chưa từng gửi cho Tô Kỳ món đồ ăn nào hết. Nhưng hắn thực sự yêu Tô Kỳ, với cả việc ăn gì không hề liên quan tới chuyện tình cảm, đúng không? Chỉ không rõ một ngày nào đó Tô Kỳ biết được liệu có nổi giận hay không thôi. Do dự hết lần này tới lần khác, Giang Tả mới nói, nếu tôi có nhu cầu, sau khi làm xong ông có thể gửi trả lại được không? Ông chủ quán đậu phụ sừng sốt, cậu vẫn còn sao? Còn không ít. Nếu cậu có thể cho tôi một miếng, tôi sẽ không tính phí vận chuyển và gia công, cam đoan khi hàng tới vẫn còn nóng hổi. Ông chủ quán đậu phụ có chút hưng phấn nói. Ông ta cũng rất muốn nếm thử, nhưng thịt này là của kiếm thập tam chuẩn bị cho Nguyệt Tịch nên rất ngại xin một miếng. Không thành vấn đề, tôi sẽ gửi cho ông một cái chân của nó, chia làm ba phần. Khi gửi phần của tôi, cứ đưa thẳng cho mấy người cửu tịch là được. Giang Tả nói. Không thành vấn đề, chờ đã. Ông chủ quán đậu phụ ngạc nhiên, cả một cái chân. Đúng, tôi đã cắt bỏ hết tứ chi của nó, có chuyện gì vậy? Ông chủ quán đậu phụ còn có thể nói gì, một chiếc chân chia làm ba phần, có nghĩa là ông ấy có thể lấy được rất nhiều. Ông ấy nên vui mới đúng. tới tập đoàn Thiên Hòa, Giang Tả đi tìm chỗ chuyển phát nhanh, quả nhiên là khu vực phía trên kho hàng. Sau khi tìm được phòng, Giang Tả trực tiếp nói, tôi gửi món đồ này tới thánh địa. Nơi này giống như chỗ trước kia Giang Tả tới lấy đồ, mọi thứ đều bị cách ly. Thánh địa, xin cho biết tên và thông tin liên lạc của người nhận. Một nhân viên phục vụ hỏi. Tuy nhiên, câu hỏi này khiến Giang Tả lúng túng vì hắn không biết tên của chủ cửa hàng đậu phụ. Cuối cùng chỉ còn cách bảo là ông chủ quán đậu phụ. Tuy nhiên, người phục vụ lại gật đầu và điền thông tin vào. Giang Tả cạn lời. Thế hóa ra ông ta thật sự tên là ông chủ quán đậu phụ à? Sau khi điền đầy đủ thông tin, người phục vụ nhìn Giang Tả, món đồ cần gửi đâu? Nghe vậy, Giang Tả bèn lấy ra một cái đùi dài mấy thước, vừa nhìn đã biết không phải chân của linh thú bình thường. Người phục vụ vô cùng hoảng hốt, cô cứ nghĩ người này trông rất bình thường, chắc không thể lấy ra thứ gì hay ho. Không ngờ lại là chân của loại linh thú lợi hại như này. Sau đó người phục vụ nói, chuyển phát nhanh dự kiến sẽ giao hàng trong vòng 2 giờ, giá cả là một viên bát phẩm linh thạch. Anh định thanh toán trước hay sau? Thanh toán sau. Bát phẩm linh thạch, làm sao Giang Tả có thể mua được? Thật ra hắn vẫn còn một viên, nhưng chắc chắn không thể dùng nó để vận chuyển. Ông chủ quán đậu phụ sắp bước vào nhập đạo thất giai, chắc sẽ không thiếu bát phẩm linh thạch. Người phục vụ đang định hỏi Giang Tả, có thuộc tập đoàn Thiên Hòa không thì một nhân viên đột ngột bước vào. Hắn ta cũng cầm một chiếc hộp nhỏ trên tay. Người này đặt chiếc hộp lên bàn và nói, bên trên có hoạt động, trong vòng 3 ngày có người tháo được, miễn phí tiền vận chuyển. Trong vòng 2 ngày thì miễn phí 3 lượt, trong vòng 1 ngày thì miễn phí 10 lượt. Bất kể là trả trước hay trả sau đều được. Người phục vụ lập tức nói, tôi biết rồi, đợi lát nữa tôi sẽ ra thông báo. Sau đó, cô ấy quay sang Giang Tả, quý khách, xin hỏi anh có phải là... Đang nói giữa chừng liền ngây ngẩn, người phục vụ phát hiện Giang Tả đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Giang Tả nhìn chiếc hộp và hỏi, hoạt động bắt đầu từ bây giờ sao? Nghe thấy câu hỏi của hắn, họ liền biết người này muốn làm gì. Nhân viên mang chiếc hộp đến lập tức nói, có thể, nhưng mà chỉ dành cho nhân viên của tập đoàn Thiên Hòa, không dành cho người ngoài. Bởi vì người tới gửi chuyển phát ngoài nhân viên tập đoàn vẫn có những người khác, nơi này mở cửa đón toàn bộ giới tu luyện. Giang Tả gật đầu, hắn đã nhìn thấy chỗ xác minh danh tính trên hộp, bèn lấy thẻ công tác ra nhẹ nhàng quẹt qua, bíp, đã xác minh danh tính thành công, nếu thử thách thất bại sẽ bị xóa danh tính và không còn đủ điều kiện để thực hiện thử thách nữa. Giang Tả câm nín. Thứ này thông minh đến mức khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng. Thấy Giang Tả bắt đầu khiêu chiến, nhân viên phục vụ đứng một bên tò mò hỏi nhân viên công tác kia, đây là cái gì? Người nhân viên mang đồ tới đáp, không biết nữa, nghe nói đây là kết tinh kiến thức của một vị cấp cao nào đó, người thường không giải được. Có thể giải quyết được thứ này trong 3 ngày, không phải tu vi cao thì chính là đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác. Còn nếu giải quyết được trong 2 ngày, vậy thì phải là người vừa có tố chất lỗi lạc vừa có tu vi cao, chứ đọc nhiều sách cũng không có ích. Về phần giải quyết trong một ngày, bên trên nói ở tập đoàn Thiên Hòa không thể có ai, trừ phi là người thuộc tuyến đầu. Chỗ đó khả năng còn có một vài người. Bấy giờ nhân viên phục vụ mới sững sờ hỏi, vậy nếu giải quyết được trong chớp mắt thì sao? Giải quyết trong chớp mắt? Không có khả năng, trên đời không ai có thể làm được điều này. Tôi đã đọc hướng dẫn sử dụng, người phát triển dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất vài giờ. Nhân viên phục vụ đẩy người hắn ta nói, anh mau nhìn xem, nhìn thử đi. Lúc này người nhân viên mới cúi đầu, vừa lướt qua đã giật mình há hốc đến cầm cũng không khép lại nổi. Chiếc hộp vốn, không lớn không nhỏ lúc đầu này đã trở thành một bông hoa bách hợp nở rộ hoàn mỹ. Dù không biết tại sao lại là hoa bách hợp nhưng đây là kết quả chính xác. Chỉ có cách giải quyết hoàn hảo mới có thể xảy ra tình huống này. Đã giải quyết xong rồi. Nam nhân viên không thể tin được. Nhưng điều này làm sao có thể? Sách hướng dẫn có ghi như vậy đâu, không lẽ nó viết sai rồi? Giang Tả không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, vậy là, tôi có thể gửi hàng miễn phí rồi đúng không? Nhân viên phục vụ hoàn hồn gật đầu, vâng, có thể. Làm ơn cho tôi xem thẻ công tác của anh. Giang Tả đưa thẻ công tác ra, lúc này nhân viên mang hộp tới bèn hỏi, đạo hữu, tôi có cần công khai kết quả của lần này và thông tin cá nhân không? Giang Tả liền nhìn thoáng qua hoa bách hợp rồi đáp, không cần. Hắn chỉ tiện tay nghịch thử, vốn tưởng sẽ là một món đồ chơi hay ho, không nghĩ sau khi hiểu rõ liền thất vọng. Thứ này rất đơn giản, không có gì thú vị cả. Kỹ thuật cũng rất thô sơ, khắp nơi đều sơ hở. Về phần công khai thông tin, hắn không có thói quen để người khác ghi tên mình vào bất kỳ bảng xếp hạng nào, bởi hắn chưa bao giờ cần đến sự nổi tiếng. Hắn không đời nào sống dưới ánh mắt của người khác, cũng như sống dưới sự kỳ vọng của kẻ dưng. Thế nên hắn hoàn toàn không cần công khai bất cứ thứ gì. Sau khi hoàn thành các thủ tục bình thường, Giang Tả rời khỏi nhà kho. Còn 9 lần miễn phí vận chuyển, coi như không tệ lắm. Ít nhất có thể để ông chủ quán đậu phụ nấu thêm vài nồi thịt vịnh tê, đưa tới đây. cực kỳ tiết kiệm chi phí. Bên hồ thánh thú, trong thánh địa, Nguyệt Tịch ngồi trên những tảng đá ven hồ, chân trần vỗ lên mặt nước. Lão Ngũ, lúc chị còn là thánh nữ thường xuyên ngồi đây tán gẫu với em đúng không? Nguyệt Tịch nói. Rất thường xuyên sao? Không nhớ, cảm giác như chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Huyền Vũ ở trong nước phun bong bóng nói. Ừ, rất thường xuyên đấy, cứ 3 đến 5 giờ là lại ra đây ngồi, về sau thì không thường xuyên tới nữa. Nguyệt Tịch thở dài. Huyền Vũ bơi vài vòng trong nước, cuối cùng bơi đến cạnh Nguyệt Tịch nói, cô đang không vui ư? Sao trông buồn bã vậy? Nguyệt Tịch nằm trên tảng đá nói, sư huynh lại biến mất, em nói xem kiểu người như anh ấy có phải rất vô tâm không? Bảo không về liền không về, nói biến mất liền biến mất, nói không chừng đã chết ở bên ngoài rồi. Huyền Vũ vô tội nói, anh ta cũng đâu phải trẻ con, đi ra ngoài không phải rất bình thường sao? Cô cũng không bị bắt đi, đâu cần anh ta trở lại. Chị gái của tôi ơi, người còn nhỏ, nhất định không hiểu. Con người thật phức tạp, nhưng tôi nhất định sẽ vượt qua những thành tựu trước đây của con người. Chờ tôi trưởng thành cô sẽ thấy. Huyền Vũ nói khá tự hào. Bằng chỉ số thông minh của Huyền Vũ, Nguyệt Tịch sớm biết nó đang làm vài chuyện bí mật sau lưng. Nhưng cô không cảm thấy đây là một điều xấu. Hơn nữa, những ngày này cô không có tâm trạng nên cũng không muốn bới móc ra. Bằng không chỉ một em gái này có thể có chuyện gì. Lúc sau, một đệ tử thánh địa bỗng đi đến ven hồ nói. Sư thúc, ông chủ quán đậu phụ đưa đồ tới, nói là mỹ vị trong truyền thuyết, thịt vịnh tê. Nguyệt Tịch không quay đầu lại nói, bảo ông ta cầm về đi. Đệ tử lại nói, ông ấy bảo kiếm sư bá nhờ mình gửi đến. Nguyệt Tịch bỗng nhiên đứng dậy, để tôi ra gặp ông ta. Nói xong cả người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lão Ngũ vô cùng bất đắc dĩ, lão thất nhà nó đúng là ăn no dỗi việc lo lắng chuyện đâu không. Nhưng mà nó sớm biết cả rồi, sau này lão thất dám bắt nạt nó nhất định sẽ khiến lão thất chịu khổ. Dọa cho nó sợ chết khiếp luôn. Nói rồi Huyền Vũ liền vui vẻ chìm xuống đáy hồ tu luyện. Huyền Vũ bảo sắp nhanh học xong, nhưng thực ra vẫn đang loanh quanh ở ngoài cửa. Chuyện này nếu để Giang Tả biết chắc sẽ không muốn dạy Huyền Vũ chút nào. Đã nhiều ngày vậy rồi, hắn đã đơn giản hóa tới thế mà nó vẫn chưa qua cửa. Nguyệt Tịch nhanh chóng nhìn thấy ông chủ quán đậu phụ dưới chân núi thánh địa, dáng vẻ hấp tấp liền chuyển thành thả chậm tốc độ. Sau đó cô đến trước mặt ông chủ quán đậu phụ và hỏi, sư huynh gửi cái gì cho tôi vậy? Ông chủ quán đậu phụ bưng ra một bát thủy tinh lớn, thịt bên trong dường như vẫn đang nhảy, còn lóng la lóng lánh. Đấy là sự vui vẻ của linh khí, tay nghề này nếu để cho Giang Tả nhìn thấy, hắn nhất định sẽ cho rằng Trung Dịch Dương là đồ gà mờ. Nguyệt Tịch nhận lấy bát thủy tinh hỏi, sư huynh tới Ly Uyên đảo rồi sao? Mặc dù Nguyệt Tịch tỏ vẻ rất bình thản nhưng ông chủ quán đậu phụ rất tinh ý, sao không hiểu Nguyệt Tịch thực sự muốn hỏi gì? Ông ta lắc đầu, thập tam đạo hữu độ kiếp rồi, là thiên kiếp từ 7 lên 8. Nghe nói đã bị kéo đến một không gian đặc thù, cho nên mới phải tạm thời biến mất. Nếu muốn tới Ly Uyên đảo thì anh ta nhất định sẽ tới gặp cô để chào tạm biệt. Nguyệt Tịch gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy thịt này anh ấy gửi kiểu gì? Nhờ một đạo hữu đưa cho tôi. Thật sao? Nói rồi Nguyệt Tịch quay người, đi thẳng về chỗ ở của mình. Đặt đồ ăn lên bàn, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Đi Ly Uyên đảo có nói với mình không? Sắp độ kiếp rồi cũng không hé răng nói lời nào cho mình biết. Cũng phải thôi, chỉ có một lòng hướng đạo mới đạt được thành tựu. Nào còn ngây ngô như lúc nhỏ. 2Z, không còn hạnh phúc nữa. Nghĩ đến đây, Nguyệt Tịch định ra ngoài tìm Chí Thiện nói chuyện phiếm. Cô em nhà mình chẳng hiểu chuyện gì cả. Tiếc là Hồng Thự không ở đây, không thì có thể qua bắt nạt cô em nhà. Cô một chút. Khi Nguyệt Tịch tới cấm địa, cô nhìn thấy Chí Thiện Chí Ác đang cùng nhau trôi nổi trên mặt hồ. Dòng nước xoay tròn rất nhanh, bên trong không ngừng có bóng người lóe lên. Nguyệt Tịch tò mò hỏi, các người đang làm gì thế? Nhìn xem ai thích hợp làm thánh nữ nhất lúc này. Chí Thiện đáp, giờ có phải còn sớm quá hay không? Thời gian luân chuyển thánh nữ còn xa, các người ở đây lãng phí sức lực làm gì? Tĩnh Nguyệt mới làm thánh nữ chưa bao lâu đấy. Thích thì xem thôi, chỉ sợ xảy ra vấn đề. Chí Thiện nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyệt Tịch đi đến bên hồ, nhìn vào mặt nước nói, tự nhiên nổi hứng. Ừ, tự nhiên nổi hứng, có lẽ là tin tốt Chí Thiện nói. Nguyệt Tịch sửng sốt, điều đó có nghĩa tiểu cửu sẽ không sao. Nhìn xem sẽ biết Chí Thiện cười nói, được rồi, đáp án sắp đến. Lúc này, trên mặt nước không ngừng lóe lên hình ảnh, ngoại trừ Tĩnh Nguyệt, 5 vị thánh nữ dự khuyết còn lại đều xuất hiện. Hình ảnh nhấp nháy càng lúc càng nhanh, gần như không thể nhìn rõ. Càng nhanh có nghĩa càng gần câu trả lời. Cuối cùng hình ảnh dừng lại. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là đó không phải cửu tịch, cũng không phải ai trong 5 vị thánh nữ dự khuyết. Mà là một bóng đen, điều đó có nghĩa không rõ thánh nữ sẽ là ai. Những người vốn đang nghi hoặc lập tức nghĩ tới điều gì đó. Tâm tình của Chí Thiện liền trở nên tồi tệ trong nháy mắt, thậm chí có chút ghê tởm. Nguyệt Tịch lúng túng cười, không thì chúng ta thử lại lần nữa. Chí Thiện, lúc này Giang Tả đang trên đường về nhà, hôm nay hắn qua tập đoàn Thiên Hòa một chút, tìm được một ủy thác khá thích hợp. Có điều ban nãy hắn cảm thấy hơi ớn lạnh, giống như có người đang tính kế mình. Giang Tả lắc đầu, sau đó tăng tốc đi về nhà. Tô Kỳ vẫn đang đợi hắn về ăn cơm, nếu phải chờ lâu cô sẽ buồn bực. Không lâu sau, Giang Tả về đến nhà. Lúc này Tô Kỳ đang ngồi trên sofa nhìn TV chăm chú, xem một bộ phim tình cảm, loại mà Giang Tả hoàn toàn không có hứng thú. Người ta bảo xem nhiều loại phim kiểu này sẽ dễ hạ thấp chỉ số IQ, còn không thú vị bằng xem phim hoạt hình. Cũng may Tô Kỳ không ép Giang Tả xem cùng, nếu không sẽ vô cùng thống khổ. Nghe tiếng Giang Tả đóng cửa, Tô Kỳ mới phản ứng lại, cô liếc mắt nhìn Giang Tả nói, đợi em xem hết đã rồi mình ăn cơm. Không cho anh ăn trước một mình. Giang Tả tò mò hỏi, em không tu luyện sao? Tự nhiên anh nhớ ra hình như em ở nhà chưa từng tu luyện thì phải. Nghe thấy câu hỏi này, Tô Kỳ liền tắt TV, sau đó nhìn Giang Tả, từ khi yêu anh, em vốn không tu luyện nữa. Sau khi sống chung liền hoàn toàn từ bỏ việc tu luyện luôn. Cái này càng khiến Giang Tả tò mò, nói cách khác, trong 10 năm này, Tô Kỳ căn bản không hề tu luyện. Vậy làm sao cô ấy bay đến 2.7? Còn nữa, tại sao lại là 2.7? Tháng trước không phải mới 2.5 sao? Có ảnh hưởng gì không? Người tu luyện không chăm chỉ tu luyện có phải sẽ rất yếu? Tô Kỳ ngồi ngay ngắn, sau đó ngẩng đầu nói, bởi vì em tu luyện nhanh chứ sao, bà xã của anh coi là một thiên tài đấy nhé. Hơn nữa, ở cùng anh thì tu luyện rất nhàm chán, thả ôm ôm quấn quấn còn vui hơn. Giang Tả nhìn Tô Kỳ ngẩng đầu ưỡn ngực, vô thức liếc qua ngực cô một chút, chỉ là liếc mắt một cái thôi, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Tô Kỳ đứng dậy nói, đừng nhìn, còn đang mặc quần áo mà. Nhớ em ngại thì sao, chúng ta ăn cơm trước đi. Giang Tả, hắn thật sự không có suy nghĩ gì, tuy có nhìn qua nhưng tâm vẫn lặng như nước đấy. Tuy nhiên hắn khá tò mò về tu vi của Tô Kỳ. Có thể là kỳ ngộ nào đó, bằng không dù có dựa vào ánh sáng của thiên tài, cũng không thể 10 năm không tu luyện mà đạt tới trạng thái hiện tại. Cụ thể hơn thì Giang Tả không có manh mối, tóm lại ăn cơm trước rồi nói sau. Ăn xong chúng ta ra ngoài dạo phố đi, đã lâu rồi chúng ta không đi chơi buổi tối. Lúc ăn cơm, Tô Kỳ nói với Giang Tả đang ngồi bên cạnh. Giang Tả gật đầu, Tô Kỳ muốn ra ngoài, đương nhiên hắn sẽ đi cùng cô. Bình thường Giang Tả không hay đi chơi, có thể tu luyện thì tu luyện, không tu luyện được thì ngủ một giấc. Dạo này hắn thiếu ngủ trầm trọng, gần như không có một giấc ngủ tử tế, sức khỏe bị ảnh hưởng là chuyện không thể tránh được. Tô Kỳ dựa vào gần Giang Tả nói, anh có ý tưởng nào khác không? Không có. Giang Tả trả lời không chút do dự. Tô Kỳ cười nói, vậy chờ em thay quần áo xong rồi chúng ta đi. Được. Ở cùng Tô Kỳ, đi mua sắm vẫn tốt hơn là ở nhà ngủ. Sau bữa ăn, Tô Kỳ mặc áo phông và quần jean bình thường, lôi kéo Giang Tả ra ngoài dạo phố. Bọn họ đi như vậy, sẽ không ai nghĩ rằng hai người không phải người bình thường. Cùng lắm tưởng là một cặp tình nhân mà thôi. Không còn cách nào khác, Tô Kỳ thực sự rất đẹp. Nếu không sao lúc còn trẻ Giang Tả có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn vì theo đuổi Tô Kỳ mà làm nhiều chuyện như thế. May mà mọi việc đều suôn sẻ, chứ không hoàn toàn không thể nào theo đuổi cô được. Còn bây giờ Tô Kỳ chính là Tô Kỳ, không phải gương mặt nào cũng có thể. Thay thế, chúng ta đi đâu đây? Sau khi ra ngoài, Giang Tả hỏi. Đi lang thang, mua quần áo trước đi. Mua cho anh hai cái, tháng 11 sẽ lạnh lắm. Tô Kỳ nói. Giang Tả không nghĩ mình cần thêm quần áo, ở thánh địa lạnh như vậy, hắn mặc đồ cộc tay không phải vẫn tốt sao? Giờ hắn đã đạt tới nhị giai rồi, chuyện chịu lạnh hoàn toàn không phải vấn đề, mặc nhiều quần áo chỉ gây thêm phiền toái cho bản thân thôi. Nhưng Tô Kỳ thì mặc như người bình thường, cũng theo phong cách như bao người khác. Ngẫm lại, cô đang sống như một người bình thường hoàn toàn. Bởi vì cô đã kết hôn với một người bình thường nên xem ra không thể lạc lõng quá. Có điều chuyện mua quần áo vẫn nên nói sau. Anh chưa cần mua ngay, cứ mua cho em trước đi. Anh chờ trời lạnh đã. Tô Kỳ nhìn Giang Tả cười giòn tan, vậy nên nghe em hay nghe anh bây giờ nhỉ? Cuối cùng Giang Tả nói. Nghe anh. Được, vậy chúng ta đi mua quần áo, còn sau này em sẽ nghe lời anh. Tô Kỳ vừa nói vừa kéo Giang Tả đi, hoàn toàn không cho Giang Tả có cơ hội cự tuyệt. Giang Tả cạn lời. Vậy ý kiến của hắn có tác dụng hay không? Đều đã quyết như vậy, hắn còn nói gì được nữa? Cũng chỉ có thể làm theo. Đi trên đường, Tô Kỳ do dự hỏi, anh đã nhận lương chưa? Em nhớ tháng này anh mới chỉ đi làm mấy ngày. Nhà mình sẽ không chết đói chứ? Giang Tả nhàn nhạt nói, đừng lo lắng, không có ngày đó đâu. Tô Kỳ cười nói, không có tiền thì anh nhớ bảo, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách. May mà em rất dễ nuôi. Giang Tả gật đầu. Lúc này Giang Tả nhìn thấy một nam một nữ trước mặt đang cãi nhau, là tình nhân hay vợ chồng nhỉ? dù sao cũng là loại quan hệ tương tự. Lúc này, người phụ nữ hất tay người đàn ông ra rồi quay người muốn bỏ đi. Ý em là gì, anh cắm đầu cắm cổ làm việc là vì ai? Chẳng phải chỉ quên mất nên đến muộn thôi sao? Nhìn thấy những người này cãi nhau, Tô Kỳ dùng sức nắm lấy tay Giang Tả. Cô không muốn cãi nhau với Giang Tả như thế này. Chuyện có thể dùng tay giải quyết, việc gì phải dùng tới miệng. Tổn hại tình cảm lắm. Giang Tả cũng tiến đến gần Tô Kỳ hơn. Trên thực tế họ chưa từng cãi cọ ồn ào như vậy. Lúc này, người phụ nữ mới quay đầu lại và nói, anh luôn miệng nói, anh đi làm là vì em và các con, cứ như thể không có em và con thì anh sẽ không cần phải đi làm, không cần ăn cơm vậy. Đúng, anh không cần ăn cơm, uống gió Tây Bắc là có thể no rồi. Là em và bọn nhỏ đã liên lụy anh. Người phụ nữ bỏ đi mà không hề quay đầu, để mặc người kia ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhất thời không thể phản ứng được trước những lời vợ nói. Có điều không đợi suy nghĩ cẩn thận, hắn đã đuổi theo. Thấy hắn chạy đi, Tô Kỳ liền quay đầu nhìn về phía Giang Tả. Em thấy người phụ nữ kia nói cũng có lý, dù có em hay không thì anh vẫn phải kiếm tiền, cho nên anh không được tăng ca nữa, ngày nào cũng phải về nhà với em. Không được dùng lý do bận nuôi em để bỏ qua em. Giang Tả cũng không phản bác, hắn cảm thấy câu này nghe cũng có lý, nhưng sự thật đôi khi cũng chỉ là tương đối. Vì vậy, không phải tất cả đều diễn ra như mong muốn. Còn về việc không làm tăng ca để trở về cùng Tô Kỳ, điều này là nhất định đối với Giang Tả. Dù là bây giờ hay trước đây, hắn đều như thế. Hai người kia chỉ là đoạn nhạc đệm đối với họ, nhưng sẽ luôn có người bàn tán. Chẳng hạn như Tô Kỳ anh nói xem lúc chúng ta có con có như vậy không? Anh sẽ cãi nhau với em sao? Giang Tả không trả lời, loại vấn đề này không trả lời được. Bởi sau khi đáp rồi, chắc chắn sẽ phải tiếp nhận hàng loạt những vấn đề vô lý sau đó của Tô Kỳ. Thấy Giang Tả không trả lời, Tô Kỳ lại hỏi, vậy anh nói xem em có tốt không? Em dễ nuôi thế cơ mà. Giang Tả gật đầu, vẫn không nói gì. Lúc anh theo đuổi em không lạnh lùng như vậy. Tô Kỳ bất mãn nói. Lúc đó anh sợ cả hai xấu hổ nên mới luôn cố gắng tìm đề tài. Giang Tả đáp. Lúc đó mới vừa hẹn hò cùng Tô Kỳ, làm sao hắn có thể im lặng được. Cứ im thin thít thì dù may mắn tới đâu cũng không theo đuổi được cô. Giang Tả mơ hồ nhớ, hình như ngày đó mỗi lần ra cửa hắn đều phải đọc rất nhiều sách, sợ không tìm được chủ đề để nói với Tô Kỳ. Nếu Tô Kỳ cảm thấy nhàm chán thì cô ấy sẽ khóc. Bây giờ nghĩ kỹ lại, những cuốn sách hắn đọc lúc đó chẳng có tác dụng gì cả. Vừa bắt chuyện cùng Tô Kỳ, dù hai người không hề nói nhiều, cũng chỉ nói mà không suy nghĩ sâu xa, nhưng chung quy vẫn có thể duy trì câu chuyện. Sau khi trở về, Giang Tả khiếp sợ phát hiện hai người cứ thế trò chuyện trong một thời gian dài, mà không thể giải thích được. Đúng rồi, bắt được vào tay thì đâu cần phải lo lắng nọ kia, quả nhiên. Tô Kỳ giả vờ tức giận. Được rồi, anh nói chuyện là được chứ gì? Giang Tả trực tiếp nói. Tuy rằng Tô Kỳ sẽ không thật sự tức giận, nhưng chỉ là mở miệng nói chuyện mà thôi, cũng không phải hắn không thể làm. Này! Tô Kỳ tiến đến gần Giang Tả nói, có phải bà xã của anh rất nghịch ngợm không? Rất nghịch ngợm, nhưng anh chẳng biết phải làm sao cả. Giang Tả nói, thế anh có thương không, có yêu không? Có từng giây từng phút đều nhớ tới, không? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, đột nhiên nói, thật ra đôi khi anh khá bận, em biết đấy, khi làm việc phải tập trung cao độ. Cho nên là... Giang Tả còn chưa kịp nói xong, Tô Kỳ đã cười và nói, Giang Tả tiên sinh, xin hãy chú ý đến từ ngữ của mình. Nhiều khi chúng sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy, mà những hiểu lầm đôi khi sẽ gây ra những phiền phức không đáng có đâu. Giang Tả câm nín. Sau đó suốt cả đoạn đường hắn không nói gì nữa, dù là Tô Kỳ giúp hắn mua quần áo hay hắn giúp Tô Kỳ chọn đồ, hắn đều không mở lời. Ngay cả khi Tô Kỳ hỏi cô ấy có đẹp không, Giang Tả cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Thật ra hắn muốn nói, những lời hắn vừa bảo cực kỳ hợp tình hợp lý, ví dụ như bận rộn thì làm sao có thời gian để nhớ người ta. Đây không phải là chậm trễ trong công việc. Nhưng Tô Kỳ đã ra lệnh không cho hắn mở miệng. Nói nhiều một chữ đêm nay liền ngủ nhiều một giờ. Cô gái ngây thơ, việc không nói chuyện đối với hắn quá dễ dàng. Thậm chí không cần nói hắn càng vui vẻ. Phạt hắn kiểu này đơn giản là thưởng cho hắn. Mua đồ xong, Tô Kỳ liền đưa Giang Tả về nhà. Lần này cô thật sự không tốn quá nhiều thời gian để mua quần áo. Nếu là trước đây thì có lẽ còn phải chọn lâu, sau đó còn mặc thử cho Giang Tả xem. Nhưng hôm nay không được, hôm nay cô phải tỏ thái độ với Giang Tả. Vừa về đến nhà, Tô Kỳ liền ném quần áo mới mua vào góc, sau đó kéo Giang Tả vào phòng nói, chúng ta ngủ đi. Giang Tả khó hiểu hỏi, không phải nói chuyện mới phải ngủ sao? Ừ, nói một tiếng thì ngủ thêm một tiếng, còn một tiếng cũng không nói thì đêm nay không cần ngủ. Tô Kỳ giải thích. Giang Tả cạn lời. Cô gài bẫy hắn à? Có người dám quang minh chính đại gài bẫy hắn như vậy sao? Người gần nhất chơi trò lắt léo câu chữ, với hắn suýt chút nữa đã nằm nhà lạnh rồi đấy. Tô Kỳ đang đùa với lửa, hắn cảm thấy cần phải cảnh cáo Tô Kỳ, ít nhất cũng phải cho cô biết rằng trêu chọc hắn như vậy sẽ phải trả giá. Giang Tả ngay thẳng nói với Tô Kỳ, hôm qua mới làm lâu như vậy, hôm nay đã. Tô Kỳ bất ngờ cắn vào miệng Giang Tả, hôm nay anh toi rồi. Thế là xong. Sáng ngày hôm sau, Giang Tả hai mắt đen sì, dại ra nhìn trần nhà. Hôm qua hắn vẫn nghĩ Tô Kỳ chỉ mạnh miệng nói vậy thôi, hoàn toàn không ngờ Tô Kỳ lại nhỏ mọn thật. Lúc này Tô Kỳ còn đang ôm hắn ngủ. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, dung nhan của cô cực kỳ mê người. Đáng tiếc, bây giờ Giang Tả đã có trái tim của một hiền nhân, trong mắt hắn Tô Kỳ chỉ là một người vợ. Không hề thể có suy nghĩ gì khác. Giang Tả giúp Tô Kỳ đắp chăn, sau đó định đứng dậy đi làm. Ngày mai sẽ nghỉ phép, hắn định hỏi xem Mặc Ngôn đã xuất quan hay chưa. Tuy thời gian không dài nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Nhưng chưa kịp rời khỏi, Tô Kỳ đã một tay bắt được Giang Tả. Giờ phút này cả trái tim của hắn đều đang run lên. Cuối cùng, hắn nghe thấy giọng nói mơ màng của Tô Kỳ, hôn em rồi mới được đi. Giang Tả câm nín. Cuối cùng hắn cũng ra khỏi nhà một cách thanh thản. Lại nói, lúc ở cùng một chỗ với Tô Kỳ, hắn chưa từng tu luyện. Nhận ủy thác cũng chỉ chọn những người phù hợp, hiếm khi chọn những phần thưởng cao. Bởi vì phần thưởng đặc biệt, hoặc là thời gian quá lâu, hoặc là địa điểm có vấn đề, dù sao cũng không thể cho hắn về nhà đúng giờ. Tô Kỳ ở nhà, sau khi tan tầm phải về nhà, đây là một điều kiện khó khăn. Giang Tả nhanh chóng đi tới bộ phận thị trường, hắn không vội mở máy tính mà lấy điện thoại ra mở khóa. Sau đó hắn nhắn vào nhóm xích huyết đồng tử, khi nào thì Mặc Ngôn xuất quan. Biên Hải Đao Khách là người đầu tiên trả lời, chúng tôi không biết, nhưng tôi cũng đang đợi cô ấy xuất quan. Giang Tả không nói lời nào, trực tiếp gửi một bí pháp đặc thù qua, cho phép bọn họ giao tiếp với người đang bế quan trong thời gian ngắn, mà không ảnh hưởng đến đối phương. Biên Hải Đao Khách cùng đám người xích huyết đồng tử thấy vậy đều vui mừng, vậy là bọn họ không cần phải ngồi xổm chờ đợi mỗi ngày nữa. Lúc này tại nhà của xích huyết đồng tử, đám xích huyết đồng tử đang dùng trận pháp bí mật để liên hệ với Mặc Ngôn. Xích huyết đồng tử, sao anh có thể đến đây? Kết nối được sao? Mặc Ngôn ở bên kia trận pháp vô cùng kinh ngạc, để tinh luyện mộng tinh thạch, cô cần phải ẩn trong giấc mơ, mặc dù chỉ là ý thức của mộng yểm, nhưng có thể liên lạc được với cô trong giấc mơ thực sự rất lợi hại. Cõi mộng không phải là một nơi bình thường, nơi đây che giấu cảnh trong mơ, không phải nơi mỗi người đều có thể ý thức được. Ý thức là một khu vực đã biết, khu vực này sẽ tùy theo lý do cá nhân mà hiển thị ra những cảnh tượng khác nhau. Mà cảnh trong mơ là một khu vực che giấu không ai biết, rất ít người có thể cảm nhận được sự tồn tại của giấc mơ, và càng ít người có thể bước vào giấc mơ của mình. Đây là khả năng của mộng yểm. Vì vậy, Mặc Ngôn rất ngạc nhiên. Xích huyết đồng tử đâu quan tâm nhiều như thế, hắn hỏi thẳng, Phá Hiểu đạo hữu hỏi bao giờ thì cô có thể xuất quan. Được rồi, Mặc Ngôn đã hiểu vì sao những người này có thể liên lạc được với cô, chắc chắn là nhờ Phá Hiểu đại lão. Sau đó, cô lập tức nói, thêm kính chắc cần thêm 3 ngày nữa, mọi thứ sắp xong rồi. Xích huyết đồng tử liền ôn trong nhóm, Mặc Ngôn bảo 3 ngày sau cô ấy sẽ xuất quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả không hiểu vì sao xích huyết đồng tử phải ôn, nhưng điều này không quan trọng. Về việc Mặc Ngôn nói 3 ngày sau sẽ xuất quan, xem ra cô ấy thực sự vượt xa năng lực của người thường, bằng không với năng lực bình thường, không thể xuất quan nhanh như vậy. Trần Ước hỏi, Phá Hiểu đại lão, nghe nói kho hàng bên kia có một hoạt động, nhưng sự kiện vừa mở ra đã bị người phá giải. Đúng rồi, còn dùng cách vượt xa người bình thường để hoàn thành mục tiêu nữa. Là đại lão ra tay phải không? Xích huyết đồng tử tò mò, đó là hoạt động gì? Tiêu Tiểu Mặc, tương tự như mở khóa, mở càng nhanh, phần thưởng càng cao. Có 3 cấp độ, 3 ngày, 2 ngày, và 1 ngày. Biên Hải Đao Khách hỏi, thế người mở khóa kia mất bao nhiêu thời gian? Xích huyết đồng tử, 1 giờ. Liễu Y Y, tôi nghĩ là 10 phút, bằng không sao gọi là vượt xa. Lục Nguyệt Tuyết nói, tôi thì cược là 1 phút đồng hồ. Biên Hải Đao Khách bảo ngay, như thế có phải trò đùa không? Tôi vừa hỏi, nghe nói mở trong 1 ngày đã rất nghịch thiên rồi. Lưu Nghiễn, thế kết quả là cái gì? Lúc này, Trần Ước nở nụ cười quái dị, sau đó bắt đầu đoán thông tin, 1 giờ. Lưu Vũ, 10 phút. Dương Mộc, 1 phút. Tiêu Tiểu Mặc, không phải. Là trong nháy mắt. Mau sợ hãi đi, đám kiến hôi kia. Tất cả mọi người câm lặng. Giang Tả nhìn những người này, không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng hắn trả lời, thứ kia rất nhiều sơ hở, không khoa trương như các người nghĩ. Biên Hải Đao Khách nói, cho nên, người đó thật sự là đạo hữu. Giang Tả không hề che giấu, Biên Hải Đao Khách. Hắn đã biết từ trước, hôm qua một đạo hữu tam giai của hắn đã thử qua, đừng nói mở được, chỉ kiên trì lâu một chút cũng khó khăn. Trước mắt trừ bỏ người đầu tiên, không có ai mở ra được nó hết. Biên Hải Đao Khách không ngừng tự nói với mình, làm quen, nên thành quen thì tốt rồi. Đây hoàn toàn không phải là tu sĩ nhị giai. Chỉ nghĩ thôi liền thấy sợ, một tháng đã nhị giai. Lúc này Liễu Y mới nói, Phá Hiểu đạo hữu, anh cũng là bán ma pháp sư đúng không? Vậy gần đây cậu có rảnh chứ? Phá Hiểu đáp, không rảnh. Liễu Y cầm lặng, lời từ chối này có phải quá trực tiếp không? Sau đó, Liễu Y gửi một tin nhắn khác, là thế này, ma pháp sư phụ của tôi hình như đã gặp chuyện, nếu đạo hữu có thể tiện đường ghé qua hoặc có thời gian, hy vọng đạo hữu sẽ tiếp nhận lời ủy thác này. Ma pháp sư phụ của tôi rất có tiền, anh có thể trực tiếp yêu cầu một viên cửu phẩm linh thạch. Giang Tả nhíu mày, một lời ủy thác có giá trị ngang bằng cửu phẩm linh thạch cũng không phải thứ đơn giản. Cho dù đối phương giàu có đến đâu, những chuyện mà ngũ phẩm có thể giải quyết, tuyệt đối sẽ không dùng đến lục phẩm. Giống như hắn nhận ủy thác của Đường Thủy, cũng là cửu phẩm linh thạch, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không giải quyết được vấn đề, vẫn cần thời gian để nâng cao tu vi. Tu vi càng cao, thủ đoạn của hắn sẽ càng nhiều, cơ hội cứu lục vĩ cũng được tăng lên. Công bằng mà nói, điều này chứng tỏ ủy thác của ma pháp sư phụ này sẽ rất khó khăn, đừng nói hắn không tiện đường, cho dù có tiện đường cũng chưa chắc sẽ qua xem thử. Không thấy Phá Hiểu trả lời, Liễu Y lại gửi tin nhắn khác, sư phụ của tôi là Thủy Lạc Ma Đạo Sư, một ma pháp sư lục giai, am hiểu nhất về thủy ma pháp. Hiện tại bà ấy đang ở tại Đông Thủy Đảo. Nghe thấy những lời này, Giang Tả nhíu mày, Đông Thủy Đảo. Đây không phải là hòn đảo mà hắn sẽ đến vào ngày mai sao? Tô Kỳ đã hỏi trước Tĩnh Nguyệt vào tối hôm qua và nhận được rất nhiều tin tức. Đông Thủy Đảo chính là nơi mà hắn và Tô Kỳ dự định đi nghỉ, đồng thời cũng là nơi Tĩnh Nguyệt rủ họ đến thăm. Vậy Thủy Lạc Ma Đạo Sư rất có thể là người biết thánh địa. Cũng chính là người hắn cần đối mặt trong ủy thác lần này. Lục giai ma pháp sư đấy, khó trách sẽ có cửu phẩm linh thạch, xem ra vấn đề thực sự không nhỏ. Cuối cùng Giang Tả cũng gõ phím trả lời Liễu Y, Phá Hiểu, thông tin liên lạc. Nhìn thấy câu trả lời của Giang Tả, cô sửng sốt, quả nhiên nói thẳng vào vấn đề vẫn tốt hơn. Nói rồi lập tức gửi đi thông tin liên lạc của ma pháp sư phụ nhà mình. Tuy Tằng Phá Hiểu chỉ là bán ma pháp sư, nhưng tầm nhìn của đối phương xuất chúng, rất có thể sẽ tìm ra biện pháp. Trước mắt, thứ có thể khiến Phá Hiểu bó tay không cách xử lý gần như không tồn tại. Nếu có, bị đám Mặc Ngôn biết, chắc chắn họ sẽ rất vui. Mặc Ngôn vốn là ma tu, cô không quan tâm nó là gì. Dù sao chỉ cần Phá Hiểu đại lão phải xấu hổ thì đã là điều đáng để vui mừng. Sau đó, Giang Tả không xen vào chuyện của nhóm nữa, hắn đi làm ủy thác thì hơn. Chờ tới khi trở về, hắn muốn thử xem có thể mua được căn nhà đang ở hay không. Tiền thì đủ rồi, nhưng hắn không biết giải thích thế nào với Tô Kỳ. Lúc này Tô Kỳ đã rời khỏi nhà. Cô muốn đến nhà Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt để lại một số thứ cho họ, nói rằng sẽ hữu ích khi đến Đông Thủy Đảo, bảo bọn họ qua lấy. Thế nên Giang Tả vừa đi làm, Tô Kỳ nằm một lúc liền lên đường. Nếu không phải hai ngày tới họ đều phải ra ngoài, hôm nay chắc chắn Giang Tả không thể đi làm đúng giờ. Dù sao Tô Kỳ vẫn biết hành xử đúng mực. Có điều khi cô đang đi dạo trong khu biệt thự, một bóng đen nhỏ xíu đến mức không thể phát hiện lặng lẽ xuất hiện trên đường, không một tiếng động. Sau đó bóng đen theo dõi Tô Kỳ, bắt đầu đi phía sau cách cô không xa, vừa đủ để không ai phát hiện ra mình. Mà ở một nơi không thể nhìn thấy, một thanh niên dẫm lên bóng đen, chậm rãi đi theo phía sau Tô Kỳ, bất giác nhíu mày. Hơi thở tai ách, có một hơi thở tai ách lớn như vậy mà vẫn có thể bình an vô sự, cô gái này thật kỳ quái. Thanh niên tự nhủ, hắn cũng không kìm nén giọng mình, nhưng Tô Kỳ đi ở phía trước không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cô vẫn không hề để ý, giống như thể bọn họ đang ở một thế giới khác. Lúc này, thanh niên nhìn bóng đen dưới chân, nhíu mày, nếu không phải do người đó đột ngột xông tới thì đã không để lại tì vết như này. Tuy nhiên muốn sửa lại cũng không phải khó, vận rủi có thể là một biện pháp. Lấy mẫu vận rủi cũng không khó, nhưng hiện tại hắn không thể tùy ý xuất hiện dưới thiên địa này, nếu không có thể sẽ bị tiêu diệt. Cách này khó làm. Cảnh trong mơ vốn để hắn ẩn thân, nếu mở rộng nó ra cho người phụ nữ này tiến vào, rất có thể sẽ mất nhiều hơn được. Cuối cùng, chàng thanh niên thở dài, xem ra chỉ có thể hợp lại một phen, hy vọng đã qua nhiều năm như vậy, thiên phạt sẽ không quá khủng khiếp. Nếu không nhất định sẽ phải phục hồi rất lâu. Rồi thanh niên nhanh chóng tới gần Tô Kỳ, khi hắn đi tới phía sau cô, một bàn tay bắt đầu duỗi ra. Lúc này, trong mắt người khác sẽ thấy một móng vuốt rất đen và kỳ dị đang vươn tới Tô Kỳ. Nó chậm rãi từ từ tới gần cô nhưng cảm giác tốc độ cực kỳ nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt là có thể chạm được. Giang Tả đang ngồi trong phòng làm việc đột nhiên sửng sốt, sau đó trong lòng truyền tới một sự hoảng loạn chưa từng có. Đúng vậy, chính xác là hoảng loạn. Lúc bình thường không có khả năng hắn xuất hiện cảm xúc như này. Vĩnh viễn không bao giờ, dù đối mặt với cái chết cũng tuyệt đối không. Trừ phi chuyện có liên quan tới Tô Kỳ. Cảm giác này khiến Giang Tả cảm thấy rất tệ. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Kỳ, sau đó cầm đồng xu nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Hắn muốn tìm Tô Kỳ càng nhanh càng tốt. Việc Giang Tả nhảy ra khỏi cửa sổ không gây sốc cho nhiều người, có lẽ vì mọi người thường xuyên làm vậy đi. Nhưng khi Giang Tả vừa leo lên sân thượng của một tòa nhà, cảm giác đó đã biến mất. Lúc này điện thoại di động của Tô Kỳ cũng đã được kết nối. Có chuyện gì vậy? Nhớ em sao? Giọng Tô Kỳ vô cùng vui vẻ, như thể cô rất vui khi nhận được cuộc gọi từ Giang Tả. Giang Tả đứng đó hỏi, em đang ở đâu? Tô Kỳ khó hiểu quay lại nhìn phía sau rồi đáp, trên đường đến nhà sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh về đến nhà không thấy em nên lo em đi lạc sao? Ừ, nếu có không chuyện gì thì đừng nên ra ngoài. Em biết rồi, tối nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh. Gì cũng được, anh đều thích. Chỉ có lệ thôi, được rồi, em đến nhà sư tỷ rồi đây. Sau đó Giang Tả liền cúp điện thoại. Tô Kỳ không sao, nhưng cảm giác vừa rồi không thể sai được. Nhất định có người đi theo Tô Kỳ, nếu không hắn không cảm thấy như vậy. Hai mắt Giang Tả u ám, có người muốn làm hại Tô Kỳ, điều này khiến hắn cảm thấy rất tệ. Mà lúc này, ở một góc đường nào đó, bên trên bóng đen, người thanh niên vô hình đang nắm lấy bàn tay phải băng bó với vẻ mặt đau khổ. Cánh tay của hắn đã hoàn toàn khô héo. Người phụ nữ này là ai? Sao trên người cô ta có nhiều bảo hộ như vậy? Sau đó người thanh niên lập tức lắc đầu. Không, chuyện này không quan trọng. Những sức mạnh này có thể bảo vệ cô ta, nhưng chúng tuyệt đối không thể làm tổn thương mình. Người này có vấn đề. Người thanh niên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận. Thiên quyến, chỉ có thiên quyến mới có thể giết chết vạn vật trong giai đoạn phong bế. Nhưng sao thiên quyến chi nữ có thể gặp tai ách? Thế giới này đôi khi đúng là không thể hiểu nổi. Cuối cùng người thanh niên này bỏ đi, nếu tiếp tục chính là tìm cái chết. Hắn cần nghĩ cách khác để hoàn thiện bước cuối cùng của hiện thực mộng, nếu không sớm muộn gì cũng bị chú ý, nếu không gặp phải kẻ lừa đảo kia, nếu không tình cờ tiếp cận thiên quyến chi nữ, hắn đã không chật vật như vậy. Nhưng đây cũng là một thu hoạch lớn, chờ đến khi hắn có đủ thực lực, thứ đầu tiên phải làm nhất định là giết hai người này. Sau đó, nam thanh niên liền hoàn toàn biến mất. Không ai để ý đến hắn, không ai biết rằng người này đã xuất hiện ở đây, và không ai biết hắn sẽ làm gì. Tất nhiên, không ai biết, nhưng chung quy sẽ có người phá vỡ tất cả những điều này. Ngay sau khi thanh niên biến mất, Giang Tả đi đến chỗ hắn vừa xuất hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.